Chương 106, Chiến Chân Long. Chương 106, Chiến Chân Long. Tộc ta thiên tài tiến vào Bắc Long Đài. Chân Long nhất tộc rời đi tiên giới đã vô số tuế nguyệt, Bắc Long Đài thế mà còn tại vận hành. Nếu là ta tộc thiên tài có thể thu hoạch được Bắc Long Đài cơ duyên, coi như lấy không được đạo nguyên thảo, cũng không quan trọng. Vạn Nguyên Sơn mạch bên ngoài, người các đại thế lực đạt được trong núi tin tức truyền đến, đều chờ mong phi thường. Vạn Nguyên Sơn mạch nội bộ, Lý Lan cấp tốc từ trong thông đạo trở về, không bao lâu liền đã về tới động tính chỗ. Hướng phía bên ngoài nhìn lướt qua, chỉ gặp lang đạo bên trong quỷ ảnh trùng điệp, từng cái khoáng quỷ ngay tại chẳng có mục đích du đãng, phủ kín ác tiết nguyên tường đã toàn bộ bị phá hủy, từ tầng đá bên trong nhỏ xuống sền sệt huyết dịch, đã tụ tập một vũng lớn, cơ hồ đầy tràn toàn bộ lang đạo. Hắn tâm thần có chút phức tạp, Chu Tiên Cửu đây là chuẩn bị đem tất cả mọi người giết chết, ai chứ biết được đường đi Lý Lan cùng hắn, những người khác cơ hồ không có cơ hội thoát đi. Bất quá, không quản được cái kia rất nhiều, Lý Lan lấy ra ngọc như ý, đi theo nó chỉ dẫn, hướng phía cổ lộ tiến lên. Không bao lâu, hắn đến Bắc Long Đài trước. Rất nhiều người hộ đạo ở ngoại vi quan chiến, Bắc Long Đài bên trên đã triệt để bị trói lọi quang mang bao phủ, trong đó có rung trời tiếng long ngâm không ngừng vang lên, các loại pháp cùng thuật xen lẫn. A Bảnh, thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm vang lên, từng cái thiên tài bị đánh bay đi ra, rơi ra lôi đài bên ngoài, nhìn một cái, đều bản thân bị trọng thương. Chỉ có đứng đầu nhất thiên tài mới có thể khiêu chiến thành công. Muốn đi tìm La Thiên Đại Thánh, nhất định phải thông qua nơi đây. Lý Lan có chút một do dự, sau đó hóa thành một đạo quang mang, xông vào Bắc Long Đài bên trên. Giữa sân quá loạn, liền ngay cả người hộ đạo kia cũng đều đang khẩn trương chú ý Bắc Long Đài tình hình chiến đấu, cho nên không có người chú ý hắn. Lý Lan thuận lợi tiến vào Bắc Long Đài bên trong. Vừa mới rơi xuống đất, một cỗ đồng bột long khí liền đã tốc thẳng vào mặt. Bắc Long Đài mười phần thần dị, rõ ràng có rất nhiều thiên tài đồng thời ở chỗ này khiêu chiến, nhưng khi Lý Lan đứng lên tới thời điểm, xung quanh lại giống như không có một ai, hắn một thân một mình, gặp phải ngay tại thành hình long hồn. Lẫn nhau thiên tài ở giữa sẽ không lẫn nhau quấy nhiễu. Màu vàng chân long đã ngưng tụ thành, một đôi mắt tựa như từ thái hư phía trên nhìn chăm chú mà đến, uy áp và cổ, làm cho người muốn quỳ bái. Đây là tới từ đỉnh cấp sinh linh huyết mạch uy áp. Nhưng Lý Lan liền đứng ở chỗ này, tinh thần của hắn, ý chí, giờ phút này cũng trong nháy mắt bộc phát, cùng loại rồng này vì đối kháng. Ầm ầm. Kinh khủng long chảo hướng thẳng đến hắn vồ xuống, điện quang hỏa thạch, tựa hồ có thể phá hủy hết thảy. Lý Lan không chút do dự, trực tiếp một quyền đánh ra. Hắn trực tiếp vận dụng chân long công, trên người có long khí cuốn quanh. Hắn cũng nghĩ kiểm nghiệm, hắn tu luyện chân long công, phải trang đủ để cùng chân chính long tộc đánh đồng. Bị chân long chi khí bao năm đấm, cùng thần kim rèn đúc giống như long chảo đối kháng cùng một chỗ, bộc phát ra to lớn ba động, tựa như là hai loại không thể phá vỡ kim loại đang đối kháng với, hỏa tinh đều không ngừng lấp lóe. Lý Lan giống như là biến thành một đầu hình người chân long, chủ động trùng sát. Hắn không có sử dụng dư thừa pháp thuật, vẹn vẹn dựa vào chân long công rèn luyện qua nhục thân mà thôi, nhưng mỗi một cái đơn giản đấm thẳng, đều giống như muốn đem thiên khung đánh nát, mỗi một chân tùy ý bước ra, đều chừng lôi đỉnh chi uy. Hắn cùng chân long chém giết cùng một chỗ, khó bỏ khó phân. Giờ phút này, hiện tại chỉ còn lại có mười mấy người đi. Vô Cấu Tăng Nhân, Ngọc Linh Lung, Chiến Trường Sinh, Lý Hạ bọn người đều còn tại kiên trì, quả nhiên, bọn hắn mới là thiên tài cấp cao nhất à. Không biết ai có thể cầm tới long huyết. Rất nhiều người cảm thán, đại bộ phận thế hệ tuổi trẻ đã bản thân bị trọng thương, vô lực tái chiến, cũng mang ý nghĩa bọn hắn làm mất đi đến tiếp sau chiến đấu tư cách. Khổ Giác Tăng Nhân cũng bại. Một vị tăng nhân tối lui ra khỏi Bắc Long Đài, đã dẫn phát đám người chú ý Khổ Giác Tăng Nhân thế mà mạnh như vậy. Kiên trì đến bây giờ, tiềm lực của hắn so với mặt khác đỉnh cấp thiên tài đều không thua bao nhiêu. Độ Dị Tự ra hai vị yêu nghiệt ta. Không chỉ là Độ Dị Tự, Nhật Nguyệt Giáo Thượng Quan Tiêu Tiêu cũng còn tại trong đó, nàng này cũng không phải là thánh nữ, nhưng hiện tại xem ra, nó thiên tư không kém gì thánh nữ Ngọc Linh Lung. Bắc Long Đài bên trên hiển lộ rõ ràng cũng không phải là ngay sau đó cảnh giới, thực lực, mà là liên quan tới tương lai thiên tư, tiềm lực. Bởi vì, mỗi người đối mặt chân long đều là cùng tự thân cảnh giới giống nhau. Cùng cảnh giới có thể chống lại chân long, về sau trưởng thành, nên đáng sợ đến cỡ nào. A, Vô Cấu Tăng Nhân xuất hiện. Ánh mắt của mọi người lại một lần tụ tập, chỉ gặp Vô Cấu Tăng Nhân phiêu nhiên sừng sững tại Bắc Long Đài bên dưới, cũng không có bị đánh bay, nhưng là giờ phút này trên mặt hắn lại có vẻ tiếc nuối. Chuyện gì xảy ra? Hắn không có bị đánh bại sao? Nhưng hắn cũng không có cầm tới long huyết. Rất nhiều người đều kinh nghi. Hắn phải cùng chân long nhất tộc chiến bình. Nhưng là, hắn cũng không có bị tuyển định. Lúc này, một vị kiến thức rộng rãi cao thủ đợi trước mở miệng, ngưng trọng nói bởi vì, hắn mặc dù đã quá sức, giữa sân là được có thể trả có tiềm lực người mạnh hơn. Nghe vậy, toàn trường người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Vô Cấu Tăng Nhân có thể cùng cảnh giới chân long chiến bình, đã có thể xưng nghịch tiên, nhưng hắn tiềm lực thế mà còn không phải mạnh nhất. Còn có ai mạnh hơn hắn? Ngọc Linh Lung, Lý Hạo, Chiến Trường Sinh cũng có thể. Xem ra hôm nay thật sự có người muốn cầm tới long huyết, một vị có thể so với vai Minh Tôn, Chí Đạo Tiên Đế đám người nhân vật muốn ra đời sao? Rất nhiều người đều là ngưng trọng vạn phần. Vạn Nguyên Sơn mạch bên ngoài, tin tức truyền đến cũng đồng dạng đã dẫn phát một trận bạo động. Vô Cấu Tăng Nhân chiến bình chân long, thế mà còn không có thu hoạch đến long huyết. Ha ha, nói không chừng là giáo ta thánh nữ. Hạo Nhi nhất định phải ổn định. Trước mắt còn kiên trì tại Bắc Long Đài bên trên người đã không nhiều lắm, Lý Thị, Tần Thị, Nhật Nguyệt Giáo các thế lực đều lo lắng vạn phần. Thậm chí Bắc Long Đài bên trên long huyết giờ phút này đã trở thành toàn trường tiêu điểm, trong lúc mơ hồ còn thắng qua Đạo Nguyên Thảo. Bắc Long Đài bên ngoài, Tần Hồng Vân bại, Chu Cửu Hùng cũng trung quy là yếu đi một đường. Vô Cấu Tăng Nhân đứng yên ở trên đài, nhưng những thiên tài khác cũng không có như hắn bình thường nhẹ nhõm, từng cái bị đánh bại, từ Bắc Long Đài bên trên rời đi. Chiến Trường Sinh, Lý Hạo. Hai người này thân ảnh đồng thời hiện hiện, Chiến Trường Sinh trên thân tất cả đều là máu tươi, nhìn qua đẫm máu, cực kỳ dã tính. Lý Hạo thì là sắc mặt tái nhợt đến lợi hại, hai mắt không hiểu có chút đỏ lên, hắn phục dụng một viên cấm đan, lúc này mới ổn định, nhưng bây giờ bốn chỗ quét qua, lập tức sắc mặt khó coi bạt phần. Hắn thế mà không phải một cái duy nhất. Vô Cấu Tăng Nhân, Chiến Trường Sinh đều còn tại. Mấu chốt nhất là, ba người bọn họ đều không có được tuyển chọn. Cái này sao có thể? Hiện tại, có vẻ như chỉ còn lại có hai người đi. Nhật Nguyệt Giáo Thánh Nữ Ngọc Linh Lung, cùng Thiên Tài Thượng Quan Tiêu Tiêu Long Huyết Chí Bảo, thế mà hoa rơi Nhật Nguyệt Giáo sao? Hai đại thiên tài, đây cũng quá kinh người, ai còn có thể cùng giáo này tranh phong? Tất cả mọi người đều là cảm khái và phẫn, trong lòng phức tạp. Tin tức truyền ra, các phương đại chấn. Ngọc Linh Lung không hổ là Nhật Nguyệt Giáo Thánh Nữ, bực này thiên tư coi là thật kinh người a, nàng còn chưa tính, cái này Thượng Quan Tiêu Tiêu lại là người nào? Đơn giản giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng. Ha ha, Thượng Quan Tiêu Tiêu cũng không phải hạng người phàm tục, ta nghe người ta nói qua, nàng vốn chính là dự tuyển thánh nữ một trong, chỉ là bởi vì một chút tuyệt mật nguyên nhân, nàng mới không có được tuyển chọn. Trong lúc nhất thời, thế nhân chú ý, Nhật Nguyệt Giáo Ngọc Linh Lung, Thượng Quan Tiêu Tiêu chấn động thiên hạ. Chương 107, Bia Đá Lưu Danh, 1, chương 107, Bia Đá Lưu Danh, 1, Long Huyết cuối cùng muốn bị Nhật Nguyệt Giáo đoạt được sao? Thẩm đạo hữu, chúc mừng các ngươi. Từ nay về sau, Nhật Nguyệt Giáo lại phải đặt vững 3000 năm huy hoàng. Bắc Long Đài bên ngoài, rất nhiều nhân vật già cả đã hướng phía Nhật Nguyệt Giáo người mở miệng. Ngọc Linh Lung người hộ đạo là một vị nam tử trung niên, hắn tên là Triệu Nhật Trọng, khoan bào đại tụ, khoe miệng mỉm cười. Hắn thấy Ngọc Linh Lung cầm tới Long Huyết, chuyện đương nhiên. Thượng Quan Tiêu Tiêu người hộ đạo Thẩm Tinh Thanh thì là khẽ than thở một tiếng, nàng phi thường rõ ràng, Thượng Quan Tiêu Tiêu nguyên bản cũng là tiềm lực vô hạn, nhưng không biết bị cái nào vương bắt chứng phá thân. A, lại có một người đi ra, là Ngọc Linh Lung. Nàng cũng không có đạt được chân long tán thành. Ngọc Linh Lung thân ảnh hiện hiện, khăn che mặt của nàng đều đã thất lạc, lộ ra nghiêng nước nghiêng thành dung nhan, một đầu như thác nước mái tóc tung bay loạn, khoe miệng còn mang theo một vòng vết máu, hiển nhiên nàng cũng không thoải mái. Thượng Quan Tiêu Tiêu, Ngọc Linh Lung vừa ra tới, nhìn lướt qua, nghe được người chung quanh nghị luận, trong đôi mắt đẹp liền đã xuất hiện vẻ kinh ngạc. Lại là Thượng Quan Tiêu Tiêu muốn cầm tới Long Huyết. Làm sao lại? Tiềm lực của nàng so thánh nữ còn mạnh hơn. Đến cùng ai mới là thánh nữ a? Tất cả mọi người là giật mình. Triệu Nhật Trọc có chút ngạc nhiên, không thể tin nhìn về phía Thẩm Tinh Thanh, coi như ngay cả Thẩm Tinh Thanh chính mình, hiện tại cũng là có chút trợn mắt hốt mồm. Nàng không nghĩ tới Thượng Quan Tiêu Tiêu, thế mà thật có thể cầm tới cơ duyên này. Không đối, Thượng Quan Tiêu Tiêu cũng đi ra. Lúc này, lại là một đạo kinh hô, chúng nhân chú mục nhìn lại, chỉ thấy hết ảnh bên trong, Thượng Quan Tiêu Tiêu thân ảnh cũng theo đó hiện hiện, nàng lui một bước, rơi vào bên bờ lôi đài. Ân. Khi nàng phát hiện toàn trường ánh mắt đều khóa chặt chính mình, lập tức có chút mang nhiên cùng nghi hoặc. Thượng Quan Tiêu Tiêu cũng không có bị chân long nhất tộc tán thành, vậy còn có người nào? Không đối, tất cả thiên tài đều đã đi ra a. Chẳng lẽ là Bắc Long Đài xảy ra vấn đề? Trong lúc nhất thời, toàn trường đều là bàn tán sôi nổi đứng lên. Lần này các nhà các hộ tới đều là thiên tài, cho nên đều có cao thủ đợi trước đi theo hộ đạo, hiện tại bọn hắn kiểm lại một chút, không có người rơi xuống. Ầm ầm. Ngay tại tất cả mọi người kinh nghi bất định thời điểm, tại trong võ đài, đột nhiên ở đây bộc phát ra chói lọi hào quang màu vàng. Hào quang màu vàng phóng lên tận trời, tựa như là tạo thành một phương màu vàng thiên cung, mà tại thiên cung ở giữa, một người một rồng thân ảnh, trong nháy mắt hiện lên. Ở trên thiên cung kia, một tôn thanh niên, tay không lay rồng, giờ phút này vậy mà cưỡi tại chân long trên lưng. Cái kia chân long kiệt lực phản kháng, nhưng này thanh niên khí huyết thịnh vượng tới cực điểm, tựa như là một tòa núi cao, ép tới chân long vô pháp xoay người. Cái gì? Đồ Thiên Long? Lại là hắn? Hắn còn sống? Giữa sân tất cả mọi người đều là quá sợ hãi. Là hắn? Lý thị tiên nhân Lý Thành Uyên đã để hắn giết đi, không nghĩ tới hắn lại đến nơi đây Bắc Long Đài chọn chúng người. Là hắn sao? Làm sao lại? Tất cả mọi người là rung động. Theo bọn hắn nghĩ, khi Lý Thành Nguyên đuổi theo giết Lý Lan thời điểm, Lý Lan cũng đã là một người chết. Ai có thể đoán trước, Lý Thành Nguyên thế mà chết ở trong tay của hắn, hiện tại, hắn còn tới Bắc Long Đài, trở thành bị Bắc Long Đài chọn chúng người. Người này tiềm lực khó có thể tưởng tượng, hắn lại có thể đè ép cùng cảnh giới chân long đánh. Hắn là loại long chi pháp truyền nhân, đối với chân long nhất tộc có lẽ có thể nói là hiểu rõ nhất người. Như vậy cơ duyên, lại để cho bị hắn đoạt được sao? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người không cam tâm. Thật mạnh, ta thậm chí không phân rõ hắn đến tột cùng là người hay là rồng. Vô Cấu Tăng Nhân nói nhỏ một tiếng, người này tương lai tất thành đại khí. Ngọc Linh Lung trong đôi mắt đẹp cũng nổi lên dị sắc, bỗng nhiên thở dài nói, Thượng Quan muội muội, nói không chừng ngươi tương lai có thể cùng người này kết thành lương duyên cũng có nói. Ngươi cuối cùng muốn vì giáo ta tuyển một vị hộ giáo nhân, người này đủ mạnh, cùng ngươi cũng có đầy đủ thiện duyên. Nhật Nguyệt Giáo có giáo quy, ba vị thánh nữ từ ngày Bái Nguyệt thiên hạ hành tẩu đều là không được hôn phối, cho nên mặc khắc hoạch tâm thiên tài thường thường sẽ thông qua thông gia phương thức là Nhật Nguyệt Giáo tìm kiếm hộ giáo nhân. Tỷ như La Thiên Đại Thánh liền đã từng là Nhật Nguyệt Giáo nổi tiếng nhất hộ giáo nhân, hắn thiên địa Nhật Nguyệt Pháp liền lưu lại một phần tại Nhật Nguyệt Giáo. Thượng Quan Tiêu Tiêu cũng gánh vác sứ mệnh này, nhưng ngay vậy Thượng Quan Tiêu Tiêu lại chỉ là nhẹ nhàng cười cười, cũng không có đáp lại. Hộ giáo nhân, đạo lữ, cái này gọi Đồ Thiên Long người sát thực đủ mạnh, chỉ tiếc trong lòng nàng vẫn không phải người mạnh nhất. Đã nhiều năm như vậy chết tại bên giới một người kia, trong lòng nàng phất lượng không biết làm tại sao thế mà chưa bao giờ tiêu giảm. Đồ Thiên Long mà đổi thành một bên, Lý Hạo thì là nắm chặt nắm đấm, trong mắt đều là sát ý. Từ khi gặp được cái này Đồ Thiên Long đằng sau, hắn đơn giản tựa như là tao ngộ mệnh trung chú định tiếp số bình thường, đầu tiên là dị tượng bị phá, hiện tại người hộ đạo lại bị giết, liền ngay cả chân long long huyết cơ duyên đều muốn bị người này cắt đoạn. Không thể nhịn. Rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, màu vàng tiên khung ở giữa, đầu kia cùng Lý Lan tranh đấu chân long, thế mà không phản kháng nữa, hét dài một tiếng, chủ động xoay quanh xuống, đến bia đá bên dưới, hóa thành một vệt kim quang, chui vào trong tấm bia đá. Trên tấm bia đá, quang mang màu vàng trong nháy mắt sáng lên, tạo thành một đầu lớn đạo đại giai, trực tiếp kéo dài đến Lý Lan trước mặt. Lý Lan cất bước, liền đi lên, đến trước bia đá. Bia đá lưu danh. Hắn thành công. Trấn áp cùng cảnh giới chân long. Kẻ này bia đá lưu danh, lại một vị có thể sánh vai trí đạo tiên đế, minh tôn nhân vật xuất hiện sao? Làm sao có thể là hắn? Trong lúc nhất thời, toàn trường chú mục, tất cả mọi người trong lòng đều là phức tạp tới cực điểm. Lần này tới nhiều như vậy thiên tài, lớn nhất cơ duyên, thế mà bị một cái không có danh tiếng gì loại long chi pháp chuyển nhân cho tranh đoạn. Ê a. Chương 107, bia đá lưu danh 2, chương 107, bia đá lưu danh 2, mà giờ khắc này, tại nơi nào đó âm thầm, một đầu màu vàng tiểu nãi long, ôm một bình cỏ, cũng đang lặng lẽ dò xét trước tấm bia đá Lý Lan, mắt to chớp chớp, thầm nói, đợi nhiều năm như vậy, bản đại vương người hộ đạo rốt cuộc đã đến. Nó trong mắt to có chút chờ mong. Trước bia đá, Lý Lan nhìn xem bia đá, có chút trầm âm. Bia đá lưu danh, liền có thể thu hoạch được long huyết sao? Hắn suy nghĩ một chút, liền khoát tay, ở phía trên bia đá viết xuống ba chữ, Đồ Thiên Long. Nhưng chữ viết vừa mới hiện hiện, liền đã biến mất. A, chuyện gì xảy ra? Bia đá lưu danh thất bại sao? Có vấn đề. Tất cả mọi người là giật mình. Mà một vị cao thủ đời trước lại là lắc đầu nói, không, Đồ Thiên Long không phải tên thật của hắn. Chân Long nhất tộc còn sót lại bia đá, dính tới giữa thiên địa nhân quả, một khi lưu danh, đạt được long huyết đồng thời, cũng mang ý nghĩa cùng Chân Long nhất tộc sinh ra một loại nào đó không thể sửa đổi nhân quả, cho nên không thể hư ảo tên lưu danh. Hắn ở trong thiên địa này đã sớm lưu lại rất lớn nhân quả, cho nên hư danh vô pháp lưu lại, bị trong cõi u minh nhân quả quy tắc của hắn. Nghe vậy, tất cả mọi người là run lên. Nhưng đám người cũng là không kỳ quái, bọn hắn cũng biết Đồ Thiên Long ba chữ hơn phân nửa chỉ là một cái ngụy tên mà thôi. Kể từ đó, đám người ngược lại đều mười phần mong đợi. Dựa theo cái này cao thủ đời trước nói tới, Đồ Thiên Long cũng sớm đã ở trong thiên địa lưu lại rất lớn nhân quả, như vậy hắn liền không phải là hạng người vô danh. Tên thật của hắn đến tột cùng là ai? Trước bia đá, Lý Lan giờ phút này không hiểu có chút do dự. Dùng tên giả không được, nhưng hắn cho tới bây giờ còn không có làm tốt bại lộ tự thân chuẩn bị. Nếu để cho thế nhân biết được hắn Lý Lan thế mà còn sống, cái kia sợ rằng sẽ dẫn phát ngập trời gợn sóng, bởi vì hắn nhưng là bị mình tôn ma hồn mang theo. Chỉ sợ cũng ngay cả thiên đỉnh, liền ngay cả vị kia sừng sững tại thương thiên phía trên trí đạo tiên đế đều muốn hỏi đến chuyện này. Liên quan quá lớn. Ngao, có thể che lấp tên thật, khiến người khác không thể nhìn thấy. Lúc này, tiểu nãi long thanh âm truyền vào Lý Lan não hải. Trong thanh âm này tựa hồ đầy cõi lòng chờ mong, chuyển cho Lý Lan một đoạn pháp quyết. Lý Lan sớm đã tu luyện qua chân long công, cho nên đoạn này pháp quyết vận chuyển lại cũng là không chút nào khó. Hắn quát tay, lập tức trên tấm bia đá có bí lực lưu chuyển, đem chung quanh ba bức không gian đều cho che đậy, thành bí mà bí vị trí, liền xem như đại tiên tiên thức đều vô pháp thăm dò. Lý Lan lúc này mới thở dài một hơi, sau đó trực tiếp tại trên tấm bia đá khắc xuống hai chữ Lý Lan. Ầm ầm, khắc chữ hoàn tất, bia đá ở giữa sâu thẳm huyền diệu, tựa như là có không gian bị mở ra, tầng tầng lớp lớp mảnh vỡ không gian bên trong, một phương long kim chế tạo phương hạp hiện lên ở Lý Lan trước mặt. Lý Lan đưa tay, phương hạp liền lọt vào trong lòng bàn tay của hắn, nhẹ nhàng mở ra một tia, một cỗ bàng bạc kinh khủng khí huyết chi lực liền tốc thẳng vào mặt, để hắn cơ hồ cũng vì đó hít thở không thông. Là long huyết khí tức, chân long chi huyết, thế gian ba đạo nhất huyết mạch một trong, sau khi ăn vào, tự thân huyết mạch đều sẽ phát sinh biến hóa, từ đó về sau, tu luyện chân long công cũng sẽ không lại thành vấn đề. Nghịch tiên cải mệnh, đây là nghịch tiên cải mệnh cơ hội. Mặc dù cái kia phương không gian bị bí lực bao khỏa vô pháp thăm dò, nhưng long huyết khí cơ nhẹ nhàng truyền ra, như cũng để toàn trường người đều sôi trào. Đây là thuộc về ta. Lý Hạo cả người đều phát điên, trong con mắt của hắn viết đầy ghen ghét, điên cuồng. Bọn hắn Lý thị, vì hôm nay đây hết thảy, đã sớm chuẩn bị vô số tuyết nguyệt, từ chân long công bên trong nghiên cứu ra thiên long công, hắn mới là nhất nên cầm tới long huyết người. Hiện tại, thuộc về hắn hết thảy bị người cướp đi. Chân long công, xem ra muốn như thế. Vô cấu tăng nhân đạo. Rất tốt, rất tốt, thế gian này lại nhiều một khối thuộc về ta đá mài đao. Chiến trường sinh chiến ý sôi trào, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn cùng Lý Lan đánh một trận. Tôn này chân long, cùng kiếm tông bị kia cũng không đồng dạng, hắn là chân chính có thể đem chân long công tu luyện toàn hạn thế thiên tài, sẽ trở thành vang dội cổ kim nhân vật. Thượng quan muội muội, thật không suy tính một chút sao? Ngọc Linh Lung lại là cười khẽ, lại một lần nữa hướng phía thượng quan Tiêu Tiêu mở miệng, ta nếu là ngươi, ta đều nên tâm động. Dù sao sớm muộn đều muốn lựa chọn một vị hộ giáo nhân, sao không hiện tại liền tóm lấy cơ hội? Nhưng thượng quan Tiêu Tiêu lại chỉ là bó lấy bên thái mái tóc, nàng như tinh thần bình thường trong con ngươi xinh đẹp, cũng không có bao nhiêu ba động, lạnh nhạt nói, ngươi không phải ta, cho nên ngươi chưa từng gặp qua chân chính hạn thế thiên tài. Nếu là chân chính hạn thế thiên tài, không cần long huyết cũng có thể đem chân long công tu luyện thành công. Ngọc Linh Lung không hiểu ngơ ngác một chút, nói ngươi nói chính là huyền giới cái kia Lý Lan. Thượng quan Tiêu Tiêu trầm mặc không nói, cho nên để cho ngươi vô pháp trở thành thánh nữ nam nhân kia chính là hắn. Ngọc Linh Lung đống nhiên bén nhạy cảm giác được cái gì. Thượng quan Tiêu Tiêu có chút ảo não nhìn Ngọc Linh Lung một chút, trong lúc lơ đãng thế mà bị Ngọc Linh Lung đoán được việc này, dù hắn luôn luôn thoải mái, giờ phút này vẫn có chủng bị người dòm ra bí mật cảm giác xấu hổ. Xem ra ta đoán chúng. Cái này Lý Lan, thật sự là giáo ta ma tinh phải không? Lâm Nhược Băng, vốn cũng nên trở thành giáo ta thành nữ, cũng là bị hắn điếm ô thân thể Ngọc Linh Lung nói nhỏ một tiếng, nàng thân là thành nữ, đối với trong giáo rất nhiều sự tình đều rõ ràng. Lúc trước Nhật Nguyệt giáo phái ra Thẩm Tinh Ngụy Hệt và tiên tiến về bên giới, lúc đầu tìm được Thái Âm chi thể, nào có thể đoán được Thái Âm chi thể sớm đã không phải hoa bích, độc thủ chính là cái kia gọi Lý Lan người chết dưới. Hiện tại, Thượng Quan Tiêu Tiêu cũng là như vậy. Coi là thật. Đáng giận a bất quá, nếu như ngươi ra không nguyện ý để Đồ Thiên Long trở thành giáo ta hộ giáo nhân, vậy hắn chết rồi. Ngọc Linh Lung khẽ nói một tiếng, lần nữa nhìn về phía bị bí lực bao khỏa Lý Lan thời điểm, một mặt thanh tịnh trong mắt, lại là hiện lên một vòng không thể phá vỡ sát ý kẻ này, đáng chém. Không chỉ là nàng. Giờ phút này, giữa sân rất nhiều thiên tài, Lý Hạo, chiến trường sinh các loại, đều đối với Lý Lan có ý, thậm chí một chút lao đối thiên tài, đều cúc ngầm pháp khí, muốn động thủ bóp chết thiên tài. Chương 108, lừa giết quần hùng chương 108, lừa giết quần hùng ngoại giới. Long huyết bị Đồ Thiên Long cướp đi. Cái gì? Lại là Đồ Thiên Long? Không phải Nhật Nguyệt giáo sao? Người này trấn áp cùng cảnh giới chân long, tiềm lực vô địch, đã có thể bịa đá lưu danh. Tin tức truyền ra, một mảnh ầm vang. Đồ Thiên Long, người này đến tột cùng là lai lịch gì, tranh thủ thời gian tra. Loại long chi pháp truyền nhân, dĩ nhiên như thế người tiên. Tư chất có thể cùng chí đạo tiên đế so sánh. Bao nhiêu năm tháng đi qua, đều không có người có thể làm được. Các phương ầm vang, các loại tin tức khua chiêng gõ trống truyền ra, muốn tra ra Lý Lan thân phận. Đồng thời, cũng có rất nhiều sắc mặt người âm trầm hướng phía trong núi đưa tin, long huyết can hệ trọng đại, dùng hết thể biện pháp, cũng muốn đoạt lại. Trước bia đá, Lý Lan chỉ là rất nhỏ cảm thụ một chút chân long huyết khí cơ, liền đã lập tức khép lại. Không trách Bắc Cương các đại nhân vật thiên tài, không bất tranh đoạn, cái này long huyết giá trị, chỉ sợ là không thể so với đạo nguyên thảo thấp bao nhiêu. Đáng tiếc, đối với ta tựa hồ tác dụng không lớn. Chân long chi huyết tác dụng lớn nhất, chính là cưỡng ép cải biến một người thể chất cùng huyết mạch, hiệu quả nghịch tiên, đủ để cho nhân tộc cũng có thể thuận lợi tu hành chân long công. Có thể Lý Lan cũng không cần, thế gian này không có hắn không tu luyện được công pháp, hắn thiếu hụt chỉ là đầy đủ tài nguyên. Đem long huyết thu hồi, hiện tại nên đi tìm chân long chi lân. Lý Lan nói nhỏ, thông qua Ngọc Như ý chỉ dẫn, hắn dương mắt nhìn lại, theo hắn bia đá lưu danh, tại Bắc Long Đài phía trước đã xuất hiện một cái lối đi. Thông đạo kia trước đây cũng là bị La Thiên Đại Thánh cho phong ấn, hẳn là bia đá lưu danh tiến hành đem nó giải phong. Dù sao, bia đá lưu danh liền mang ý nghĩa, thế gian này đã có thể tu luyện chân long công người. Chỗ nào có thể đi vào a? Lý Lan thần thức truyền âm, hướng phía trong bóng tối Tiểu Nãi Long đặt câu hỏi. Nguy hiểm. Tiểu Nãi Long lại chỉ là trở về hắn hai chữ. Lý Lan cũng không sợ gì sợ, nguy hiểm vậy khẳng định nguy hiểm, liền ngay cả La Thiên Đại Thánh tiến về đằng sau, đều vô pháp lại trở về, tất nhiên hung hiểm có lượng. Nhưng đó là chân long công hy vọng duy nhất. Lần trước Lý Lan liền từng hỏi thăm qua Tiểu Nãi Long, nó phải chăng có chân long công truyền thừa, có thể truyền ra ngoài, nhưng Tiểu Nãi Long nói cho hắn biết, chính nó chỉ có đến cảnh giới tương xứng cùng tuổi tác, mới có thể tự hành giải phong trong huyết dịch công pháp là cấn. Tiểu Nãi Long mặc dù là long tộc, muốn từ hắn nơi này cầm tới công pháp, nhưng cũng không thực tế. Nghĩ đến đây, Lý Lan lúc này bước ra một bước, bên người bí lực tiêu tán theo. Vâng. Trong chốc lát, phía sau một đạo ba động khủng bố liền đã truyền đến, một vị cao thủ đời trước trực tiếp đối với hắn hạ sát thủ. Người chết đi cho ta. Lý Hạo cũng là gầm lên giận dữ, các loại pháp diễn hóa, tạo thành to lớn sát chiêu, muốn đem Lý Lan giết đi. Đem long huyết giao ra, còn có thể lưu ngươi một mạng. Tiểu Giang Hỏa, vật này không phải ngươi có thể đụng vào, buông xuống. Muốn chết. Trong lúc nhất thời, cơ hồ giữa sân tất cả thế lực đều xuất thủ. Coi như long huyết là bị Nhật Nguyệt giáo dạng này thế lực lớn siêu cấp cầm tới, khả năng đều muốn kinh lịch một phen tranh đoạt. Chúng chi Lý Lan loại này phía sau cũng không cao thủ chấn giữ tu sĩ trẻ tuổi. Hắn giờ phút này không khác tiểu nhi cầm kim qua phố xá sầm uất. Lý Lan cực tốc lui lại, hướng phía thông đạo kia phóng đi. Ê a! Một đạo quang mang hiện lên, Tiểu Nãi Long từ âm thầm xuất hiện, ôm đạo nguyên thảo, há mồm phun một cái, một vệt kim quang rơi vào Lý Lan trên thân, giúp hắn ngăn trở một chút sức công phạt. Sau một khắc, một người một rồng liền đã chui vào trong lối đi kia. Vừa rồi đó là cái gì? Ta giống như thấy được một đầu chân long. Rất mơ hồ, nhưng là khí tức kia, tựa hồ thật là còn sống chân long. Không có khả năng, chân long nhất tộc cũng sớm đã rời đi. Đuổi. Tiểu Nãi Long phủ dung sớm nở tối tàn, cũng đã dẫn phát tất cả mọi người chú ý, bọn hắn không kịp chờ đợi, vọt thẳng đi lên. Không tốt. Nhưng mới vừa tiến vào thông đạo kia, cầm đầu mấy vị nhân vật già cả, liền đã một tiếng kêu thảm, một loại quỷ dị xương mù xám tùy theo hiện hiện, mấy cái này sớm đã thành tiên nhân vật già cả, đúng là đứng tại chỗ không nhúc nhích có thể, sau đó toàn thân đều không hiểu bắt đầu vặn mèo. Tần ra một vị người hộ đạo, quần áo trên người từng khúc vỡ ra, trên thân một cây lại một cây cổ quái cánh thịt mọc ra, da của hắn cấp tốc biến thành màu xám màng mỏng. Chu ra một vị tiên nhân, trên đầu mọc đầy béo thịt, mỗi một khỏa béo thịt bên trong đều chảy ra nụ huyết, nhìn qua khủng bố tới cực điểm. Bất khả danh trạng. Không đối. Cái này, đây là quỷ dị xương mù xám. Nơi đây làm sao lại có loại vật này? Trong lúc nhất thời, những người khác cũng đều là rung động, đội vàng lui lại. Quỷ dị xương mù xám bốn chữ, làm cho tất cả mọi người đều là biến sắc. Những xương mù xám kia, những vật kia, không phải còn bị biên quan ngăn tại bên ngoài sao? Chẳng lẽ nói, nguyên đầu ảnh hưởng cũng sớm đã hiện hiện, chân long nhất tộc nơi dừng chân chi địa, sớm đã phá diệt, cho nên chân long nhất tộc mới có thể rời đi tiên giới sao? Những này quỷ dị xương mù xám, đến tột cùng là thế nào tới? Đám người nghị luận ầm ĩ, thần sắc đều ngưng trọng tới cực điểm, bọn hắn đều ý thức được, chuyện này khả năng quan hệ đến vạn cổ đại bí, còn có thể quan hệ đến tiên giới tồn vong. Bây giờ tiên giới gặp phải lớn nhất uy hiếp là cái gì? Bắc Cương ngoài biên quan quỷ dị đồ vật. Điểm này, Bắc Cương tất cả thế lực lớn đều lòng dạ biết rõ, thậm chí, như Lý Thị loại này cũng sớm đã mưu đồ bố cục, muốn mượn nhờ Vạn Nguyên Sơn mạch thoát đi tiên giới. Nhưng bây giờ, Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong xuất hiện sương mù xám, như một chậu nước lạnh, tưới thấu tất cả mọi người. Sương mù xám đã sớm thẩm thấu vào tiên giới. Vạn Nguyên Sơn mạch, thế nhưng là một chỗ thông đạo à, trách không được, trách không được La Thiên Đại Thánh loại nhân vật này đến, đều vô pháp lại đi ra đi, đi mau. Bọn hắn bị dị hóa, sẽ diệt sát tất cả chúng ta. Kịp phản ứng, rất nhiều người đều là vội vàng xoay người, chuẩn bị rời đi. Phía trước thông đạo bị quỷ dị sương mù xám bao phủ, căn bản không có khả năng lại hướng phía trước, mấy cái kia bị dị hóa người hộ đạo các loại, càng biết trở thành lấy mạng ác quỷ. Có thể, cái kia Đồ Thiên Long vì cái gì có thể bảo? Không cần hỏi tới, năm đó La Thiên Đại Thánh đi vào đều ra không được, người này cũng chỉ có một con đường chết. Không cần phải để ý đến, chúng ta chỉ cần tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên ngoài chờ đợi, hắn sớm muộn được đi ra. Đám người nhao nhao lui về, tốc độ rất nhanh, không bao lâu, bọn hắn liền đã đến trước đây đạo nguyên thảo xuất hiện độc tính. Không tốt. Nhưng vừa tới nơi đây, đám người cũng đã là sắc mặt đại biến, bởi vì tại động tính bên ngoài, một cái lại một cái quái quỷ đang từ trong bóng tối lạnh lùng nhìn chăm chú lên bọn hắn. Động tính bên ngoài lang đạo bên trong, trên vách tường nhỏ xuống huyết thủy, càng là đã lan tràn toàn bộ lang đạo. Giờ phút này, huyết thủy kia đã chậm rãi muốn rót vào động tính bên trong. Quái quỷ, ác tiết, chuyện gì xảy ra? Chúng ta tới thời điểm còn rất tốt, không ra được. Tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. Đồ Thiên Long, tất nhiên là Đồ Thiên Long, hắn đối với chỗ này hiểu rất rõ, nhất định là hắn động tay động chân. Tên này thật độc ác tâm, hắn muốn đem chúng ta toàn bộ diệt sát ở chỗ này, muốn chôn vùi toàn bộ Bắc Cương tương lai sao? Nói không chừng, cái này từ vừa mới bắt đầu chính là một cái sát cục, đạo nguyên thảo chỉ là mồi nhử mà thôi, chúng ta rơi vào người khác thiết kế trong bẫy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là khủng hoảng. Sau có quỷ dị sương mù xám, bị dị hóa mấy vị tiên nhân lúc nào cũng có thể sẽ đánh tới, phía trước lại là ác tiết quái quỷ, hoàn toàn bị phá hỏng. Nhanh, liên lạc gia tộc. Một vị lão giả run giọng mở miệng. Nhưng hắn vừa dứt lời, đội ngũ hậu phương đã vang lên một tiếng thê lương kêu thảm. A, đám người vội vàng quay đầu, chỉ gặp một vị thanh niên thiên tài đã bị một đầu quỷ dị xúc tu bắt lấy, lôi vào đen kịt lang đạo bên trong. Trong lúc mơ hồ, đám người có thể nhìn thấy một cái đầu bên trên mọc đầy sừng quái vật hình người, đem tên thanh niên này gặm ăn. Tới, nhanh, nhanh cầu viện. Giờ khắc này, thiên tài cũng tốt, người hộ đạo cũng được, toàn bộ đều sợ mất mật. Ngoại giới, không tốt, tộc ta thiên tài gặp nạn. Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong lại có quỷ dị sinh linh, đường lui của bọn hắn cũng bị người phá hỏng. Đến tột cùng là ai, lại dám tính toán như thế chúng ta Bắc Cương rất nhiều thế lực lớn? Đây là muốn cùng chúng ta toàn bộ Bắc Cương là đi sao? Tất cả tại đây mọi người đều là sốt ruột, phẫn nộ tới cực điểm. Lần này đi vào Vạn Nguyên Sơn mạch đều là các nhà các hộ chân chính thiên tài, quan hệ đến gia tộc, tông môn tương lai. Mau mời tông chủ, nhất định phải đem bọn hắn cứu ra. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là luống cuống, vội vàng đưa tin. Tin tức truyền ra, trong nháy mắt tại toàn bộ Bắc Cương đã dẫn phát rung mạnh. Chương 109, Đại Thánh Di Bút. Chương 109, Đại Thánh Di Bút. Vạn Nguyên Sơn mạch xảy ra chuyện lớn. Tất cả thiên tài bị nhốt Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, có thể sẽ toàn quân bị diệt. Cái gì? Thật hay giả? Cái này sao có thể? Thiên chân vạn sát, trước mắt các đại thế lực tông chủ cấp nhân vật đều muốn xuất động, nghe nói Chu ra một vị lão tổ trực tiếp mang đến thanh khí. Tin tức truyền vang, thiên hạ chấn kinh, đôi này toàn bộ Bắc Cương tới nói, đều có thể xưng tạc đạn nặng ký. Nghe nói là Đồ Thiên Long thiết lập ván cục, người này dụng tâm coi là thật hiểm ga. Hắn lấy được long huyết, mà lại tại Vạn Nguyên Sơn mạch có thể lừa giết Lý Thị người hộ đạo Lý Thành Nguyên, rất có thể chính là hắn. Không nghĩ tới, Bắc Cương lại có ngoan nhân bậc này, bất quá, lần này trêu chọc nhiều như vậy thế lực lớn, hắn hẳn là không sống tiếp được nữa. Các phương đều đang chăm chú. Đồng thời, Tần gia, Chu gia, Lý thị, Nhật Nguyệt giáo, Kiếm tông, Chiến gia các loại thế lực lớn siêu cấp, hoàn toàn chính xác đều có bất phàm cường giả tự mình rời núi, vội vàng chạy tới Vạn Nguyên Sơn mạch, tiến hành nghị cách cứu viện. Đến một bước này, tất cả mọi người sốt ruột. Mà giờ khắc này, một chỗ đen kịt sâu thẳm đường hành lang bên trong, cổ lão bậc thang lại là dùng bạch cốt rèn đúc mà thành, mỗi một bước đi ra đều giống như thông hướng u minh. Lý Lan cẩn thận từng ly từng tí, mỗi đi một bước đều sẽ dừng lại cực kỳ lâu, cẩn thận phân rõ hai bên cất giấu nguy hiểm. Hán đại thành linh nhãn phát huy đến cực hạn, đồng thời trong tay ngọc như ý cũng cho nhất định chỉ dẫn. Ê a, nơi này rất nguy hiểm, ra ngoài đi tiểu nãi long ôm mình, đi theo phía sau cái mông, trong mắt to có chút lo lắng. Ngươi bây giờ không sợ ta? Lý Lan không khỏi mở miệng. Lần trước gặp mặt, tiểu nãi long đối với hắn là ôm lấy cảnh giác, nhưng lần này chủ động ra tay giúp hắn, hiện tại còn đối với hắn, tựa hồ có chút thân cận đứng lên. Ngươi từ hôm nay trở đi, chính là bản long bảo người hộ đạo, bia đá đã lưu danh, nếu như ngươi dám phản bội bản long bảo, thử ngươi sẽ gặp ta long tộc nhân quả gạt bỏ. Nó mười phần tự tin. Lý Lan không khỏi ngơ ngác một chút, long tộc người hộ đạo. Chuyện này là sao nữa? Chúng ta chân long nhất tộc đã từng tao ngộ qua rất nhiều lần diệt tộc đại họa, cho nên mỗi một thời đại đều sẽ có hai đại long tử, một vị long tử lưu tại trong tộc tiến hành bồi dưỡng, một vị khác long tử liền phải tại tộc bên ngoài tự hành sinh trưởng. Đối với vị này thân ở ngoại giới long tử, biết phối chuẩn bị một vị nhân tộc bên trong vô địch người hộ đạo long bảo nghiêm túc giải thích, người hộ đạo có thể đạt được long tộc chân huyết, làm nhân quả trao đổi, nhất định phải hộ. Vệ ta Long tộc bên ngoài Long tử Chu Toàn, thử hử. Ngươi làm sao cái gì cũng không biết, ngay tại bia đá lưu danh a. Nó trong mắt to, tựa hồ còn có một số ghét bỏ. Người hộ đạo này giống như có chút không đáng tin cậy. Lý Lan bỗng nhiên nói, bây giờ có thể đổi ý sao? Long Bảo ngơ ngác một chút, lập tức mài mài tiểu Long Nha, tức giận nhìn xem hắn. Chính mình còn bị chê. Lý Lan nhìn thấy Long Bảo dáng vẻ, không khỏi cười cười, nói đùa ngươi chơi. Nơi này là địa phương nào, ngươi đã tới a? Hắn hỏi thăm chính sự. Long Bảo lúc này mới nói, nơi này trước kia là chúng ta Long tộc bí địa, ta cũng nhớ không rõ, ta chỉ nhớ rõ, giống như có một lần, tộc nhân đều tiến vào nơi này, không còn có đi ra qua. Rất nguy hiểm. Ngươi phải nhanh một chút, ta bình không chống được bao lâu. Lý Lan nhẹ gật đầu, hắn nhìn lướt qua, chung quanh thỉnh thoảng phiêu đãng ra sương mù xám, tựa hồ chỉ cần nhiễm là một tia, liền sẽ như bên ngoài mấy cái kia lão bối tiên nhân bình thường, lâm vào bất khả danh trạng bên trong. Hắn có thể thuận lợi tiến đến, hay là may mắn mà có Long Bảo trong tay bình uống. Lần thứ nhất gặp lúc, Lý Lan còn tưởng rằng cái kia không đáng chú ý bình uống chỉ là dùng để trồng trọt đạo nguyên thảo chậu hoa mà thôi, hiện tại hắn mới hiểu, vật này lại cũng là một kiện chí bảo, có thể nhất định ngăn cản sương mù xám xâm nhập. Xem ra, Long Bảo có thể tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong xuất nhập tự do, nói không chừng cũng cùng vật này có chút quan hệ. Đi mau ngao. Long Bảo có chút ghét bỏ thúc giục hắn, đến cùng ai cho ai hộ đạo a? Làm sao còn muốn chính mình bảo hộ hắn a? Nó càng nghĩ càng thấy đến không thích hợp a, Lý Lan bất đắc dĩ, đành phải thuận phía trước nhanh chóng đi đến. Ân. Nơi này có một bộ thi thể. Đương nhiên, ở phía trước trong suốt trong vách đá, Lý Lan phát hiện một bộ thi thể. Thi thể là một vị lão giả, tóc bạc sáng râu, khí thế bất phàm, như cũ duy trì trận mắt nhìn khuôn mặt, ở bên cạnh hắn trên vách đá, còn giữ một hàng chữ nhỏ, Minh đỉnh tiền quân Đông Huyền Mạch, dò xét chân long di bí, vây chết nơi đây, tự phong nguyên bên trong, không thay đổi dị quỷ thai hỏa hậu nhân. Minh đỉnh tiên quân. Lý Lan trong lòng hơi động một chút, năm đó Minh Tôn xuất lĩnh chúng thánh tiến về nguyên đầu bình loạn, từng lưu lại một chi nhân mã, chỉ là về sau Vạn Nguyên Sơn mạch xảy ra vấn đề, vị này tiên quân Đông Huyền Mạch, hẳn là khi đó tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch tìm kiếm chân tướng, kết quả không thể lại đi ra. Trước khi chết tự phong nguyên bên trong, cũng tính là có thể ca khả kính người. Lý Lan tiếp tục đi lên phía trước, không bao lâu, hắn lại liên tục thấy được mấy vị cường giả di thể. Triều đình nhà Minh Á Tôn Tiêu Thiên Diệt, cùng vị dị chi linh một trận chiến, chưa thắng, chết, phong nơi này. Bên trong một cái nam tử trung niên, mặc dù phong tại nguyên bên trong, cơ thể như cũ chiếu sáng rạng rỡ, thân thể của hắn chính là một loại pháp bảo, chỉ là hắn hai mắt nhắm nghiền, tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Á Tôn, tiên đạo bên trong, phàm là dính vào một cái chữ Tôn, vậy được rồi, nhân vật không tầm thường. Trên thực tế, nếu như là mặt khác quen thuộc tiên giới lịch sử người đến, nhìn thấy những tục danh này, tất nhiên sẽ líu lười không thôi. Tất cả đều là đã từng uy chấn một phương cường giả, nhưng bọn hắn lại đều bại, toàn bộ tự phong tại nguyên bên trong. Phía trước hữu hình tiêu xương hủy chi họa, người tới đến tận đây, mau lui, mau lui, mau lui, càng đi về phía trước mấy bước, Lý Lan cảm nhận được một loại khí tức quen thuộc, trên vách đá chữ nhỏ, hẳn là La Thiên Đại Thánh lưu lại. La Thiên Đại Thánh đến nơi đây, hẳn là gặp được cái gì cực kỳ khủng bố sự vật, dùng cái này khuyên bảo hậu nhân. Nhưng hắn chính mình lại tiến bảo, mà tại hàng chữ nhỏ này đằng sau, nhưng cũng có một người khác bút ký, Kiếm Thánh Độc Cô Nhất Bạch, muốn tìm chân long một trận chiến không có kết quả, đến tận đây, gặp La Thiên Đại Thánh lưu trữ, quyết ý đi vào tìm đòi. Kiếm Thánh Độc Cô Nhất Bạch. Dù là Lý Lan đối với tiên giới cô lậu và văn, nhưng cũng từng nghe nói qua vị này kiếm thánh sự tích. Vị này kiếm thánh chính là xuất từ Bắc Cương thế lực lớn siêu cấp kiếm tông một vị tiên thánh, tăng lực ép toàn bộ Bắc Cương vô địch, sáng tạo ra một đoạn truyền kỳ cùng thần thoại. Chỉ là, vị này kiếm thánh tại hắn tráng niên đỉnh phong thời điểm lặng yên mất tích, trở thành Bắc Cương đại địa một đoạn án chưa giải quyết, đến nay chưa phá. Nào có thể đoán được, vị này kiếm thánh cũng là đi tới nơi đây. Mà lại, vị này kiếm thánh lưu trong chữ, quả thực là cực lộ ra phong khoáng chi ý, hắn tới đây, đúng là vì tìm kiếm chân long một trận chiến, không có tìm được, còn dám tiến vào La Thiên Đại Thánh đều cảnh báo chi địa. Còn muốn đi vào sao? Bên trong, khả năng thật rất nguy hiểm. Long Bảo có chút thất vọng. Người ở chỗ này chờ ta. Lý Lan hít sâu một hơi, sau đó tại Độc Cô Nhất Bạch phía dưới khắc chữ, nhân tộc Lý Lan đến tận đây, quyết ý đi vào tìm đòi. Này vừa đi không biết có thể hay không trở về, cho nên hắn lưu lại một cái danh tự. Ê a, ngươi thật muốn đi a? Tiểu Nãi Long thấy thế, có chút lo lắng nói, bằng không, ta phân một chiếc lá cho ngươi. Nga ô, đây chính là ta về sau dùng để thành đế dùng nha. Được rồi, cho ngươi một mảnh thôi. Nó móng nuốt nhỏ liền muốn đi nổ đạo nguyên thảo lá cây. Lý Lan thấy thế lấy làm kinh hãi, vội vàng ngăn lại nó, nói không cần, trên người của ta có long huyết, hiệu quả không thể so với đạo nguyên thảo kém. Nếu như long huyết không có khả năng bảo đảm Lý Lan trở về, lãng phí nữa đạo nguyên thảo, cũng không hề dùng. Ê a, ngươi có thể hay không đừng đi vào? Tiến vào sẽ chết. Long Bảo mở miệng lần nữa. Lý Lan nghĩ nghĩ, nói nếu như ta ra không được, ngươi liền mang mấy khối nguyên thạch đi Thiên Trấn Châu Thiên Xuyên Chi Địa, tại Nguyên Sơn ngoài ngày lễ, có lẽ có người sẽ giúp ngươi hộ đạo. Hắn thở dài một hơi, miêu mễ nếu như xuất thủ, nhất định có thể trở thành Long Bảo chân chính người hộ đạo. Long Bảo đời này đều cũng không tất lo lắng cái gì, bất quá cái kia miêu mễ làm việc cực kỳ coi trọng nhân quả, vô duyên vô cớ, nàng sẽ hay không giúp Long Bảo cũng chưa biết chừng. Chỉ có thể như vậy. Hắn lại đem thân phụ rất nhiều tuyệt học, bao quát miêu mễ chuyển cho hắn đại đạo nhãn thuật, Minh Tôn Tam Đại Chiến Pháp các loại, từng cái chuyển cho miêu mễ. Nói những này pháp cũng không biết người có thể hay không tu luyện, nếu như không có khả năng tu luyện, về sau tìm người giúp ta chuyển xuống. Còn có, những vật này cũng đều cho ngươi. Hắn đem từ Lý Thành Nguyên trên thân cầm tới linh thạch các loại tư nguyên, toàn bộ cho Long Bảo. Sau đó, hắn cất bước đi vào phía trước trong bóng tối. Ê a, Long Bảo vô ý thức nâng lên móng vuốt, muốn ngăn lại Lý Lan, nó trong mắt to lại vô hình có chút óng ánh. Từ khi xuất sinh lên, nó chính là một con rồng lẻ loi trơ trọi tại trong vùng núi này sinh tồn, thật vất vả rốt cuộc tìm được chính mình người hộ đạo đâu. Người hộ đạo này mặc dù rất yếu, người thật giống như cũng không quá đáng tin cậy, nhưng hắn cũng không tệ lắm đâu. Người cũng không nên chết nhà. Long Bảo ngoan ngoãn ngồi ở chỗ này chờ đợi. Chương 110, Kiếm Thánh Hộ Đạo, 1, chương 110, Kiếm Thánh Hộ Đạo, 1, vừa mới đạp vào chỗ càng sâu cổ đạo, Lý Lan cũng cảm giác được một cô áp lực vô hình từ bốn phương tám hướng đánh tới. Cả người đều nhanh muốn hít thở không thông, cơ bắp, xương cốt đều tựa hồ muốn bị ép thành mảnh vỡ, mỗi đi một bước đều giống như lưng đeo Thái Sơn mà đi. Ầm ầm. Lý Lan không chút do dự, toàn diện vận chuyển chân long công, trong lúc nhất thời, trên người hắn chân long chi khí bành trướng mà lên, khí huyết chấn động, trái tim như nhịp trống bình thường nhảy lên. Từ khi tu thành chân long công đằng sau, hắn còn rất ít toàn diện mở ra, nhưng bây giờ chỉ có thể như vậy. Chân long công bá đạo cường đại khí huyết, để hắn tạm thời chống cự ở trung quanh ăn mòn, nhưng là càng đi về trước, khí huyết của hắn liền càng lộ ra khô kiệt, khó mà chống lại. Tiếp tục như vậy nữa, hắn sẽ dầu hết đèn tắt, hình tiêu xương hủy mà chết. Lý Lan không do dự, lập tức lấy ra một giọt chân long huyết, nuốt xuống. Chân long chi huyết, tựa như là nham tương nhập thể, lập tức phun ra rộng lượng sinh mệnh tinh hoa. Lý Lan nguyên bản tiếp cận khô cạn khí huyết, tựa như là đổ vào tiến một vùng biển mênh mông. Hắn hít sâu một hơi, tiếp tục hướng phía trước tiến lên. Càng đi về trước, không gian chung quanh càng là to lớn hấp động, không ngừng thôn phệ khí huyết của hắn sinh mệnh. Hắn liên tục dùng bốn giọt chân long chi huyết, càng ngày càng tấp nập. Thứ gì? Đột nhiên, Lý Lan phát hiện phía trước lại có một đạo màu xám sinh linh hình người chợt lóe lên, vật kia tốc độ quá nhanh, sát na biến mất không thấy gì nữa, nhưng là Lý Lan nhìn thấy trong nháy mắt, lại theo bản năng lông tơ dựng thẳng, toàn thân sương lạnh. Đây là một loại sinh mệnh bản năng, tựa như bản năng sẽ đối với loại đồ vật kia sinh ra sợ hãi cùng sợ sệt. Chẳng lẽ, vật kia chính là cái gọi là dị linh sao? Mấy vị tự phong nguyên bên trong cường giả đều nâng lên thứ này, đản sinh tại quỷ dị trong xương mù xám sinh linh. Đi lên phía trước, sẽ hay không gặp phải chi? Liền ngay cả những cái kia tu vi vượt qua tiên đạo cao thủ, đều vô kế khả thi, Lý Lan bây giờ có thể là đối thủ của hắn sao? Tỷ phu lúc này, một thanh âm bỗng nhiên vang lên, Lý Lan lập tức lấy làm kinh hãi. Đây là Lâm Nhược Băng thanh âm. Từ khi tiến vào tiên giới đằng sau, Lý Lan chưa bao giờ thấy qua Lâm Nhược Băng, nàng tại sao lại ở chỗ này? Tỷ phu, mau tới cứu ta với, mau tới đây. Lý Lan đi về phía trước mấy bước, lập tức phát hiện, phía trước lại có một phương to lớn nguyên thạch hiện lên ám lam sắc, trong đó ánh sáng mạch nước ngầm, phẩm chất cường đại, chỉ sợ vượt xa bình thường nguyên thạch, mà tại nguyên thạch bên trong, phong ấn một đạo thân ảnh quen thuộc, chính là Lâm Nhược Băng. Nàng dung nhan tuyệt thế vẫn như cũ, trong mắt to tựa hồ tràn đầy khẩn cầu cùng ủy khuất. Tỷ phu, mau mở ra tiên nguyên thả ta đi ra nha, Lý Lan trong đầu thanh âm tiếp tục vang lên. Hắn vô ý thức tay giơ lên, muốn mở ra tiên nguyên, nhưng ngay lúc giờ phút này, hắn bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, trong linh đài như điện quang lóe lên, lặp lại thanh tỉnh. Trong chốc lát, trước mắt nguyên thạch bên trong cảnh tượng đã triệt để thay đổi, trong đó phong ấn căn bản không phải cái gì Lâm Nhược Băng, mà là một đạo màu xám sinh linh. Nó có được nhân loại hình thể, không có mặt, một đôi mắt ổ trống giống mà to lớn, trong đó chiết xạ ra hủy diệt, lạnh nhạt, tàn bạo các loại quang mang. Tê gặp Lý Lan không có mắt lửa, phía sau một đạo bóng xám đã hiện hiện. Lý Lan đột nhiên quay người, chỉ gặp một đạo khác sinh linh màu xám đã hướng phía hắn bổ tới. Lý Lan chân long công toàn diện vận chuyển, oanh sát mà ra, nhưng bá liệt vô địch chân long chi khí, thế mà giống như là đối với cái này sinh linh màu xám vô pháp tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, nó màu xám lợi trảo, đã muốn đâm vào Lý Lan lồng ngực. Tới. Lúc này, một đạo thương lão mà thanh âm hùng hậu đống nhiên vang lên, một đạo ánh sáng màu bạc từ chỗ càng sâu bắn ra, đem Lý Lan bao khỏa, Lý Lan thân ảnh từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hắn đã xuất hiện tại một chỗ to lớn hốc tường ở giữa. Thô trọng thở hổn hển mấy cái, Lý Lan dương mắt nhìn lại, ở trước mặt hắn, có hai người ngồi xếp bằng, một người trong đó đã đủ đầu tóc bạc, trên thân bị khí tức màu xám che kín, nhìn qua cùng bị màu lam nguyên thạch phong ấn quỷ dị sinh linh màu xám cực kỳ tương tự. Mà đổi thành một người thì là bị phong tại nguyên thạch bên trong, người này chỉ là trung niên, trong tay còn có một thanh kiếm, kiếm mi lãng ngục, không rõ sống chết. Là Thiên Đại Thánh. Lý Lan mở miệng. Là ta. Tóc trắng thơ, quanh quần khí tức màu xám lao giả bình tĩnh mở miệng. Chân Long Chi Lân ở đây, nhanh chóng mang lên, ta sẽ đưa ngươi rời đi. Hắn chỉ vào bên cạnh, một cái vải xám bao khỏa sự vật. Hiển nhiên, Lý Lan chấp trưởng ngọc như ý mà đến, hắn đã minh bạch Lý Lan xác nhận Minh Đỉnh hậu nhân. Lý Lan cầm lấy món đồ kia, mở ra xem, trong đó đúng là một mảnh bụi bẩn lân thiến, tựa như tối đúc bằng sắt tạo, chạm vào lạnh buốt tận xương, trầm điện phi thường. Tu luyện qua Chân Long Công, hắn lập tức minh bạch, đây chính là chân chính Chân Long Chi Lân. Trước mắt thân phận của người này, cũng liền xác nhận không thể nghi ngờ. Tiền bối, ngươi không theo ta cùng rời đi sao? Lý Lan đặt câu hỏi. Ta Lâm Uy dị đạo bên trong đã chiến đấu vô số tuế nguyệt, không ra được. La Thiên Đại Thánh lắc đầu, nói nếu không có vì Chân Long Chi Lân, nhất niệm này chi linh từ lâu tan biến. Ta lại hỏi ngươi, Minh Tôn cùng chúng thánh trở về sao? Từ khi tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch đằng sau, La Thiên Đại Thánh liền rốt cuộc không biết chuyện thiên hạ. Lý Lan nghe vậy, lòng có không đành lòng, không muốn trả lời. Hắn có thể nhìn ra, La Thiên Đại Thánh trạng thái rất kém cỏi, bị quỷ dị xương mù xám cuốn thân, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ dầu hết đèn tắt, vô lực hồi thiên. Lúc này, lại đem Minh Tôn cùng chúng thánh tin tức nói cho hắn biết, khó tránh khỏi có chút quá mức tàn nhẫn. Trên thực tế, Lý Lan cũng vô pháp nghĩ thông suốt, La Thiên Đại Thánh đến tột cùng là thế nào làm được. hắn nhưng là tận mắt thấy những cái kia vượt qua tiên đạo thiên tài các hộ đạo giả chỉ là tới gần thông đạo, lây dính một chút hôi vũ khí hơi thở, liền đã bất khả danh trạng, hóa thành quái vật quỷ dị. Nhưng La Thiên Đại Thánh lại giống như cùng sương mù sáng cùng tồn tại. Ngươi không nói, ta cũng đoán được. La Thiên Đại Thánh lại nét miệng mỉm cười, chỉ là nụ cười này bên trong tràn đầy sầu não cùng buồn vô cớ. Nếu như Minh Tôn bọn hắn thành công, sương mù sám lại há có thể rót vào Vạn Nguyên Sơn mạch bực này địa phương? Lý Lan rốt cục mở miệng, nói mấy vạn năm trước, Minh Tôn cùng người khác thánh mất sạch tại Nguyên Đầu, càng bị Chí Đạo Tiên Tôn phản bội, hồn không được về cố hương. La Thiên Đại Thánh nghe vậy, trong đôi mắt giản mua đột nhiên bộc phát ra nhất trọng lửa giận, nói Chí Đạo Tiên Tôn tặc này quả nhiên đi bội thể tiến hành. Hắn trong đôi mắt giản mua viết đầy sát ý, đồng thời lại hối tiếc và phần, chúng thánh vô pháp trở về, Chí Đạo Tiên Tôn phản bội lời thề, nói như thế, Minh Đình lưu lại huyết mạch, phải chăng đã đều là tuyệt? Hắn trong đôi mắt giàn mua mang theo run rẩy chi ý lúc trước Minh Tôn cùng chúng thánh, thế nhưng là đem hậu nhân lưu tại Vạn Nguyên Sơn mạch phụ cận, do hắn đến bảo vệ. Có thể vì tìm kiếm chân long nhất tộc biến mất chân tướng, hắn xâm nhập Vạn Nguyên Sơn mạch liền vô pháp trở lại, chúng thánh hậu nhân gặp phải cỡ nào hảo kiếp? Còn có hậu nhân tại, trong đó có một nữ, tư chất tuyệt hảo, văn bối đã nghĩ cách đối bọn hắn thích đáng an trí, vô diệt tuyệt mà lo lắng. Lý Lan mở miệng, nghe vậy, La Thiên Đại Thánh trong mắt thẹn thùng chi ý mới có chút chậm giảm. Lý Lan tiếp tục nói, Chí Đạo Tiên Tôn nhất thống tiên giới đằng sau, từng thiết một biên giới, ngăn cản Nguyên Đầu cùng chúng thánh, văn bối chính là huyền giới người. Chương 110, kiếm thánh hộ đạo 2, chương 110, kiếm thánh hộ đạo 2, mấy năm trước, Nguyên Đầu rung động, chúng thánh thi cốt hóa thành quỷ dị sinh linh trở về, khi đó ta từng gặp Minh Tôn ma hồn, đồng thời kích phát Minh Tôn ma hồn bên trong còn sót lại chi linh, nhìn thấy Minh Tôn một lần cuối. Hắn cấp tốc đem lúc trước nhìn thấy Minh Tôn sự tình nói, nói Minh Tôn từng truyền ta ba pháp, xin tiền bối duyệt bày ra. Minh Tôn nguyện vọng, nếu có hướng một ngày Lý Lan nhìn thấy đệ tử của hắn La Thiên Đại Thánh, liền có thể đem hắn pháp truyền cho La Thiên Đại Thánh. Bây giờ mặc dù La Thiên Đại Thánh đã gần đến đèn khô, nhưng Lý Lan như cũng phải hoàn thành chuyện này. Hắn cấp tốc đem Nhật Nguyệt Tinh Thần Thuật, Liệt Thiên Thuật, Lập Địa Thuật cáo chi La Thiên Đại Thánh. La Thiên Đại Thánh yên lặng nghe Lý Lan miêu tả U Minh Tôn ma hồn gặp nhau từ đầu đến cuối, đã là lão lệ đục ngầu. Giờ phút này Minh Tôn chi pháp nhập não, hắn càng là một tiếng than thở. Sư phụ hắn nói nhỏ một tiếng, quả thực có vô tận thương tâm, hãy nấy chi ý. Không đối, pháp này nhưng đột nhiên, hắn tựa hồ cảm nhận được cái gì, cả người đúng là có chút kích động. Ta hiểu được, sư tôn tiến về Nguyên Đầu đằng sau, cũng đang không ngừng hoàn thiện hắn pháp cùng thuận, cho nên cái này tam đại pháp bên trong, rõ ràng trong lúc mơ hồ có một đầu đối kháng xương mù xám dị đạo con đường. Chỉ là, mười phần mơ hồ, không thể thành hình. La Thiên Đại Thánh thân là Minh Tôn truyền nhân duy nhất, tài tình độ cao tự nhiên không cần nhiều lời, giờ phút này vừa được ba pháp, lập tức nhìn thấy không tầm thường chi yếu. Hắn từ khi tiến vào Vạn Nguyên Sơn mạch đằng sau, bị nhốt nơi đây, cùng xương mù xám dị đạo chiến đấu vô số tuế nguyệt, đối với xương mù xám dị đạo cũng là mười phần hiểu rõ, cho nên trong lúc nhất thời, hắn tựa như trong hắc ám tập tễnh lâu hành chi người, đột nhiên nhìn thấy một sợi ánh sáng nhạt. Đáng tiếc, ta đã là dầu hết đèn tắt, nếu không có lẽ còn có một chút hy vọng sống á. Kích động sau khi, La Thiên Đại Thánh lại là thở dài một tiếng, thiên mệnh hồ, giờ khắc này, hắn đã nghĩ đến, năm đó sư tôn đối mặt Nguyên Đầu thời điểm, tất nhiên cảm ngộ ngàn vạn, cho nên tam đại pháp bên trong mới có thể dựng dục ra một chút khả năng, thế nhưng là, cái kia Nguyên Đầu lực lượng quá mạnh, căn bản không dung Minh Tôn làm ra quá nhiều thăm dò, cũng đã đem Minh Tôn bóc chết. Bây giờ, hắn mặc dù đến pháp này, nhưng cũng cùng Minh Tôn bình thường, căn bản không có thời gian đi phỏng đoán, hoàn thiện. Tiền bối, vật này đối với tiền bối, có thể hữu dụng. Lý Lan đem long huyết lấy ra. Chân long chi huyết, hiệu quả không kém gì tiên giai thánh dược, Lý Lan tự mình thử qua, ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh hoa bảng bạc không gì sánh được. Nhưng vật này đối với Lý Lan tác dụng cũng không tính lớn, còn không bằng cho La Thiên Đại Thánh kéo dài tính mệnh. Ngươi thông qua được Bác Long Đài. Mà La Thiên Đại Thánh thấy thế, lại là lập tức giật mình. Lý Lan nói vãn bối may mắn, chân long công đã tu luyện tới kết đan cảnh giới. La Thiên Đại Thánh càng là ngoài ý muốn, chưa từng phục dụng chân long chi huyết, đã có thể đem chân long công tu luyện tới kết đan cảnh giới. Tốt, tốt, tốt. Hắn trên mặt dày, viết đầy vui mừng ý vui mừng, trời không tuyệt người chi lộ, sư tôn ta không có chọn lầm người, đáng tiếc ta vô pháp đi ra nơi đây, nếu không, chính là ngươi hộ đạo. Trên mặt hắn viết đầy vẻ tiếc hận, hiển nhiên là thật đã hiểu tích tài chi tâm. Xin tiền bối phục dụng long huyết. Lý Lan mở miệng lần nữa. La Thiên Đại Thánh tiếp nhận long huyết, lại là bỗng nhiên vung tay lên, một cỗ long huyết như tiễn, bắn vào bên cạnh cái kia bị nguyên thạch phong bế trung niên nhân thể nội. Trung niên nhân kia nguyên bản không rõ sống chết, bây giờ lại khí huyết chậm rãi hồng nhuận phân tớt, sinh mệnh khí cơ ngay tại khôi phục, hồi lâu sau, hắn đột nhiên mở to mắt, khí tức chấn động, nguyên thạch lập tức vỡ ra, vỡ thành một chỗ. Long huyết thánh dược. Nam tử trung niên nói một câu, nhìn về phía La Thiên Đại Thánh, quan thiết đạo, tiền bối, đạo thành sao? La Thiên Đại Thánh lắc đầu, nói đạo của ta chưa thành, long huyết thánh dược chính là Lý Lan tiểu hữu tặng cho. Ta có một chuyện phó thác. Nam tử trung niên nói mời nói. La Thiên Đại Thánh hướng phía Lý Lan một chỉ, Lý Lan tiểu hữu chính là thầy ta truyền nhân, đã tu chân long chi pháp, nhưng trong tiên giới, Minh Đình đã hạo nhiên vô tổn, ta cũng vô pháp đi ra. Hán, liền giao phó cho ngươi, cho hắn hộ đạo, bảo đảm hắn chu toàn. Ngươi có bằng lòng hay không? Lý Lan nghe vậy, trong lòng thật sâu cảm động. Nói, La Thiên Đại Thánh lại là thở dài, như Chí Đạo Tiên Tôn biết được hắn tồn tại, tất động cửu lưu chi sắc cơ. Việc này rất là không dễ. Nam tử trung niên nghe vậy lại là cười một tiếng, nhìn về phía Lý Lan, nhân tiện nói, Độc Cô Nhất Bạch đã sớm xác nhận một người chết, trước được tiền bối cứu rút, nay lại nhận Lý Lan tiểu hữu đại ân, thì sợ gì vừa chết. Độc Cô Nhất Bạch nơi này lập thệ, là Lý Lan hộ đạo, cho đến mất mạng. Độc Cô Nhất Bạch, cho đến mất mạng. Nghe vậy, La Thiên Đại Thánh lúc này mới vui mừng nhẹ gật đầu, hắn nhìn về phía Lý Lan, trong mắt tràn đầy hiền hòa vẻ ấy nấy, nói vốn nên do ta tự mình vì ngươi hộ đạo. Nhưng bây giờ, liền nắm Độc Cô tiểu hữu, hắn chính là đương đại kiếm thánh, làm người cao khiết, ngươi có thể tin tưởng hắn. Lý Lan đứng dậy, hành đại lễ, nói đa tạ hai vị tiền bối. Mà giờ khắc này, Tần Thị lao tổ mang theo thánh khí mà đến, mở ra Vạn Nguyên Sơn Mạch. Chu thị gia tộc tự mình mở ra một con đường. Các tộc thiên tài tử thương thảm trọng, nghe nói chỉ có gần một nửa người trốn ra được. Vạn Nguyên Sơn Mạch bên ngoài, tin tức phô thiên cái địa, các phương đều đang chăm chú. Các đại thế lực, tông chủ cấp, lao tổ cấp nhân vật từng cái xuất hiện, liền ngay cả nội tình cấp thánh khí đều lấy ra, cưỡng ép mở Vạn Nguyên Sơn Mạch thông đạo, giải cứu bị nhốt trong đó nhân vật thiên tài. Vô Cấu Tăng Nhân đi ra. Tần gia Tần Hồng Vân cũng còn sống. Lý Hạo bị trọng thương, suýt nữa chết đi. Chu gia người, toàn quân bị diệt, một cái đều không có sống sót. Từ Vạn Nguyên Sơn Mạch bên trong, từng cái thiên tài được giải cứu ra, nhưng mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, rất lớn một bộ phận người đều đã chết. Là Đồ Thiên Long. Đây là một trận âm mưu, cái kia đạo nguyên thảo chỉ là mồi nhử, mục đích của hắn chính là muốn đoạn tuyệt toàn bộ Bắc Cương tương lai. Đáng chết, đáng chết. Người sống đều đối với Đồ Thiên Long chửi mắng, hận tới cực điểm. Ta cũng không tin, hắn ngay tại Vạn Nguyên Sơn Mạch bên trong không ra ngoài, lão tử liền ở chỗ này chờ lấy, muốn đem hắn nghiền xương thành tro. Lý Thị một vị trưởng lão, lửa giận ngập trời, truyền lời xuống, chính mình chấp trưởng thanh khí, trực tiếp ngăn ở Vạn Nguyên Sơn Mạch cửa ra vào. Cũng dám đối với ta Chu thị dùng tới náo cân, đây là chán sống sao? Liền xem như loại Long chi pháp truyền thừa cổ lão, ta Chu gia lần này cũng tuyệt không buông tay, tuyên chiến, tuyên chiến. Đồ Thiên Long hẳn phải chết. Người này không chết, chúng ta ác khí khó ra. Các đại thế lực, tất cả đều là điên cuồng, mắt đều đỏ, nhao nhao thả ra ngôn thoại. Kiếm Tông, Nhật Nguyệt giáo, Thần gia, Lý gia, Chu gia, cái nào không phải tiên giới Bắc Cương thế lực lớn siêu cấp? Bình thường tùy tiện một cái thế lực đi ra, đều đủ để uy chấn thiên hạ, nhưng lúc này đây, nhiều như vậy thế lực lớn, toàn bộ bại. Bị nhân vật thiết lập cục chê bừa, thậm chí, nhân vật thiên tài đều bị hao tổn, người hộ đạo chết không biết bao nhiêu. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Trong lúc nhất thời, Vạn Nguyên Sơn Mạch bị vây chặt đến chật như nêm cối. Chỉ chờ một người. Chương 111, một cây lông chó chương 111, một cây lông chó tiền bối, nơi đây đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Vạn Nguyên Sơn Mạch bên trong, Lý Lan đặt câu hỏi. Hắn cũng có vô tận nghi hoặc. La Thiên Đại Thánh đã ăn vào chân long chi huyết, tính mệnh có thể kéo dài, tinh thần so trước đây tốt lên rất nhiều, hắn thở dài một tiếng nói, năm đó, quỷ dị nguyên đầu có dị động, sư phụ ta Minh Tôn quyết ý xuất quân tiến đến bình loạn, trước khi đi, hắn đã biết hy vọng xa vời, vì cho thiên hạ thường sinh lưu một con đường lùi, liền nhập Vạn Nguyên Sơn Mạch bên trong, cùng chân long nhất tộc lập ước. Chân long nhất tộc đáp ứng, như quỷ dị vô pháp ngăn cản, quét sạch tiên giới thời điểm, có thể mang theo bộ phận nhân tộc tiến về chân long nhất tộc tổ địa tránh họa, lưu lại nhân tộc văn minh hẳn giống. Về sau chẳng biết tại sao, chân long nhất tộc đống nhiên rời đi, ta là truy tra việc này tiến vào Vạn Nguyên Sơn Mạch, lại phát hiện Vạn Nguyên Sơn Mạch bên trong càng đã bị sương mù xám tràn ngập, chân long nhất tộc là đạo tẩu. Cần biết chân long chính là quá sơ sinh linh, huyết mạch cực điểm cường đại, bình thường sương mù xám hoặc là dị linh không làm gì được bọn họ, có thể chân long nhất tộc đạo tẩu đến lại hết sức bối rối, thậm chí liền ngay cả một viên trứng rồng đều không có kịp thời mang đi, vô pháp tưởng tượng lúc trước trong sương mù xám đến tột cùng xuất hiện thứ gì, có thể đem vô địch khắp trên trời dưới đất chân long nhất tộc dọa thành bộ dáng này. Ta từng xâm nhập qua, lại phát hiện tại chân long nhất tộc trên đế tọa, tựa hồ chỉ để lại một cọng lông. Vạn Nguyên Sơn Mạch bên trong tất cả sương mù xám chi khí đều là từ cây kia lông phát ra. Ta hoài nghi, cây kia lông hẳn là sinh linh gì chóc ra lưu lại. Vẹn vẹn một cọng lông à, liền đã để chân long nơi nghỉ lại hóa thành tuyệt địa, sinh linh kia đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, coi là thật không thể tưởng tượng. Lý Lan nghe vậy, cũng là cảm thấy quá mức rung động. Doa đến chân long nhất tộc cuống quýt đào tẩu, một cọng lông để Vạn Nguyên Sơn Mạch hóa thành tuyệt địa. Đó là một cây dạng gì lông? Lý Lan không khỏi đặt câu hỏi. Một cây lông màu đen, nhìn qua giống như là một loại nào đó loài chó. La Thiên Đại Thánh hồi ước nói, ta cũng chỉ là xa xa thấy qua một chút, cũng vô pháp xác nhận, dù sao cái kia lông khí cơ quá mạnh, căn bản vô pháp tới gần, liền ngay cả đại thánh đều vô pháp tới gần một cọng lông. Miêu tả này đơn giản có chút nghe rợn cả người, nói ra ai sẽ tin. Bất quá Lý Lan trong đầu đống nhiên hồi tưởng lại một sự kiện. Miêu tỷ đã từng nói trình nàng đến tiên giới muốn tìm một con chó. Dựa theo Miêu tỷ lúc trước miêu tả, con chó kia rất có thể là từ nguyên đầu chạy đến, mà lại lấy chân long các loại cấm kỵ sinh linh làm thức ăn, đem chân long nhất tộc dọa lùi, sẽ không phải chính là Miêu tỷ nói tới con chó kia đi. Cái này rất có thể. Từ nguyên đầu chạy ra, cho nên trên thân mang theo quỷ dị xương mù xám, lấy chân long làm thức ăn, cho nên chân long nhất tộc tất cả đều chạy trốn. Hết thể có vẻ như đều rất hợp lý. Có thể trên đời này, thế mà thật tồn tại lấy bực này khủng bố ác quyền. Đơn giản không hợp thói thường. Ta bị quỷ dị xương mù xám chốt quấn, may mắn vậy cùng lông chó còn sót lại xương mù xám cũng không nhiều, cho nên ta miễn cưỡng còn có thể trèo trống. Những năm gần đây, một mực tại nếm thử khống chế xương mù xám, dung hợp dị đạo bên trong. La Thiên Đại Thánh tiếp tục mở miệng. Lý Lan lại trong lòng run lên, La Thiên Đại Thánh có thể xương gan lớn đến cực điểm. Về sau Độc Cô Tiểu Hữu đến đây, hắn thiên tư chắc tuyệt, như vậy tiêu vong không khỏi đáng tiếc, cho nên ta đem hắn phong nhập nguyên bên trong, mà đợi tương lai. Tiền căn hậu quả, Lý Lan đã toàn bộ xem rõ ràng. Tiền bối, xương mù xám coi là thật cũng có thể khống chế a? Lý Lan hiếu kỳ. Không biết, có lẽ có thể, có lẽ không được, nếu như không được, đơn giản hóa thành bất khả danh trạng đồ vật. Ta đã ở nơi đây thiết hạ lồng giam, như vậy, liền cả đời tử khốn chính là. La Thiên Đại Thánh trong lòng mười phần bình tĩnh, sau đó lấy ra một khối ngọc bội, giao cho Lý Lan, ngươi sau khi ra ngoài, làm phiền ngươi đi một chuyến Nhật Nguyệt giáo, đem vật này trả lại cho Nhật Nguyệt giáo chủ, liền nói ta đã bỏ mình. Lý Lan không biết vật này là thứ gì, nhưng hắn biết, La Thiên Đại Thánh đã từng là Nhật Nguyệt giáo hộ giáo nhân, lẫn nhau hẳn là có thật nhiều liên lụy. Lý Lan đón lấy, cất kỹ. Tốt, các ngươi rời đi thôi, nơi đây không nên ở lâu. La Thiên Đại Thánh đạo. Lý Lan gật đầu, đứng dậy hành lễ từ biệt. Độc Cô Nhất Bạch, tại trong tiên giới chờ đợi tiền bối trở về. Độc Cô Nhất Bạch cũng thoải mái mở miệng, sau đó cùng Lý Lan quay người mà đi. Lần này, bóng xám kia không tiếp tục xuất hiện, mười phần thuận lợi, không bao lâu, liền đã đi ra. Ê a. Một đạo quang mang lóe lên, tiểu nãi long đã xuất hiện, nó không kịp chờ đợi vọt tới Lý Lan bên người, kìm lòng không được cùng Lý Lan thân mật nói ngươi không có chết, quá được rồi. Đây là viên kia trứng rồng. Độc Cô Nhất Bạch đều có chút kinh ngạc, nói nó thế mà sống tiếp được. Lý Lan sờ lên tiểu nãi long đầu, cười nói, tiền bối không biết, ta hiện tại đã là hắn người hộ đạo. Độc Cô Nhất Bạch gật gật đầu, cảm khái nói nhất ẩm nhất chắc, hẳn là thiên định, chân long nhất tộc tất cả đều đảo vòng, lại đơn độc lưu lại vật nhỏ này, còn hết lần này tới lần khác gặp ngươi. Chân long nhất tộc, có cao nhân a. Long bảo, chúng ta đi. Lúc này, hai người một rồng, cấp tốc từ nơi đây rời đi. Không bao lâu, bọn hắn liền đến Bắc Long đài chỗ, trung quanh đã sớm không có người, nhưng trong lòng núi, thỉnh thoảng truyền đến rung động cảm giác, phảng phất có người nào, ngay tại bành kích dãy núi. Chuyện gì xảy ra? Lý Lan giật mình. Độc Cô Nhất Bạch lại là nhàn nhạt giương mắt, chỉ là trong nháy mắt, tựa hồ đã cảm ứng được cái gì, nói tần ra, Chu ra, Lý ra. Ân, liền ngay cả Kiếm Tông cũng tới. Đều tại chấp trưởng đồ vật các loại vành phạt núi này. Ha ha, đều là vì ngươi mà đến. Hắn nhìn Lý Lan một chút, nhưng trong mắt lại không có chút nào ý sợ hãi, ngược lại mười phần tán thưởng, ngươi lại đợi chút, năm đó ta đến thời điểm, cái này tiểu long chưa xuất sinh, Bác Long Đài cũng không mở ra, bây giờ đã vận chuyển, vừa vận thử kiếm. Hắn thoại âm rơi xuống, người đã nhảy vào Bác Long Đài bên trong. Lý Lan không khỏi thần sắc có chút phức tạp, nghe đồn rằng Kiếm Tông vị này năm đó danh chấn thiên hạ kiếm thánh, cả đời si mê kiếm đạo, năm đó sở dĩ tiến vào Vạn Nguyên Sơn Mạch, chính là vì tìm kiếm chân long luyện kiếm. Hiện tại vừa mới thoát khốn, vẫn như cũng là nóng lòng không đợi được, không thay đổi nó tính. Thừa dịp hắn tại Bắc Long Đài bên trong thử kiếm, Lý Lan hướng phía tiểu nãi long nói đúng rồi, trong núi này nơi đó có an toàn khoáng mạch. Bây giờ hắn lấy được chân long chi lần, có thể về sau tu hành, nhưng chân long công hao phí tài nguyên chi cự, khó có thể tưởng tượng. Vạn Nguyên Sơn Mạch chính là khoáng mạch hội tụ chỗ, tự nhiên muốn sớm làm một chút dự trữ. Thiên nguyên, linh thạch các loại, càng nhiều càng tốt. Ê a, nguyên thạch đều bị bên ngoài người đào đi, bên trong khoáng mạch đều gặp nguy hiểm. Ta biết một chỗ. Tiểu nãi long lúc này mang theo Lý Lan chui vào một đầu khác lang đạo, không bao lâu, bọn hắn tiến vào lòng núi nơi nào đó. Nơi này tầng nham thạch bên trong, thình lình có một đầu cao cỡ một người khoáng mạch, lớp khoảng 4/5 đều là linh thạch, ở giữa một bộ phận thì là thiên nguyên. Khoáng mạch không hề dài, không hơn 100 mét, tựa hồ là vừa hình thành không đến bao lâu, cho nên trong đó không có chôn giấu khoáng quỷ, ác tiết một loại sự vật, rất sạch sẽ, phẩm chất cũng không tệ. Nhưng nếu như đào móc khai thác đi ra, có thể thu hoạch được đại lượng thượng phẩm, linh thạch trung phẩm, còn có một số tiên nguyên. Long Bảo tiến lên, móng vuốt nhỏ vạch một cái, một khối linh thạch lập tức rơi xuống, nó rất nghiêm túc làm việc. Nhưng là Lý Lan lại là cười một tiếng, dạng này quá chậm. Để cho ta tới. Hắn đi tới, đưa tay dán tại lớp quặng phía trên. Ầm ầm. Trong chốc lát, toàn bộ khoáng mạch tựa như là bị thôn tính bình thường, nguyên bản tràn ngập linh tính linh thạch, từng khối nổ bể ra đến, rơi xuống đất, toàn bộ biến thành bột phấn mảnh vụn. Ngao. Long Bảo thấy cảnh này, long nhãn đều là trợn trừng lên. Giống như là nhìn thấy cái gì quái vật bình thường. Lý Lan tốc độ thật nhanh, điên cuồng hấp thu chuyển hóa linh tính, mặt của hắn tấm phía trên, linh tính trị số tại tiêu thăng. 100-800, 7000-15000. Đây là một lần nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chuyển hóa. Cần biết, dạng này một cái mạch khoáng nếu như tại ngoại giới, đủ để trèo chống một cái hơi nhỏ tiên đạo chuyển thừa, đủ để bồi dưỡng được bị không biết bao nhiêu vị thất kiếp thậm chí tiên đạo cao thủ. Nhưng bây giờ, lại bị hắn toàn bộ hấp thu, thu hoạch linh tính có thể nghĩ sẽ có kinh khủng bực nào. Sau một cách giờ, ầm ầm, tầng nham thạch đột nhiên sụp đổ. Khoáng mạch bị lược đoạt hầu như không còn, trong đó linh thạch toàn bộ bị Lý Lan hấp thu, mà tiên nguyên thì là bị hắn toàn bộ đào lên, để vào trong nạp giới. Tiên nguyên tổng cộng 31 khối, chủ yếu là tiên nguyên đối với Miêu tỷ hữu dụng, bằng không mà nói, Lý Lan đều muốn chính mình hấp thu tính toán. Người cái này, cường đạo. Mà Long Bảo lại là một mặt ủy khuất nhìn xem Lý Lan, nói đây đều là ta mặc kệ, ngươi đến bồi ta, tìm cho ta Tuế Nguyệt thần tinh, thời không thần nguyên, vạn tái địa tùy những vật này. Nó thở phì phò bộ dáng, để Lý Lan không khỏi mỉm cười, trên thực tế Lý Lan cũng không có bao nhiêu cảm giác tội lỗi, bởi vì hắn đã nhìn ra, Long Bảo thể chất cực kỳ đặc thủ, linh thạch đối với nó tới nói căn bản là vô dụng. Chân long huyết mạch quá mạnh, trong linh thạch linh tính, đối bọn chúng tới nói, đoán chừng cùng trong huyết dịch tạp chất không sai biệt lắm. Long Bảo đây là đang lừa hắn đâu? Long Bảo cũng không phải cái gì thuần khiết bé ngoan, lúc trước thế nhưng là lợi dụng đạo nguyên thảo, đến lừa gạt Chu Cửu Hoa điệu tinh những vật này. Long tiểu quỷ lớn. Bất quá, Lý Lan cũng không có vạch trần nó, nói tốt, ta về sau nhất định tìm những vật kia đến bồi ngươi. Long Bảo lúc này mới bỏ qua. Ta muốn bế quan tu luyện. Ngươi cho ta hộ đạo. Nói xong, Lý Lan trực tiếp ngồi xếp bằng. Hắn lấy ra chân long chỉ lần, chuẩn bị thu hoạch đến tiếp sau công pháp. Hiện tại linh tính, hẳn là có thể để hắn chân long công tiến lên đến một cái tầng thứ cao hơn. Ngoại giới? Chẳng lẽ cái kia Đồ Thiên Long chết ở bên trong sao? Không có khả năng, kẻ này như vậy ác độc, không có sách lược vẹn toàn, làm sao có thể tiến vào bên trong? Các loại, người các đại thế lực đều phẫn nộ phi thường. Một số cao thủ không ngừng oanh kích Vạn Nguyên Sơn Mạch, tiến hành cho hạ giận. Đương nhiên, cho hạ giận có lẽ chỉ là biểu tượng, tỉ như Lý Thị, một vị trưởng lão mang theo thánh khí khắp nơi công phạt, nhưng kỳ thật có mặt khác Lý Thị người, lặng yên giấu vào trong đó, bố cục lấy cái gì? Đồ Thiên Long căn bản không phải loại Long chi pháp truyền nhân, Chu gia tìm được chân chính loại Long chi pháp truyền thừa thế lực, song phương suýt nữa khai chiến, cuối cùng chứng minh, Đồ Thiên Long chỉ là mạo danh. Lúc này, lại là một tin tức truyền đến. Nghe vậy, các phương càng là chấn kinh. Cái này Đồ Thiên Long, đến tột cùng lai lịch gì? Cùng loại Long chi pháp truyền thừa không có quan hệ. Phía sau hắn, chẳng lẽ không có bối cảnh sao? Hắn một mực tại xé ra hổ. Các phương càng tức giận hơn. Chương 112, Chân Long hợp đạo chương 112, Chân Long hợp đạo Chân Long công chậm rãi vận chuyển, đã dẫn phát Chân Long chi lần của mình. Như màu đen huyền thiết bình thường Chân Long chi lần, giờ phút này ánh sáng lưu chuyển, rung động nhẹ nhẹ, như có như không ở giữa, tựa hồ có một tiếng long ngâm vang lên. Lý Lan Chân Long công vận chuyển tới cực hạn, Chân Long chi khí giao cảm phía dưới, Chân Long chi lần đột nhiên bộc phát ra rực rỡ nhất quang mang bao trùm Lý Lan, trong chốc lát, Lý Lan tựa như là tiến nhập một phương khác thời không. Nơi này tựa như mênh mang nguyên thủy đại địa, thương thiên phía dưới vô số đầu chân long tại ngao du, mỗi một đầu đều khủng bố tới cực điểm, tùy tiện một sợi khí tức, liền có thể trấn áp thiên hạ. Có chân long từ trong lòng đất phá đất mà lên, phóng hướng chân trời. Có vực sâu bên trong long hống trận trận, thanh âm vang vọng cửu u có màn trời bị xé nứt, một con rồng chảo bay ngang qua bầu trời. Đây là chân long nhất tộc các loại pháp diễn dịch. Lấy thị giác, thính giác phương thức, trực tiếp chiếu rọi nhập Lý Lan trong óc. Vạn long tranh phong, tất cả diễn nó pháp, cực điểm bá liệt cuồng bạo sở trường, như dòng thời không chuyển, long ảnh biến mất dần. Giữa thiên địa chỉ còn lại có Lý Lan một người, hắn tại cảm ngộ, đang tự hỏi. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, vừa rồi trùng điệp thần diệu cảnh tượng đã biến mất không thấy gì nữa, hắn vẫn xếp bằng ở băng lãnh Vạn Nguyên Sơn mạch trong độc quật, bên cạnh chỉ có một đầu tiểu nãi long, mắt to chớp gió xét hắn, tựa hồ tràn ngập tò mò. Lý Lan hít sâu một hơi, chân long chi lân bên trong chuyển thừa, hắn đều đã đạt được. Hiện tại, hắn nhất niệm lên, lập tức linh tính tất cả đều quán chú đến chân long công bên trên. Một sát na, hắn tựa như là trải qua vô số huyết chiến, khí tất cả người đều đang phát sinh một loại biến hóa kỳ diệu, như kiếm bình thường phong mang tất lộ. Như vương giả bình thường quân lâm thiên hạ, nhấc nhập lên, khống chế hết thảy. Trong lúc giơ tay nhấc chân, đều như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, cực kỳ lực lượng cảm giác. Các loại cảm ngộ, các loại tinh yếu nườm nượp mà tới, Lý Lan phá vỡ thời gian hạn chế, cảnh giới tại tiêu thăng. Hắn linh đài đang phát sáng, vô số tinh khí hội tụ, hồn phách giao cảm, cuối cùng tại nguyên thần chỗ, diễn sinh ra được một đạo cùng hắn giống nhau như lúc tiểu nhân. Đây là nguyên thần của hắn. Nguyên thần bất diệt, thì chân linh cũng vẫn. Nguyên thần diệu dụng phong phú, như nhục thân hẳn phải chết, nguyên thần có thể bay cách, lại kiếm nhục thể, cũng có thể dùng tại công phạt người khác linh hồn các loại. Ban đầu thời điểm, nguyên thần của hắn chỉ là bạch quang bao phủ, theo linh tính quán chú phía dưới, nguyên thần liền hóa thành thương huyền chi sắc, cuối cùng lại trải qua biến đổi, đã là thuần kim chi quang. Nguyên thần tam biến, là vì viên mãn. Lý Lan cảnh giới còn không có dừng lại, hắn tại nguyên thần viên mãn đằng sau, lại là cực điểm nhảy lên, bắt đầu trùng kích vào một cảnh giới hợp đạo. Hắn chân long công chính là chí cương chí liệt thuần dương chi công, càng là loại công pháp này, tại hợp đạo cảnh giới thời điểm thì càng gian nan. Bởi vì hợp đạo cảnh giới, coi trọng chính là âm dương giao cảm, nhị khí hòa hợp, thành tựu cuối cùng trong dương có âm, trong âm có dương thái cực chi tượng. Có thể chân long công cấp độ quá cao, dương khí sao mà bá liệt. Cho nên, thế gian này rất khó tìm đến có thể cùng đối kháng thuần âm chi khí. Nhưng bây giờ, Lý Lan thể nội ẩn nút ẩn tàng hai đạo khí âm lu, lại là từ trong đan điền bị kích phát, lên cao, tại mênh mông thuần dương chi khí bên trong từ đầu đến cuối không giảm bất diệt, cuối cùng âm dương cùng múa, nhị khí xu thế nhất định. Tại vô tận cuồng bạo chân long dương khí bên trong, cái này hai đạo khí âm lu từ đầu đến cuối tồn tại. Thái âm chi khí, linh vận chi khí dù là ở vào đột phá trước mắt, Lý Lan trong lòng vẫn không khỏi hiện lên một vòng tiểu diễm chi niệm. Hắn cũng không có nghĩ đến, ban đầu ở Đại Lê thời điểm, cùng Lâm Nhược Băng, Thượng Quan Tiêu Tiêu hai nữ một đoạn tình duyên, sẽ thúc đẩy hắn hôm nay đại đạo chi cơ. Cái này hai đạo khí âm lu, đúng là hắn từ Lâm Nhược Băng, Thượng Quan Tiêu Tiêu xứ sở đến. Đồng dạng, hai nữ thể nội, tất nhiên cũng đã có một đạo chí dương chí thuần dương cương chi khí, tại các nàng hợp đạo thời điểm, hẳn là cũng có chỗ dùng. Âm dương chi khí cùng múa, cuối cùng hòa làm một thể, mênh mông dương khí cùng một chút thái âm hỗ sinh lẫn nhau hóa, sinh sôi không ngừng, trong chốc lát, đại đạo hợp thành, Lý Lan đã sừng sững tại âm dương giao cảm ở giữa, nhìn lên tiên đạo. Bên dưới cách trần cắt bụi, hợp đạo cảnh giới đằng sau chính là chuẩn bị vượt qua thất kiếp, chỉ cần thất kiếp thoáng qua một cái chính là thành tiên. Có thể nói tiến vào hợp đạo liền có thành tiên tư cách. Linh tính rốt cục hao hết, Lý Lan khí tức dần dần thu liễm. Hắn vừa mới đột phá nguyên thần cảnh giới thời điểm giống như quân lâm thiên hạ, bá khí vô song, nhưng giờ phút này lại khí tức hòa hợp, tự nhiên bình thản, tựa như là hoàn toàn đổi thành một người khác, khí chất hoàn toàn khác biệt. Người tầm thường, dù cho là Lý Hạo, Ngọc Linh Lung bọn người như thế thiên tài hạng người, tại tài nguyên dư thừa tình huống dưới, muốn đi đến hai cảnh giới này chỉ sợ cũng cần mười mấy năm chi công, nhưng bây giờ Lý Lan lại là trong vòng một ngày hai giai đều qua. Thứ hôm nay trở đi, hắn có thể bắt đầu chuẩn bị độ kiếp rồi. Chỉ cần vượt qua tầng thứ nhất cước, hắn liền đưa thân thất kiếp cảnh giới. Cái gọi là thất kiếp chính là thành tiên bảy tầng trời cước, mỗi vượt qua một lần, thực lực cũng đều sẽ có được một lần chất tăng lên. Ê a, nhân tộc thiên phú cường đại như vậy sao? Liền ngay cả Long Bảo giờ phút này đều là nghiêng đầu qua, manh manh trong mắt to tràn đầy chấn kinh. Chân Long nhất tộc thiên phú xem như cường tuyệt, nhưng nó nhìn thấy Lý Lan, đều cảm thấy có chút yêu nghiệt. Lý Lan mỉm cười, vươn người đứng dậy, nói đi thôi. Hắn đem nguyên thạch thu hồi, mang theo Long Bảo rời đi. Từ Bạn Nguyên Sơn mạch bên trong bốn phương thông suốt đường hành lang bên trong đi qua, Lý Lan có chút tiếc hận, nơi đây nguyên thạch các loại thật rất nhiều. Đáng tiếc, bị cây kia lông chó ô nhiễm, ra đời quá nhiều khoáng quỷ, áp tiết các loại, một khi đào móc, liền sẽ dẫn tới vô tận nguy hiểm. Lý Thị đằng xà lấy nước chi pháp, ngược lại là một cái mưu lợi thủ đoạn. Hắn nhớ tới Lý Thị bố cục. Thiên Xuyên chi địa có một đầu nhỏ mỏ nguyên mạch, nằm mạch ngàn dặm đằng sau, cùng Bạn Nguyên Sơn mạch tương thông, Lý Thị chuẩn bị lấy Thiên Xuyên chi địa làm cơ sở, khiêu động toàn bộ Bạn Nguyên Sơn mạch bên trong địa khí, nguyên khí các loại. Hiện tại xem ra, Lý Thị khẳng định vô pháp dung chuyển toàn bộ Vạn Nguyên Sơn mạch, nơi này cất giấu đồ vật thật nhiều lắm, chỉ là cây kia lông chó cũng đủ để trấn áp hết thảy. Nhưng là, nói không chừng Lý Thị thật có thể lấy đi không ít ngoại vi linh khí, nguyên khí các loại, hội tụ đến Thiên Xuyên chi địa. Đôi này Lý Lan cùng Nguyên tộc tới nói, hay là một cọc cơ duyên. Chờ về đi Thiên Xuyên chi địa đằng sau, lại tính toán sau. Hiện tại, trọng yếu nhất chính là đi ra ngoài trước. Tiền bối, như thế nào? Trở lại Bắc Long Đài, Lý Lan gặp Độc Cô Nhất Bạch đã chạy ra, lúc này đặt câu hỏi. Độc Cô Nhất Bạch ngay tại vận chuyển công pháp chữa thương. Hiển nhiên hắn tại Bắc Long Đài bên trên cũng hữu thụ tổn hại, giờ phút này mở mắt, nhìn xem Lý Lan lại là có chút phức tạp, ngươi, để ép chân long đánh. Tựa hồ có chút không thể tin. Hắn thiên phú cường đại cỡ nào, được tôn là Bắc Cương mấy ngàn năm nay cường đại nhất kiếm thánh, có thể. Hắn dốc hết toàn lực, cũng chỉ là cùng chân long đánh cái ngang tay a. Hắn đã thật sâu cảm nhận được, chân long vì sao thuộc về cấm kỵ sinh linh, loại này thái sơ tạo vật, trình độ nào đó, chính là thế gian sinh linh trần nhà cùng cuối cùng. Đến cùng là cỡ nào biến thái, mới có thể so với chân long càng mạnh. Có lẽ Văn Bối chỉ là thông hiểu chân long công, cho nên chiếm một chút ưu thế Lý Lan đạo, không cần kiêm tốn. Độc Cô Nhất Bạch lắc đầu, mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, không được là không được. Đi thôi, bên ngoài nhiều người như vậy đang chờ ngươi, cũng nên đi gặp bên trên một hồi. Ba người lập tức đi ra ngoài, tại đến lúc trước đạo nguyên thảo xuất hiện động tĩnh lúc, hiện trường càng là một mảnh thây ngang khắp đồng, thiên tài hạng người chết không biết bao nhiêu. Ân. Lý Lan tại một chỗ chỉ có hắn cùng Chu Tiên Cửu biết được mật đạo bên cạnh, phát hiện một hàng chữ nhỏ, nguyên giới bạn cũng đều là đã dây an toàn cách, quân lực trở về. Ngoại giới tất có chặt đường, nơi này bên trong đợi chút, ta đem từ Chu thị bên trong chậm rãi hình cũng. Là Chu Tiên Cửu lưu cho Lý Lan. Hắn đã dự liệu được Lý Lan lúc trở về, tất đi nơi đây, bởi vì phía trước đã bị ác tiết chỗ chắn, vô pháp thông hành. Thượng quan Tiêu Tiêu, Khổ Giác Hòa Thượng các loại, hẳn là đều bị hắn cứu đi. Lần này hắn cùng Lý Lan làm sự tình quá tốt đẹp hung ác, cho nên bên ngoài nhất định có người đang chờ truy sát Lý Lan, cho nên mới dặn dò Lý Lan, ngay tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong chờ đợi, hắn sẽ từ Chu thị nội bộ từ từ nghĩ cách cứu viện. Cái này đích xác là một cái sách lược bài toán, dù sao người các đại thế lực không có khả năng một mực trông coi, mảnh này thuộc về Chu thị quận mỏ, cuối cùng muốn khôi phục bình thường. Đến lúc đó Lý Lan liền có thể nhẹ nhõm rời đi. Bất quá, cứ như vậy, Lý Lan cần chậm trễ cực kỳ lâu. Hắn hiện tại nhất định phải nhanh chóng trở lại Uyên tộc bên kia. Cho nên, Lý Lan chỉ là hơi tưởng tượng, liền đã quyết ý đi ra. Ngoại giới, người các đại thế lực đem mỗi một lối ra đều phong kín, bốn chỗ tuần tra, cho dù là một con ruồi muốn từ bên trong bay ra, cũng không có cơ hội. Thiên sát đồ thiên long, để cho ta tộc tổn thất nặng nề. Thiên tài đều đã chết hai vị. Tương lai của tộc ta a, bắt hắn lại, nhất định phải đem hắn nghiền xương thành tro. Vừa ra hầm mộ bên ngoài, một đám cao thủ lẫn nhau nói chuyện với nhau, nhắc lên đều là hận tới cực điểm. Ân, đó là cái gì? Đông nhiên, một người trong đó giật mình mở miệng, đột nhiên hướng phía trước một chỉ. Đám người nhìn lại, chỉ gặp từ trong hầm mộ, thế mà đi ra một người, một thanh niên, Đồ Thiên Long. Không biết là ai hô to một tiếng, trong chốc lát, đám cao thủ này toàn bộ đứng lên. Đồ Thiên Long xuất hiện tại chu thị số 3 hầm mộ bên kia, nhanh đi, thật hay giả? Hắn thế mà thật còn sống. Nói nhảm, các đại gia tộc trưởng lão, tông chủ đám nhân vật đều đã xuống tới, nhanh. Tin tức nhanh chóng truyền ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ Tội Châu vạn chúng chú mục. Hắn đi ra. Tội Châu cái nào đó vắng vẻ an toàn chỗ. Chu Tiên Cửu nghe được tin tức, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, lông mày đều là nhíu chặt, chẳng lẽ Lý Lan không nhìn thấy chính mình để lại cho hắn chứ sao? Chu Minh, vị này Đồ Thiên Long Đồ Minh, đến tột cùng là lai lịch gì? Thượng quan Tiêu Tiêu tò mò đặt câu hỏi. Mấy người bọn họ tại đại loạn bên trong, bị Chu Tiên Cửu cứu ra, đưa đến nơi đây, lẫn nhau tự viên giới chi tình, nhưng bọn hắn vẫn không biết Đồ Thiên Long chân chính thân phận. Một vị đạo hữu, Chu Tiên Cửu chỉ là bình tĩnh nói một câu, nói chư vị, chúng ta như vậy từ biệt, tại hạ còn muốn trở về một chuyến. Nói xong, hắn trực tiếp hướng số 3 hầm mỏ phương hướng mà đi. Đi, chúng ta cũng đi nhìn xem. Thượng quan Tiêu Tiêu mở miệng. Chương 113, một kiếm chi uy chương 113, một kiếm chi uy Chu thị số 3 hầm mỏ bên ngoài. Lý Lan lạnh nhạt đi ra, thần sắc bình tĩnh. Hắn phía trước đã bị một đống cao thủ chặn lại tất cả đường đi, nhưng là, những cao thủ này bây giờ lại đều trầm mặc. Không có độc thủ. Đồ Thiên Long trên người bí mật, bảo vật giá trị quá lớn, cho nên đều cần các loại nhà các phái người chủ trì tới mới có thể định đoạt. Cho nên hiện tại bọn hắn muốn làm chính là khống chế tốt, đừng cho Lý Lan chạy trốn là đủ rồi. Từng đạo chùm sáng từ thiên khung bên trong bay đến, hiện trường người càng đến càng nhiều. Đó là linh hạt tiên xe. Chu gia nhị gia, Chu Đông Lai. Hắn tới. Trên bầu trời, ba đầu to lớn màu sắc rực rỡ tiên hạt, lôi kéo một cỗ tiên xe đến, tại tiên trong xe, một tôn nam tử lạnh nhạt mà ngồi, hắn người mặc màu vàng áo choàng, nhìn qua lộng lẫy mà đại khí. thần gia Lam Hà tiên tử. Lại là một tiếng kinh hô, màu lam dáng mây phô thiên cái địa, từ bên trên thản nhiên đi tới một cái trung niên mỹ phụ, nàng diễm lệ phi thường, đoan trang tú lệ, mây mù đưa nàng tôn lên lộng lẫy, tại bên cạnh nàng còn đi theo một cái khác nữ tử trẻ tuổi Tần Hồng Vân. Lý gia thái thượng trưởng lão Lý Đạo Toàn, trong tay hắn cầm là Lý gia thánh khí Thiên Vương tháp sao? Một tên lão giả nâng tháp mà đến, hắn tóc bạc sáng râu, sắc mặt âm trầm và phần, Lý Hạo đi theo bên cạnh hắn, càng là trong mắt lửa giận dâng lên. Nhật Nguyệt giáo tới một vị hộ pháp, tên là Tào Nguyệt Thụ, tay hắn cầm nguyệt luân, đồng dạng là một kiện phẩm giai cực cao pháp khí, Ngọc Linh Lung theo sát phía sau, Thượng Quan Tiêu Tiêu người hộ đạo Thẩm Tinh Thanh cũng tại, trên mặt viết đầy bi hận chi ý, bởi vì bọn hắn không có tìm được Thượng Quan Tiêu Tiêu. Tại Bắc Long Đài bên trong, Thượng Quan Tiêu Tiêu thiên phú đã được đến đầy đủ chứng minh, không tại thánh nữ phía dưới, dạng này một cái thiên chi tiểu nữ, cứ như vậy vẫn lạc. Thật tổn thất quá thảm trọng. Kiếm Tông cũng tới một vị lão kiếm tiên, cái này lão kiếm tiên thể thái còn xuống, vác trên lưng lấy một thanh kiếm gỗ, cũng không phi hành, mà là từ trên đại địa từng bước một đi tới, nhưng chung quanh tất cả mọi người đối với hắn tràn ngập tính ý một kiếm tiên. Có người nói ra tục danh của hắn, cơ hồ tất cả thế lực lớn đều có cao tầng trình diện. Tiên đình sứ giả đến. Trong trời cao, càng là truyền đến một tiếng hô to, trong chốc lát, càng là vạn chúng chú mục, nhao nhao quay đầu. Chỉ gặp một vị tiên tử bay tới, nữ tử này một thân trắng thuần tiên váy, thân thể thướt tha tuyệt mỹ, bên hông đeo một khối tiên đình đặc chế ngọc bội, đó là thân phận nàng chứng cứ rõ ràng. Bất quá đến nơi đây, nàng cũng không có chỗ biểu thị, chỉ là trầm mặc mà đợi. Chu gia nhị gia Chu Đông Lai nhàn nhạt quét tiên đình sứ giả một chút, không nói gì, đứng dậy, lạnh nhạt chỉ vào Lý Lan, nói kẻ này, ta Chu thị muốn, bí mật trên người hắn, long huyết các loại, đợi ta tộc khảo vấn, truy tìm đằng sau, có thể cùng mọi người chia đều. Hắn vừa dứt lời, Lý thị thái thượng trưởng lão Lý Đạo Toàn đã cười lạnh một tiếng nói, Chu nhị gia, theo ta thấy, kẻ này hay là giao cho chúng ta Lý thị đến thẩm tương đối tốt, cũng không nhọc đến phiền các ngươi Chu thị. Ngươi có ý tứ gì? Chu Đông Lai sắc mặt lạnh băng. Kẻ này tu luyện tuyệt không phải loại long chi pháp, cho nên trên người hắn pháp thuật truyền thừa, tất cùng ta Lý thị Thiên Long công có quan hệ, làm sao? Chu nhị gia muốn ngấp nghé ta Lý thị chi pháp sao? Lý Đạo Toàn cũng đối chọi gay gắt. Lý Lan trên người thuật pháp truyền thừa các loại, là Lý thị nhất định phải được hạch tâm lợi ích, không có khả năng cho Lý Lan rơi vào những thế lực lớn khác trong tay, bởi như vậy, bọn hắn Lý thị Thiên Long công chi bí, khả năng liền sẽ bị thế lực khác dòm thận. Chúng ta Tần gia chỉ cần một phần long huyết, mặt khác các ngươi tự tiện. Tần thị Lam Hà tiên tử cũng lạnh nhạt mở miệng, đưa ra ích lợi của mình tố cầu. Tại trong trận đại chiến này, Chu thị bị hao tổn nghiêm trọng nhất, hạch tâm ba vị truyền nhân toàn bộ đều đã chết, có thể nói là thương cân động cốt. Lý thị lợi ích quan hệ lớn nhất, bởi vì long huyết, Lý Lan trên người công pháp chi bí các loại, trực tiếp quan hệ đến bọn hắn Lý thị đại kế. Những thế lực khác yêu cầu muốn thấp một chút. Trong lúc nhất thời, các đại thế lực những người nắm quyền đều nhao nhao mở miệng, ngươi tới ta đi. Mà bị người bầy bao bọc vây quanh Lý Lan, giờ phút này lại là muốn cười phá lên. Đám người này, đem hắn trở thành một miếng thịt sao? Tùy ý tại chưa cắt. Chư bị Lý Lan mỉm cười, mở miệng nói, bằng không, các ngươi từ từ thương lượng, ta còn có chút chuyện quan trọng, liền đi trước. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là sửng sốt một chút. Con hàng này nghĩ gì thế? Đi trước. Nhiều người như vậy đều đang đợi lấy bắt hắn, sau đó đem hắn trên người tất cả bí mật bảo vật toàn bộ móc ra, kết quả hắn thế mà còn muốn đi. Tiểu tử, ngươi hôm nay đi không được. Lý Đạo Toàn trực tiếp quát lạnh một tiếng, giả mạo loại long chi pháp truyền nhân, sát hại ta Lý thị người, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn chuẩn bị trực tiếp động thủ trước, giành lại Lý Lan lại nói. Vị tiên tử này mà Lý Lan lại là mỉm cười, nhìn về hướng vị kia trầm mặc không nói tiên đỉnh sứ giả, nói ta nghe nói, trước đây tiên đỉnh đã từng phát hạ pháp chỉ, nơi đây sự tình chỉ có thể do tiên nhân phía dưới thế hệ tuổi trẻ tham dự chiến đấu, không sai đi. Tiên tử kia lạnh nhạt nhẹ gật đầu. Tiên đỉnh pháp chỉ uy nghiêm vô thượng, bây giờ nhiều như vậy cao thủ đợi trước, chuẩn bị vây ta, phải chăng đã xúc phạm tiên đỉnh pháp chỉ? Lý Lan thản nhiên, đây là đối với tiên đỉnh bất kính, càng là đối với chí đạo tiên đế bất kính. Nghe vậy, tiên tử kia lập tức khẽ nhíu mày. Cố Linh tiên tử, chuyện này, tiên đỉnh muốn nhúng tay sao? Lý Đạo Toàn nghe vậy, giờ phút này càng là hướng thẳng đến tiên đỉnh sứ giả đặt câu hỏi, lời nói bình tĩnh không lay động. Cố Linh tiên tử một chút do dự, liền mở miệng nói ta đến, chỉ là đứng ngoài quan sát, chuyện này do chư vị tự quyết. Nàng mặc dù là tiên đỉnh sứ giả, thân phận tôn quý, nhưng bây giờ chuyện này dính đến Bắc Cương chư hầu, Tân thị, Lý thị, Chu thị các loại, nhiều người tức giận phía dưới, liền xem như tiên đỉnh cũng muốn cân nhắc một chút. Cho nên, nàng tuyệt đối không thể là vì một cái không có chút nào bối cảnh, lai lịch người ra mặt. Muốn trách, cũng chỉ có thể trách Lý Lan sau lưng không có đứng đấy một cái siêu cấp thế lực, không có vì hắn che gió che mưa chỗ dựa. Vậy là tốt rồi, Lý Đạo Toàn cười lạnh một tiếng, sau đó nhìn về phía Lý Lan, nói tiểu tử, ngươi mặc dù miệng lưỡi dẻo quẹo thì như thế nào? Ngươi coi thật sự cho rằng, ngươi có chút thiên phú, tiềm lực, liền có thể ở thế giới này sinh tồn được. Hôm nay liền để cho ngươi biết được, thế giới này, thế lực, bối cảnh, mới là quyết định hết thảy. Ngay cả cái người hộ đạo đều không có, cũng dám đến trộn lẫn lần này vũng nước đục. Ngươi là tự tìm đường chết. Nói xong, đại thủ chính là hướng xuống để ép, kinh khủng tiên linh khí ngưng tụ, uy áp hết thảy. Hắn một tay cầm Lý Lan, một tay cầm Thiên Vương tháp thánh khí, nhất định phải được. Lần này, các đại gia tộc mặc dù tới không ít trưởng quyền nhân vật, nhưng trừ bọn hắn Lý gia bên ngoài, đều không có mang đến nội tình thánh khí, cho nên hắn ở trong sân độc chiếm ưu thế. Lý Đạo Toàn, người này nên về ta Lý thị. Chu Đông Lai trầm giọng mở miệng, động thủ chuẩn bị các người. Nhưng cũng chính là giờ phút này, từ số 3 trong hầm mỏ, đột nhiên truyền đến một đạo kinh người kiếm khí kia giống như một đạo thác nước, tràn trề không gì chống đỡ nổi, đột nhiên chém ra. Kiếm khí dâng lên mà ra sát na, giữa sân tất cả mọi người là sắc mặt đột nhiên đại biến, một cỗ chí mạng uy áp quét sạch giữa sân, không trung lái xe lơ lửng rất nhiều đại nhân vật, Lam Hà tiên tử, Tào Nguyệt Thụ các loại, càng là không gian xung quanh đều có chút bất ổn, tựa hồ muốn từ không trung rơi xuống giống như. Cũng may, cỗ kiếm ý này cũng không có nhằm vào bọn họ, cho nên bọn hắn mới có thể miễn cưỡng ổn định thân hình. Đây là kiếm khí gì? Chuyện gì xảy ra? Lam Hà tiên tử bọn người đều kinh hô. Mà cái kia ép hướng Lý Lan đại thủ đã là trực tiếp chia 5 x 7, tan thành mây khói, kiếm khí không giảm, hóa thành bạch hồng một đạo, càng là trực tiếp chém về phía Lý Đạo Toàn. Cái gì? Lý Đạo Toàn giật nảy cả mình, trong mắt viết đầy vẻ khó tin, hắn vội vàng thi triển toàn lực ngăn cản, tại trước người hắn có tầng tầng lớp lớp dáng mây hiện hiện, lồng ánh sáng vạn trượng, đồng thời tay phải hắn nhờ vào Thiên Vương tháp càng là hào quang vạn đạo, trong nháy mắt phát ra muốn chấn áp đạo kiếm ý này. Cảm nhận được cỗ kiếm khí này đáng sợ, hắn đã là toàn lực ứng phó. Thánh khí khẽ động, chung quanh tất cả mọi người cũng đều là bị uy áp chấn nhiếp, trừ mấy cái đại nhân vật bên ngoài đều vô pháp lập thân, nhao nhao quỳ xuống. Tiên đạo bên trong, tiên đế vi tôn, toàn bộ tiên giới bây giờ cũng chỉ có một vị mà thôi. Tiên đế phía dưới là tiên tôn đã thành đạo, đạo chiếu thiên hạ, chỉ là chưa cùng thiên tâm ấn ký tương hợp, cho nên cùng tiên đế cuối cùng kém một đạo lệch trời. Tiên tôn phía dưới chính là tiên thánh bên trong trí cường giả, liền có thể tôn làm đại thánh. Tại cái này mênh mông trong tiên giới, tiên đế xếp bằng ở trên 9 tầng trời trên đế tọa, tiên tôn có gặp, đại thánh xuất hành cũng đã là thiên hạ uy phụ. Mà tiên thánh cũng đã là mạnh tới đâu đại tiên tộc cả đời khó mà với tới điểm cuối cùng. Tỷ như Tần gia, Chu gia các loại, mạnh nhất sáng tạo tộc lão tổ, cũng chỉ là tiên thánh mà thôi. Thời thế hiện nay, có thể nói ngay cả tiên thánh đều cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ đều tại bế tử quan, chủng tích cảnh giới càng cao hơn. Thánh khí ra, liền đã vô địch. Nhưng sau một khắc oanh, kiếm khí chém chết Lý Đạo Toàn tiên đạo đại thủ, như bạch hồng chảy ngược, kiếm khí chỗ đến, Lý Đạo Toàn trước người kết xuất ngàn vạn pháp vân, lồng ánh sáng các loại, từng cái vũ trường không bên trong băng liệt, như dễ như trở bàn tay. Trong tay hắn Thiên Vương tháp kim quang vận đạo, giờ phút này lại là mãnh liệt rung động, Lý Đạo Toàn tu vi nắm chi không nổi, thánh khí lập tức rời khỏi tay. Phúc. Kiếm khí rốt cục ra thân, Lý Đạo Toàn phun ra một ngụm máu tươi, cả người tựa như là một cái diều bị đứt dây, từ không trung rơi xuống phía dưới, đập ầm ầm tại phía trên đại địa. Từ số 3 trong hầm mỏ, một đạo bí lực càng là truyền ra, Lý Đạo Toàn rời khỏi tay thánh khí Thiên Vương tháp, đúng là bay về phía cửa hàng, rơi vào một người nam tử trung niên trong tay. Nam tử trung niên kia cầm Thiên Vương tháp, thưởng thức hồi lâu, khóe miệng mỉm cười, nói Thiên Vương tháp, danh tự lấy không sai, nếu là ngươi chủ nhân còn sống liền tốt, có lẽ có thể đánh với ta một trận. Mà đường đường thánh khí Thiên Vương tháp ở trong tay của hắn, thế mà dễ rủa không ra. Giờ phút này, cánh đồng bát ngát ở giữa, vô số thế lực, cao thủ, ánh mắt càng là đồng loạt hướng phía hắn nhìn lại. Hắn là ai? Một tôn thánh giả sao? Làm sao lại trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là rung động tới cực điểm, trợn mắt hốt mồm. Cần biết, Lý Đạo Toàn thân là Lý Thị Thái Thượng hộ pháp, tu vi đã đầy đủ mạnh, hơn nữa còn có Thiên Vương tháp nơi tay, chỉ là vừa đối mặt, cũng đã bản thân bị trọng thương, thánh khí thay chủ. Có thể làm đến bước này, chỉ có còn sống tiên thánh đi. Mà trong đám người, giờ phút này càng có một vị lão giả lưng còng, trong đôi mắt giàn mua kích động tới cực điểm, lệ nóng doanh trọng, hắn đột nhiên tiến lên, sau đó hướng phía nam tử trung niên này quỳ xuống. Kiếm tông một tú rừng, bái kiến kiếm thánh. Bái kiến kiếm thánh. Bốn chữ này vừa ra, giữa sân tất cả mọi người cũng đều là hoảng sợ, từng cái tựa như là gặp quỷ bình thường, trên mặt tràn ngập không thể tin chi ý. Chương 114, người hộ đạo, 1, chương 114, người hộ đạo, 1, kiếm thánh. Hai chữ này tựa như là tại tất cả mọi người trong lòng nện vào một ngọn núi, trong chốc lát nhấc lên thao thiên cự lãng. Kiếm thánh, chẳng lẽ là ngàn năm trước đó độc bá Bắc Cương dưới kiếm vô địch vị kia sao? Không có khả năng, người kia không phải đã mất tích ngàn năm sao? Làm sao có thể là hắn? Giờ khắc này tất cả mọi người là nghĩ đến một cái tên, mà các đại thế lực người cầm quyền giờ phút này lại đều đã là thần sắc trịnh trọng và phần. Độc Cô Kiếm Thánh, nghe nói năm đó hắn đã chiến khắp Bắc Cương không đối thủ, khắp nơi tìm địch thủ, cuối cùng lại không biết tung tích, có nghe đồn rằng hắn không biết đi nơi nào, nguyên lai hắn là tiến nhập Vạn Nguyên Sơn mạch sao? Tần gia Lam Hà tiên tử thì thảo, trong đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh. Người này thế mà còn sống, kiếm tông lại phải nên đón mấy ngàn năm huy hoàng sao? Nhật Nguyệt giáo Tào Nguyệt Thụ xúc động cảm thán, hắn cũng đã nhận ra thân phận của người này. Kiếm Thánh Độc Cô Nhất Bạch Chu Đông Lai khẽ nói, đã là ngồi không yên. Tiên đỉnh sứ giả Cố Linh, bái kiến Độc Cô Kiếm Thánh. Ngay lúc này, tiên đỉnh sứ giả Cố Linh chủ động mở miệng, từ không trung rơi trên mặt đất, hạ thấp người hành lễ. Nàng thanh lệ lời nói, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều xác định nam tử trung niên này thân phận. Độc Cô Nhất Bạch. Thấy thế, Lam Hà tiên tử, Tào Nguyệt Thụ, Chu Đông Lai các loại, càng nhao nhao vội vàng rơi xuống đất hành lễ. Tại kiếm thánh trước đó, ai dám bay lên không? Chỉ là điểm này bất kính, coi như kiếm thánh đem bọn hắn toàn bộ giết chi, đều không có người sẽ nói cái gì. Thế mà thật là Độc Cô Nhất Bạch. Năm đó vô địch kiếm thánh, còn sống. Hắn làm sao lại từ Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong đi ra? Chắc không được, liền ngay cả kiếm tông tiếng tăm lừng lẫy một kiếm tiên, đều muốn đi quỳ lạy đại lễ, quả nhiên là bọn hắn kiếm tông kiếm thánh. Trong lúc nhất thời, toàn trường tất cả mọi người là kinh hô. Tất cả mọi người trong lòng quả thực đều rung động tới cực điểm, đều dự cảm đến, đây tuyệt đối là chấn động Bắc Cương một việc đại sự, mất tích ngàn năm kiếm thánh lại xuất hiện. Toàn bộ Bắc Cương cách cục đều sẽ bị sửa. Mà người của Lý gia, giờ phút này cũng đều là cùng nhau biến sắc, Lý Đạo Toàn đã bị người đỡ dậy thân đến, hắn toàn thân đẫm máu, đan điền đã bị hủy diệt, kinh mạch đều đoạn tuyệt, một thân tu vi toàn bộ bị chém chết. Giờ phút này, hắn trên mặt dày, viết đầy bi phẫn chi ý, hắn cắn răng cúi đầu, thi lễ một cái, sau đó nói: "Bái kiến, Kiếm Thánh. Không biết ta Lý thị, như thế nào đắc tội Kiếm Thánh, vì sao xuất thủ làm tổn thương ta? Càng đoạt tộc ta thanh khí. Nếu ta Lý thị đã làm sai trước, ta Lý thị nguyện chịu nhận lỗi." Hắn trong lời nói, mặc dù đã thu liễm quá nhiều, nhưng vẫn cũ tràn đầy không phục. Lý thị không thể so với Kiếm Tông kém, cũng là tiên thánh gia tộc, trong tộc đồng dạng còn có giả tiên thánh đang tọa trấn, Độc Cô Nhất Bạch thương hắn chỉ là việc nhỏ, nhưng cướp đi bọn hắn Lý thị thanh khí. Đây chính là gia tộc mặt mũi. Coi như trong lòng của hắn có ý sợ hãi, cũng tuyệt đối không có khả năng quá mức mềm yếu. Nhất định phải một cái thuyết pháp. Những người khác cũng tương tự đều ôm lấy nghi hoặc, Kiếm Thánh, vì sao muốn đối với Lý thị xuất thủ? Mà Độc Cô Nhất Bạch chỉ là vướt vướt tiên vương tháp, thản nhiên nói, ta là Đồ Thiên Long người hộ đạo, ngươi thân là nhân vật giả cả, dựa vào thánh khí chi uy, xuống tay với hắn, cho nên, ta phế tu vi ngươi, đoạt tộc ngươi thánh khí, không phục. Lời của hắn rất bình thản, nhưng lại dường như sấm sét, oanh động toàn trường. Cái gì? Đường đường Kiếm Thánh, lại là Đồ Thiên Long người hộ đạo? Cái này sao có thể? Đồ Thiên Long không phải không có chút nào bối cảnh, chỗ dựa sao? Không nên. Kiếm Thánh chính là Kiếm Tông người, Đồ Thiên Long Kiếm Tông cũng không có quan hệ, hắn làm sao lại cho Đồ Thiên Long hộ đạo? Tất cả mọi người là kinh nghi nhau nhau. Lý Đạo Toàn đều là ngơ ngác một chút, tựa như nghe được cái gì hoang đường chuyện lạ bình thường, hắn vô ý thức nói Đồ Thiên Long dựa vào cái gì để ngài cho hắn hộ đạo. Hắn cũng xứng. Tất cả mọi người muốn hỏi, dựa vào cái gì a? Đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Thế hệ tuổi trẻ thiên tài, cần phải có người bảo hộ, miễn cho bị những người khác ám hại, cái này rất bình thường, nhưng người hộ đạo cũng là có nhất định hạn độ. Liền xem như Lý thị loại này tiên thánh thế lực, đối với Lý Hạo loại tuyệt thế thiên tài này, cũng bất quá phái ra Lý Thành Nguyên cấp bậc kia tiên nhân đến hộ đạo mà thôi. Tiên thánh là cái gì? Một cái gia tộc nội tình lớn nhất là vương tạc. Để một tôn tiên thánh không hề làm gì, cả ngày liền theo một cái còn không có trưởng thành thiên tài, cho hắn hộ giá hộ tống. Đây không phải đùa giỡn thôi. Thiên tài coi như hết thảy thuận lợi, tương lai có thể hay không trở thành tiên thánh đều vẫn là hai chuyện đâu. Cho nên hiện tại, Bắc Cương đã từng mạnh nhất kiếm thánh, làm một cái hậu bối hộ đạo, quả thực là đem tất cả mọi người cho kinh đến. Ta bị nhốt trong núi, hắn dốc hết long huyết cứu rút, cho nên, ngươi nói hắn xứng hay không? Độc Cô Nhất Bạch cười cười, hắn tựa hồ là bị nhốt trong núi quá nhiều tuế nguyệt, tái nhập nhân thế, tâm tình không tệ, cho nên còn có chút lòng dạ thanh thản, trả lời đám người vấn đề. Đương nhiên, đây cũng là Lý Lan thương lượng với hắn tốt. La Thiên Đại Thánh sự tình, tuyệt đối không thể ngoại truyền. Tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong hết thảy, cần cho thế nhân một hợp lý giải thích. Lý Lan giấu trong lòng long huyết đi bảo, dùng long huyết cứu ra kiếm thánh cảm giác nó ân cứu mạng, trở thành hắn người hộ đạo. Đây chính là giải thích hợp lý nhất, mà lại trải qua việc này, thế nhân đều biết, Lý Lan chân long chi huyết đã bị kiếm thánh sử dụng, đối với hắn ngấp nghé liền sẽ giảm bớt, sẽ ít đi rất nhiều phiền phức. Nghe vậy, quả nhiên giữa sân tất cả mọi người là run lên, nghị luận ầm ĩ. Thì ra là như vậy. Đồ Thiên Long cứu được Độc Cô Nhất Bạch, từ đây đạt được một vị kiếm thánh người hộ đạo. Cái này là mã. Đơn giản không hợp thói thường. Người khác người hộ đạo đều là gia tộc, trong tông môn sai khiến, gia hỏa này không có chút nào bối cảnh, không có chút nào chỗ dựa, thế là chính mình tìm cho mình một cái bối cảnh, tìm một cái chỗ dựa. Mấu chốt là núi dựa này thật cứng rắn a. Tất cả mọi người là ánh mắt phức tạp. Lý thị, Chu thị các loại vận dụng không biết bao nhiêu nhân lực vật lực, cuối cùng đem Đồ Thiên Long nội tình đã điều tra xong, đều cho là hắn không có chút nào bối cảnh, có thể tùy ý nắm. Kết quả chỉ trước mắt, người ta nhiều một vị kiếm thánh người hộ đạo. Cái này còn thế nào làm? Đa tạ Đồ Thiên Long tiểu hữu. Tiểu hữu đối với ta kiếm tông có đại ân. Một kiếm tiên nghe vậy, càng là trực tiếp cao giọng mở miệng, nói ta kiếm tông từ đây thiếu tiểu hữu một phần nhân tình, xin mời tiểu hữu yên tâm, từ hôm nay sau ngươi nhưng có chỗ cần, ta kiếm tông tất có chỗ ứng. Hắn ngoái nhìn, thương lão trong đôi mắt hiện lên một vòng kiếm ý lăng lệ, nếu có người muốn lấy lớn lớn nhỏ, bóp chết Đồ Thiên Long tiểu hữu, ta kiếm tông cũng tuyệt không đáp ứng. Thái độ kiên quyết không gì sánh được. Cho cười, Lý Lan dùng long huyết bực này chí bảo, cứu bọn hắn kiếm tông kiếm thánh, đây quả thực là một phần nhân tình to lớn, coi như tông chủ tới, đều muốn tự mình đối với Lý Lan ngỏ ý cảm ơn. Đem Lý Lan xem như thượng khách. Kiếm Thánh xuất hiện trùng lặp, Lý Lan giúp Kiếm Tông đặt vững tương lai 3000 năm huy hoàng. Huống chi, hiện tại Kiếm Thánh hoàn thành Lý Lan người hộ đạo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Lan cùng bọn hắn Kiếm Tông chính là người một nhà. Mà lại, Lý Lan thiên tư, năng lực các loại tuyệt đối không tầm thường, thông qua Bắc Long Đài nhân vật, cũng hoàn toàn đáng giá bọn hắn Kiếm Tông đi đầu tư. Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người là biến sắc. Một cái Kiếm Thánh còn chưa đủ, hiện tại Kiếm Tông cũng trói lại Lý Lan chiến xa. Chương 114, người hộ đạo 2, chương 114, người hộ đạo 2. Gia hỏa này vận khí cất cho khí, không khỏi quá tốt rồi, xâm nhập tuyệt địa, thế mà xông ra như thế một phần tiên duyên đến. Nhật Nguyệt giáo Tào Nguyệt Thụ cũng không khỏi cảm khái, hắn nghiêng đầu, nhìn về hướng Thẩm Tinh Thanh, nói Tinh Thanh, ngươi nói, hắn đối với thượng quan Tiêu Tiêu tựa hồ không sai. Trước đây còn từng chỉ điểm qua Tiêu Tiêu đối phó Lý Hạo. Thẩm Tinh Thanh có chút đảm đạm, nhưng vẫn là gật gật đầu. Đáng tiếc, nếu như Tiêu Tiêu còn sống, nói không chừng giáo ta hộ giáo nhân liền có rơi xuống. Hắn có chút tiếc hận, Đồ Thiên Long thiên tư chắc tuyệt, còn có kiếm thánh hộ giá hộ tống. Mấu chốt là hắn cùng thượng quan Tiêu Tiêu giao tình không tệ, nếu như thượng quan Tiêu Tiêu còn sống, bọn hắn Nhật Nguyệt giáo đi cầu hôn, đoán chừng xác suất thành công cũng rất cao đi. Đột nhiên, hắn ánh mắt khẽ động, hiện lên vẻ khó tin, Tiêu Tiêu. Thẩm Tinh Thanh cũng là trong nháy mắt quay đầu, chỉ gặp từ phía ngoài đoàn người vây, thế mà đi tới một thiếu nữ, đương nhiên đó là thượng quan Tiêu Tiêu. Nàng tức giận thở hổn hển, phi tốc đi đường, khí tức đều có chút hơi loạn, đến một lần nơi đây, liền lập tức đến Thẩm Tinh Thanh trước mặt, nói rõ rằng gì. Đồ Thiên Long giúp ta, nếu không phải hắn, ta đã chết trong núi, dám xin mời rõ rằng gì, cứu Đồ Thiên Long một mạng. Nàng vừa mới đến, còn không biết giữa sân phát sinh sự tình, cho nên lời nói ở giữa tràn đầy vội vàng. Thẩm Tinh Thanh nghe vậy, trong đôi mắt đẹp tràn đầy nghi hoặc, còn bên cạnh Tào Nguyệt Thụ đã kinh hỉ nói, Đồ Thiên Long cứu được ngươi. Thượng quan Tiêu Tiêu nhẹ gật đầu. Tốt, tốt, tốt. Tào Nguyệt Thụ vui mừng quá đỗi, hắn lập tức quay đầu, cao giọng nói, Nhật Nguyệt giáo chúc mừng Độc Cô Kiếm Thánh xuất hiện trùng lập thiên hạ, dâng lên hạ lễ một phần. Nói xong, hắn trực tiếp tự mình đi tới Lý Lan trước mặt, nói tiểu hữu, đây là ta Nhật Nguyệt giáo tiên khí Nhật Nguyệt bảo giám, là hộ thân pháp bảo, như trong lúc cấp thiết, còn có thể trực tiếp liên hệ ta Nhật Nguyệt giáo nhân mã cứu viện, xin hãy nhận lấy. Mặt khác, đây là một chút tiên nguyên, trong lúc đội vàng chưa mang càng nhiều, còn xin tiểu hữu không cần chú ý. Hắn lại lấy ra 10 khối tiên nguyên đem tặng, đây đã là trên người hắn tất cả nguyên thạch. Hắn nói tới hạ lễ, cũng không phải là đưa cho kiếm thánh bản nhân, mà là Lý Lan. Bởi vì, kiếm thánh loại cấp bậc này, bọn hắn đưa ra lễ vật, căn bản không có ý nghĩa gì, tương phản, cho Lý Lan hiệu quả liền không giống với lúc trước. Kiếm thánh thân là Lý Lan người hộ đạo, tất nhiên lòng sinh vui vẻ không nói, lúc này đầu tư Lý Lan cũng là thời cơ tốt nhất. Mà thấy thế, người chung quanh càng là nhao nhao giật mình. Nhật Nguyệt bảo giám, đây là Nhật Nguyệt giáo thánh khí sao? Không phải thánh khí, là thánh khí Nhật Nguyệt tiên giám hàng đái, nhưng phẩm giai cũng rất cao, mà lại là một loại thân phận chứng minh. Loại vật này, thế mà cũng cho Đồ Thiên Long, Nhật Nguyệt giáo cái này có ý tứ gì? Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, chỉ có một số nhỏ người đại khái đoán được Nhật Nguyệt giáo ý đồ. Làm không tốt, Nhật Nguyệt giáo cũng phải lên Đồ Thiên Long truyền giặc. Đồ Thiên Long nếu thật thành Nhật Nguyệt giáo dễ hiền, hộ giáo nhân, vậy ai còn có thể động đến hắn a? Đều đang lặng lẽ cảm thán. Lý Lan lại là có chút không nghĩ ra, Nhật Nguyệt giáo chuyển biến, khó tránh khỏi có chút quá lớn. Mặc dù hắn cùng Thượng quan Tiêu Tiêu có chút giao tình, cũng không trở thành đến một bước này đi. Hắn không cho rằng Thượng quan Tiêu Tiêu có lực ảnh hưởng lớn như vậy. Hắn vô ý thức nhìn Độc Cô Nhất Bạch một chút, chỉ gặp Độc Cô Nhất Bạch trong mắt chứa ý cười, nhẹ gật đầu. Xem ra những vật này đều không có vấn đề. Lý Lan liền đều nhận, nói đa tạ tiền bối đem tặng. Tào Nguyệt Thụ xoay người lại, lại liếc nhìn toàn trường, thiên tài có thiên tài quy củ, ta Nhật Nguyệt giáo cảm thấy, chư vị muốn tìm Đồ Thiên Long tiểu hữu phiên phước, hay là để thế hệ tuổi trẻ đến tương đối phù hợp. Ngụ ý, không đồng ý cường giả tiền bối xuất thủ. Kiếm Tông, Nhật Nguyệt giáo đều tỏ thái độ. Còn có một vị kiếm thánh tọa trấn. Trong lúc nhất thời, các phương đều là sắc mặt nghiêm nghị. Khí vận vô song, thật khí vận vô song. Lam Hà tiên tử cũng là thở dài một tiếng, quay đầu nhìn về phía Tần Hồng Vân, nói Hồng Vân, muốn giết hắn, sợ là muôn vàn khó khăn. Tần Hồng Vân sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nàng từ biên quan đánh tới Tội Châu, đạo nguyên thảo không có lấy đến, Bác Long Đài không có thông qua, người hộ đạo đều đã chết, hơn nữa còn có mấu chốt nhất một chút. Chu gia ba cái hoạch tâm truyền nhân, tất cả đều bị diệt. Nàng nhưng là muốn cùng Chu gia tiến hành thông gia đó a. Chu gia ba cái hoạch tâm truyền nhân đều có thể trở thành phu quân của nàng, nguyên bản nàng còn có thể lựa chọn biệt tuyển, hiện tại lại chết hết, nàng làm không tốt muốn trở thành quả phụ. Cho nên sao có thể không khí? Liền ngay cả Chu gia, tổn thất nặng nề, giờ phút này nhưng đều là chỉ có thể trầm mặc, Chu Đông Lai không dám nói câu nào. Kiếm thánh loại này tuyệt đối chân nhiếp trước mặt, hết thảy đều là tái nhợt vô lực. Lý thị người cũng đều là toàn bộ im miệng, trong lúc nhất thời từng cái trên mặt đều có ý sợ hãi, đều nhìn về Lý Đạo Toàn cùng Lý Hạo. Lý Hạo sắc mặt khó coi bạt phần, căn bản không biết nên như thế nào cho phải, Lý Đạo Toàn càng là sắc mặt tĩnh mịch. Kiếm thánh người hộ đạo a, làm sao bây giờ? Có thể, Lý Lan kẻ này, thật quan hệ quá lớn, bọn hắn Lý thị thành bại, đều hệ nơi này người một thân. Ta Lý thị sai. Lý Đạo Toàn sắc mặt tâm trầm, túi đầu nhận sai, nói ta không biết hắn người hộ đạo là kiếm thánh tiền bối, lung tung xuất thủ, tu vi bị phế, quả thực đáng đời. Nghe vậy, đám người cũng đều là ánh mắt phức tạp. Tình hình khó khăn, ngay từ đầu, Lý Lan cô đơn một người, như thịt cá chết thớt, trong nháy mắt, hắn không ngờ làm cho Lý thị túi đầu nhận sai. Có thể xưng, khí kịch. Còn xin kiếm thánh tiền bối khoan hồng độ lượng, tha thứ bắt bối, đưa ta Lý thị Thiên Vương tháp. Lý Đạo Toàn tiếp tục mở miệng. Độc Cô Nhất Bạch nghe vậy, lại là cười cười, nói ngươi nói xin lỗi sai người. Hắn đem Thiên Vương tháp ném cho Lý Lan, nói tháp này cũng không tệ lắm, ngươi chơi đùa. Lý Lan tiếp nhận Thiên Vương tháp, thân tháp vào tay, lập tức hắn liền cảm nhận được một loại không hiểu kháng cự, nhưng vật này tuy là thanh khí, tại một vị còn sống kiếm thánh trước mặt, cũng chỉ có thể bị áp chế, cho nên hắn có thể cầm trong tay. Ân. Nhưng Thiên Vương tháp kháng cự một lát, Lý Lan đột nhiên cảm nhận được, huyết mạch của hắn tựa hồ rung động nhẹ nhẹ một chút, lập tức Thiên Vương tháp như cảm ứng được cộng minh nào đó, thế mà không có tại kháng cự. Lý Lan lập tức kịp phản ứng. Hắn bộ thân thể này, nói cho cùng còn giữ Lý thị huyết mạch. Hắn lao tổ Lý Thanh Hồng, chính là xuất thân tiên giới Lý thị tiên nhân. Cho nên, huyết mạch triệu tập, Lý Lan cũng có thể sử dụng Thiên Vương tháp. Đồ Thiên Long tiểu hữu, ta Lý thị xin lỗi, hướng ngươi tạ lỗi, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ, đưa ta tộc thanh khí. Mà Lý Đạo Toàn đã là cắn răng mở miệng. Hắn thật sự là đánh nát răng hướng trong bụng ướt. Thân là một cái lao bối tiên đạo cao thủ, hiện tại thế mà ăn nói khép nép, cho một cái hậu bối tiểu tử cầu xin tha thứ, xin lỗi. Quá xỉ nhục. Chờ lấy được thanh khí, ta sẽ để cho ngươi minh bạch cái gì gọi là tuyệt diệt. Lý Đạo Toàn trong lòng âm hàn độc kế không ngừng hiện lên, hắn đã có lập kế hoạch, hôm nay nhất định phải giết Lý Lan, liền xem như kiếm thánh tại cũng muốn giết. Dù sao Lý Lan liên quan thật quá lớn, kẻ này biết được Thiên Long công hết thảy, giữ lại đối bọn hắn Lý thị tới nói chính là một cái đại hại. Chỉ bất quá, trước đó, trước túi đầu, đem thánh khí cầm về lại nói. Mà Lý Lan nghe vậy, lại là du nhiên cười nói, an không xin lỗi sao? Nếu cho ta bồi tội, có phải hay không, nên cho chút lễ bật tới. Thật vất vả tìm tới cơ hội. Đúng vậy đến hung hăng làm thịt một đao. Chương 115, một quyền bại hợp đạo, một, chương 115, một quyền bại hợp đạo, một, tiểu hữu muốn thứ gì? Lý đạo toàn mở miệng đặt câu hỏi. Như vậy đi, xem ở ngươi thành tín nói xin lỗi phân thượng, ta liền thiếu đi thu một chút, cho ta 1000 khối nguyên thạch, 100 gốc tiên dược, 1000 vương linh thạch thượng phẩm, ta liền tha thứ ngươi trước đây lô mãng, như thế nào? Lý Lan mỉm cười. Lý đạo toàn sắc mặt có chút khó coi, Lý Lan muốn vật tư, có thể xưng giá trên trời. Nhưng là, cùng thánh khí so ra, cái này cũng không tính là cái gì. Tốt, ta cho. Hắn cắn răng mở miệng, lập tức truyền lệnh. Lý thị tại Tội Châu cũng có quan mỏ, trong kho hàng chồng chất tài nguyên tự nhiên cũng không ít, rất nhanh, liền đã có người chuyên đưa tới ba cái nặng giới, phân biệt chứa Lý Lan yêu cầu vật tư. Xin mời tiểu hưu vui vẻ nhận. Lý đạo toàn ăn nói khép nép. Trong lòng của hắn, lửa giận đã chuyển hóa làm đầy ngập hận ý. Lý Lan tiếp nhận ba viên nặng giới, kiểm tra một chút, không khỏi gật đầu nói, không tệ không tệ, đi, ta tha thứ ngươi. Lý đạo toàn nghe vậy, thở dài một hơi, sau đó mắt lom lom nhìn Lý Lan, đã thấy Lý Lan hoàn toàn không có trả lại thanh khí ý tứ, không khỏi nhắc nhở, tiểu hưu, tộc ta Thiên Vương Tháp. Lý Lan lập tức cười một tiếng. Ta chỉ nói qua ngươi nhận lỗi, ta liền tha thứ ngươi, không có nói qua muốn đem thánh khí trả lại cho các ngươi đi. Nghe nói như thế, Lý đạo toàn thật vất vả kiểm chế đi xuống lửa giận, trong nháy mắt dâng lên, huyết áp đều xông lên trán, cả người trực tiếp tức điên. Hắn vì thánh khí, ăn nói khép nép cầu khẩn, bồi tội, có thể nói mặt mũi hoàn toàn không có, còn cầm nhiều như vậy vật tư ra ngoài, kết quả, hiện tại thế mà bị người cho đùa bỡn. Ngươi hắn tức giận chỉ vào Lý Lan, trong lúc nhất thời, tức giận đến nghẹn lời. Giữa sân đám người cũng đều là có chút ngạc nhiên, chẳng ai ngờ rằng, Lý Lan thế mà lại chơi xấu. Thú vị ha ha ha, Lý thị lúc này mất mặt, mất cả trí lẫn trải. Rất nhiều người đều là nén cười. Lý thị những năm gần đây quá cường thế, thế lực khác cũng không thấy bọn hắn tốt. Tòa tháp này ta rất ưa thích, đợi ta nghiên cứu mấy ngày, lại trả lại cho các ngươi. Lý Lan nói một câu, chuẩn bị rời đi. Đứng lại cho ta. Lý đạo toàn nghiến răng nghiến lợi, nói tốt ngươi cái miệng lưỡi bén nhọn, âm hiểm gian hoạt tiểu nhân. Ta Lý thị thiên tiêu, muốn khiêu chiến ngươi. Hắn lời vừa nói ra, toàn trường đổ đều là vì một trong rún sợ. Kiếm thánh tiền bối, tộc ta thế hệ tuổi trẻ thiên tài, muốn khiêu chiến đồ thiên long, cái này hắn không có phá hư quy củ đi. Hắn đầu tiên là hướng phía Độc Cô Nhất Bạch đặt câu hỏi. Các đại thế lực ở giữa quy định bất thành văn, chỉ cần thế hệ trước không xuất thủ, thế hệ tuổi trẻ ở giữa có thể lẫn nhau chiến đấu, luận bàn, sinh tử đều có thể. Đương nhiên, quy củ này cũng giới hạn giữa lẫn nhau thế lực tương tự tình huống dưới. Trước đây Lý Lan không có bối cảnh thời điểm, căn bản không có người để ý điểm này. Độc Cô Nhất Bạch nghe vậy, thản nhiên nói, có thể. Lý Lan cũng ngừng lại, lạnh nhạt nhìn về phía Lý Hạo. Lúc trước hắn chỉ là Kim Đan viên mãn, mà Lý Hạo sớm đã nguyên thần, cùng đối phương một trận chiến. Hiệu chết vào tay ai, có lẽ thật cũng chưa biết, nhưng bây giờ, hắn đã hợp đạo. Đồ Thiên Long. Lý Hạo cũng chậm rãi giãn ra khí tức, chuẩn bị đánh một trận. Trong lòng của hắn mang tức giận, lần này Tội Châu chi hành, hắn thật quá mức biệt khuất, khắp nơi nhận hạn chế, tựa như gặp chúng mục tiêu ma tinh bình thường. Chậm đã mà Lý đạo toàn thì là tiếp tục mở miệng, nhìn về phía Lý Lan, nói thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, những người khác không được xuất thủ, cũng không có thể ỷ vào ngoại vật, Đồ tiểu hữu, ngươi có dám đáp ứng? Lý Lan sau lưng có kiếm thánh, trước hết ước thúc chết. Lý Lan nói có thể. Rất tốt. Lý đạo toàn nhẹ gật đầu. Sau đó đông nhiên quay đầu lại nói, Lý Thiên Tể, ngươi đi cùng Đồ tiểu hữu một trận chiến. Phía sau hắn, một thanh niên lập tức đi ra. Nhìn thấy hắn, giữa sân tất cả mọi người lập tức đều là ngạc nhiên. A, Lý Thiên Tể, không phải đã nói thế hệ tuổi trẻ chiến đấu sao? Lý Thiên Tể, đây không phải đời trước Lý Thị Thiên tài sao? Không tính là, Lý Thiên Tể hẳn là mới hơn 190 tuổi, vẫn còn chưa qua 200 cửa ải lớn, thật còn có thể xem như một vị. Lao niên nhẹ, đám người nghị luận ầm ĩ tu tiên giả thọ nguyên đã lâu, dựa theo tiên đỉnh phân chia, 200 tuổi phía dưới đều có thể xưng là thế hệ tuổi trẻ. Nhưng là, phân chia về phân chia, tại thế nhân trong nhận thức biết, thế hệ tuổi trẻ chủ yếu là chỉ 100 tuổi trở xuống tu giả, một khi vượt qua 100 tuổi, cơ hồ cũng sẽ không lại tham dự thế hệ tuổi trẻ chiến đấu, sẽ chuyển hóa làm tông môn, trong gia tộc lực lượng trung kiên. Rất nhiều người nhìn ra Lý thị ý đồ, không khỏi mở miệng chào phúng. Lý Thiên Tể chí ít so Đồ Thiên Long cao hơn nửa bối, tu vi sớm đã hợp đạo, thế thì còn đánh như thế nào? Lý thị coi là thật mất mặt quá mức rồi, coi như thắng, cũng không bẻ bang. Lời nói giọng niệm ai, không ngừng truyền vào Lý thị trong thai mọi người. Lý Hạo cũng nhịn không được, nói tam thúc, ta cùng hắn một trận chiến chính là, cần gì Thiên Tể ca xuất thủ? Hắn cũng là thiên tiêu, cũng có thuộc về mình một phần tiêu ngạo. Y miệng. Nhưng Lý đạo toàn lại là quát lớn một tiếng. Trang tỷ đấu này, không phải là vì thế hệ tuổi trẻ thắng bại chiến đấu, mà là vì Lý thị đến tiếp sau đại kế. Giết Lý Lan, đoạt lại Thiên Vương Tháp, đây mới là chính sự. Mặc dù bị người chỉ trích, thanh danh thụ một chút tổn thất, cái kia đều không trọng yếu. Đợi ngoài biên quan quỷ dị đại quân phá quan mà vào, bọn hắn Lý thị có thể chỉ lo thân mình thời điểm. Hôm nay những này chế giễu người đều chẳng qua là trong mộ xương khô. Hắn thân là nhân vật giả cả, tự nhiên phân rõ nặng nhẹ. Kiếm thanh tiền bối, cái này không có phá hư quy củ đi. Lý đạo toàn hướng phía Độc Cô Nhất Bạch đặt câu hỏi. Độc Cô Nhất Bạch không có trả lời, mà là nhìn Lý Lan một chút. Chương 115, một quyền bại hợp đạo 2, chương 115, một quyền bại hợp đạo 2, hắn nhưng là biết được, Lý Lan gia hỏa này, tu vi đã tăng vọt qua một lần. Cho nên, nếu như Lý Lan nguyện ý, vậy hắn cũng sẽ không can thiệp. Nếu như Lý Lan cự tuyệt, kia cái gì có quy củ hay không, hắn căn bản không quan tâm. Thân là kiếm thánh, coi trọng chỉ là một cái tùy tâm sử dụng, Lý đạo toàn coi là dùng những này quân sáo có thể ước thúc ở hắn. Bất quá là 10 phần sai. Chỉ cần Lý Lan cự tuyệt, hắn không để ý cho Lý thị một chút nho nhỏ kiếm đạo rung động. Mà Lý Lan thì là suy tư một chút, nói ta có thể đáp ứng, nhưng ta có một điều kiện. Nếu như ta có thể đón lấy Lý Thiên Tề 100 chiêu, cái kia coi như ta thắng, cái này Thiên Vương Háp, Lý thị cũng không thể lại đòi hỏi, từ đây về ta tất cả, như thế nào? Nghe nói như thế, Độc Cô Nhất Bạch đều là kinh ngạc một chút. Lý Lan tên này, coi là thật có chút quá âm hiểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, chiến thắng Lý Thiên Tề chỉ sợ căn bản không có vấn đề gì. Nhưng hắn thế mà còn diễn đi lên, còn muốn mưu đầu người ta Thiên Vương Háp. Chậc chậc chậc. Độc Cô Nhất Bạch cười không nói, yên lặng xem kịch đứng lên. Không. Lý đạo toàn trầm giọng nói, thắng chính là thắng, bại chính là bại. Nào có cái gì tiếp được 100 chiêu coi như thắng đạo lý. Đồ Thiên Long tên này thiên phú bất phàm, làm không tốt thật có thể tại cảnh giới bị ép tình huống dưới chèo chống 100 chiêu. Hắn tiến một bước ép hỏi, vừa rồi ta thế nhưng là xin phép qua kiếm thánh tiền bối, đáp ứng đánh cược, há có đổi ý lý lẽ? Chẳng lẽ kiếm thánh cũng là nói không giữ lời tiểu nhân sao? Nếu như Đồ tiểu hữu muốn đổi ý, cũng không phải không thể, như vậy đi, ngươi chỉ cần đem Thiên Vương Tháp trả lại cho ta, lại lập thệ, từ đó về sau nhìn thấy ta Lý thị người, đồng đều cần quỳ xuống đất hành lễ, dạng này, trận chiến này liền có thể không đánh, như thế nào? Hắn lời ấy có thể xưng ác độc. Một liên quan kiếm thánh thanh danh, thứ hai, đâm thẳng Lý Lan tự tôn. Chỉ cần là một người trẻ tuổi, đều vô pháp nuốt xuống khẩu khí này. Đương nhiên, làm như vậy cũng có một chút phong hiểm, đích thực đem kiếm thánh làm mất lòng. Bất quá, hắn đã không cố được cái kia rất nhiều. Nhất định phải bức Lý Lan đứng chiến. Quả nhiên, Lý Lan nghe vậy sắc mặt giận dữ, nói tốt tốt tốt, các ngươi Lý thị coi là thật vô sỉ. Đã như vậy, ta liền cùng các ngươi một trận chiến chính là, bất quá trước tiên nói rõ, ta chỉ cần thắng, ngươi đến quỳ xuống cho ta hành lễ, còn có, Thiên Vương Tháp từ đây cũng đừng hòng muốn. Hắn lời còn chưa dứt, một kiếm tiên đã cao mày nói, tiểu hữu không thể. Như vậy không công bằng chiến đấu, ngươi hoàn toàn có thể cự tuyệt. Hắn quét Lý đạo toàn một chút, nói Lý thị nếu như dám có cái gì lý do thoái thác, ta kiếm tông cũng không ít 200 tuổi trở xuống người trẻ tuổi, có thể lên cửa khiêu chiến Lý thị. Nhật Nguyệt giáo Tào Nguyệt thụ cũng phụ âm thanh cười nói, Nhật Nguyệt giáo lao niên nhẹ, cũng không ít. Nghe nói như thế, mọi người chung quanh lập tức cũng không khỏi bật cười, lao niên nhẹ ba chữ, quả thực quá làm. Tốt, chúng ta Lý thị đáp ứng, Thiên Tề, bên trên. Mà Lý đạo toàn thì là giải quyết dứt khoát, Lý Lan thật vất vả cấp trên đáp ứng. Tuyệt không thể dễ dàng tha thứ hắn đổi ý. Lý Lan cũng đứng dậy, nói đa tạ chư vị, chỉ bất quá, Lý thị khinh người quá đáng, hôm nay ta tất một trận chiến. Mời mọi người giúp làm cái chứng kiến chính là. Nghe vậy, một kiếm tiên, Tào Nguyệt thụ bọn người chỉ có thể nhíu mày, có chút lo lắng. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Lan không thể nào là Lý Thiên Tề đối thủ, trên lệnh của song phương quá lớn. Lý Lan bất quá kim đan tả hữu, có thể Lý Thiên Tề đã là hợp đạo a. Lúc này, Lý Thiên Tề đã đi ra, hắn mỉm cười, mang trên mặt 10 phần ưu biệt, nói dựa theo tuổi tác, ngươi nên cứ gọi ta một tiếng ca. Đừng nói ta lấy lớn hiếp nhỏ. Ta có thể cho ngươi 3 chiêu, dạng này, đối với tất cả mọi người công bằng, đúng không? Nghe vậy, chung quanh không ít người đều là khịt mũi coi thường, Lý thị vô sỉ như vậy, trước mắt này trả lại làm bộ làm tịch. Mà Lý Lan thì là cười một tiếng, nói tốt. Vậy cảm ơn ngươi lời còn chưa dứt, hắn thân ảnh đã từ tại chỗ biến mất, sau một khắc, đằng không mà lên, một cỗ bàng bạc chất lực, trong nháy mắt bộc phát xuống. Một quyền này, tựa như cựu tiên thần long ra, long hồn bành trướng, long ngâm chấn không, trong lúc nhất thời cắt bay đá chạy, không gian run rẩy. Thiên Long Công. Lý Thiên Tề sắc mặt lạnh lẽo, quả nhiên, cái này Đồ Thiên Long đối với Lý Thị Thiên Long công hiệu rất rõ, thậm chí có thể sử dụng giống nhau chiêu pháp. Có chút thiên phú, bất quá, tại tuyệt đối cảnh giới trước mặt, hết thảy đều là không. Hắn quát tay, một màn ánh sáng trong nháy mắt hiện lên ở bên cạnh hắn, trong đó có âm dương vết tích lưu chuyển, đó là thuộc về hợp đạo kỳ phòng hộ. Chỉ bằng Lý Lan Kim Đan thủ đoạn, căn bản vô pháp công phá. Chỉ bằng cảnh giới này chi kém, đừng nói 3 chiêu, coi như để Lý Lan 300 chiêu, hắn cũng không đáng kể. Hắn nhàn nhã tự đắc. Rốt cục, Lý Lan quyền quang rơi vào trên màn sáng. Cũng chính là giờ phút này anh. Lý Lan trên nắm tay, đột nhiên cũng có quang mang lóe lên, tựa hồ âm dương biến hóa sát na, Lý Thiên Tề màn ánh sáng, đúng là trong nháy mắt bị phá. Cái gì? Lý Thiên Tề giật nảy cả mình, con ngươi đều là co rụt lại, vô ý thức muốn ngăn cản, chân lực trong nháy mắt nhấc lên, nhưng Lý Lan nằm đấm, đã đến bộ ngực của hắn. Diệt. Lý Lan đồng thời giống lớn một tiếng, đây là Long Ngâm chi công, nguyên thần chi lực đang rút dậy, trực tiếp công phạt Lý Thiên Tề nguyên thần, Lý Thiên Tề cả người đều là lung lay hoàng thần một cái, nắm đấm đánh đện vào thân thể của hắn. Bành. Một tiếng vang thật lớn. Lý Thiên Tề trực tiếp bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại mấy ngàn bước bên ngoài, trên mặt đất khói bụi nổi lên bốn phía, đã nhiều một cái hố sâu. Lý Lan sừng sững nguyên địa, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, nói nhường ba chiêu, có vẻ như có chút nhiều, một chiêu là đủ rồi. Tạ ơn. Hắn mỉm cười. Mà toàn trường đã là hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người đều giống như gặp quỷ bình thường nhìn xem hắn. Chương 116, sương mù xám kinh thế chương 116, sương mù xám kinh thế đây là có chuyện gì? Bại. Lý Thiên Tề bại. Xảy ra chuyện gì? Đồ Thiên Long là thế nào công phá Lý Thiên Tề phòng ngự? Tất cả mọi người là có chút mắt trợn tròn. Không đối, thực lực của hắn căn bản không phải kim đan, hắn là hợp đạo. Lúc này, Tần Gia Lam Hà tiên tử trịnh trọng mở miệng, hắn chỉ là tại che giấu, lấy kim đan tu vi tê liệt Lý Thiên Tề, cuối cùng sát na tu vi chân chính hiện ra, công phá Lý Thiên Tề màn sáng phòng hộ, đồng thời trọng thương Lý Thiên Tề. Nghe vậy, mọi người chung quanh càng thêm giật mình. Hắn, hợp đạo, cái này sao có thể? Hắn không phải thế hệ tuổi trẻ sao? Cái này tiến triển khó tránh khỏi có chút quá nhanh. Hắn tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, nhất định phải đến khó lường cơ duyên, tại lên núi trước đó, tu vi của hắn chỉ là kim đan tà hữu. Trong mắt mọi người đều ngưng trọng bản phần. Coi là thật kinh người đã đến tới Chu Thiên Cửu, nhẹ nhàng thở dài, cảm khái nói, ta liền nói, bằng trí tuệ của ngươi, làm sao lại để cho mình rơi vào trong tuyệt cảnh? Là ta quá lo lắng. Hắn triệt để yên tâm. Hắn thật mạnh kiếm ẩn nguyệt, kiếm anh chú, khổ giác mấy người, giờ phút này cũng đều là có loại nhìn lên cảm giác. Đều là cùng thế hệ à, có thể Lý Lan bày ra thực lực cùng tiên phú, đơn giản đem mặt khác tiên tài đều ép trên mặt đất thành bùn. Ta chợt nhớ tới một người kiếm ẩn nguyệt bỗng nhiên mở miệng, có chút khổ sở nói, năm đó chúng ta vẫn chỉ là phàm trần võ giả thời điểm, người ta liền đã thành tu tiên giả, đem chân long công đều luyện đến tầng thứ 3, đám người cũng có đồng cảm. Cũng không phải là đối với Đồ Thiên Long thân phận sinh ra cái gì liên tưởng, thuần túy là hiện tại Đồ Thiên Long mang cho bọn hắn cảm giác, cùng năm đó đối mặt Đại Lê thời điểm Lý Lan là giống nhau. Cấp tốc quật khởi, sau đó để bọn hắn chỉ có thể nhìn lên. Thế giới này, xưa nay không khuyết thiếu yêu nghiệt cùng thiên tài a. Khổ giác nhẹ giọng cảm khái, không chỉ là bọn hắn, liền ngay cả vô cấu tăng nhân, giờ phút này cũng chắp tay trước ngực, nói tuệ tinh lên, không thể ngăn cản. Rất mạnh, rất mạnh. Ngọc Linh Lung chỉ là lặp lại hai chữ này, không có đánh. Về sau đều không có đến đánh. Chiến trường sinh càng là một mặt chán nản, hắn cho tới bây giờ chiến ý 10 phần, nhưng bây giờ lại là triệt để tắt tìm Lý Lan một trận chiến tâm tư. Trên lệch quá xa. Nhân vật già cả cũng không làm chi chấn động. Hợp đạo, tốc độ thật nhanh. Chu gia nhị gia Chu Đông Lai cho mày, Lý Lan thế nhưng là thông qua được Bắc Long Đài người a, bây giờ cảnh giới lại tăng lên. Ai còn có thể cùng hắn tranh phong? Yêu nghiệt, đơn giản yêu nghiệt. Nhật Nguyệt giáo Tào Nguyệt Thụ càng là kinh hô, đồng thời, trong mắt của hắn vui mừng lại là càng phát ra nồng nặng, dạng như vậy, đơn giản tựa như là đang nhìn nhà mình tương lai con rể bình thường, càng xem càng hài lòng. A Tiêu Tiêu, ngươi ánh mắt rất tốt, chọn người không có chọn sai, ta ủng hộ ngươi. Hắn hướng thẳng đến Thượng Quan Tiêu Tiêu mở miệng, gọi là một cái cao hứng. A Thượng Quan Tiêu Tiêu cũng ở vào đối với Lý Lan thực lực biến hóa trong lúc khiếp sợ, đột nhiên nghe được Tào Nguyệt Thụ lời nói, nàng lập tức đều là phủ, cái quỷ gì a? Cái gì tự chọn người? Sư thúc, đây là chính ngươi chọn chúng người đi. Nàng không khỏi yếu ớt nói một câu, không hổ là có thể làm cho Độc Cô lão tổ ưu ái người. Một kiếm tiên nhẹ gật đầu, hiện tại xem ra, Độc Cô kiếm thánh sở dĩ là Lý Lan hộ đạo, quả nhiên không chỉ là đơn thuần báo đáp ân cứu mạng. Lý Lan phần thiên tư này, hiển nhiên cũng làm cho kiếm thánh thấy hứng thú. Loại nhân vật này, đáng ra toàn bộ kiếm tông đi tới chú. Mà người của Lý gia, tất cả đều là rung động. Đây chính là Lý Thiên Tề à, đời trước nhân vật thủ lĩnh, đối với gia tộc bên trong thế hệ tuổi trẻ, đều tương đương với thần tượng nhân vật. Hiện tại, để cho người ta một chiêu cho miểu sát. Thiên Tề. Mà Lý Đạo Toàn, đã là giống to một tiếng. Bên cạnh có nhân mã bên trên bay qua, đem Lý Thiên Tề đưa đến Lý Đạo Toàn trước người. Lý Thiên Tề giờ phút này đã là hấp hối, lồng ngực một cái cự đại lỗ máu, đan điền đều bị đánh nát. Thiên Tề. Lý Đạo Toàn thanh âm đều đang run rẩy, Lý Thiên Tề cũng bị phế đi. Hắn đột nhiên ngoái nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Lan, trong mắt oán hận, ác độc, oán giận tất cả cùng đồng thời bộc phát, hắn cả giận nói, ngươi dám tính toán chúng ta? Ngươi đánh lén Thiên Tề, tính là gì thiên tài? Ngươi cái này gian hoạt tiểu tặc, gian hoạt tiểu tặc. Hắn hiện tại đã kịp phản ứng. Bọn hắn Lý thị trung kế, bọn hắn trăm phương ngàn kế bức Lý Lan tiến vào một trận hắn phải chết quyết đấu bên trong, lại không nghĩ rằng Lý Lan từ đầu tới đuôi yếu thế, cũng chỉ là tương kế tự kế. Diễn liền ngay cả hắn lao hổ Ly này đều tin. Chủ yếu là ai có thể ngờ tới, một cái trước mấy ngày vẫn chỉ là kim đan tu vi người trẻ tuổi, trong mấy ngày ngắn ngủn liền phát sinh bực này thay biến, đi thẳng đến hợp đạo. Đó căn bản không phù hợp lẽ thường a. Mà Lý Lan nét miệng mỉm cười, nói dựa theo ước định, từ đó về sau cái này Thiên Vương Tháp liền về ta tất cả. Đa tạ tiền bối. A đúng rồi, còn có đa tạ Thiên Tề ca. Lời của hắn đơn giản chu tâm. Lý Thiên Tề vốn là hấp hối, hiện tại trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, kêu thảm một tiếng, ngất đi. Ta muốn giết hắn. Lý Hạo mắt đều đỏ, khống chế không nổi liền muốn xông đi lên, bị người bên cạnh đội vàng nhấn xuống. Phế đi một cái Lý Thiên Tề, đã là tổn thất nặng nề. Nếu như Lý Hạo ra lại chuyện gì, vậy liền thật thua thiệt lớn. Cái nhục ngày hôm nay nhục, ta Lý thị nhớ kỹ. Lý Đạo Toàn nghiến răng nghiến lợi, vung tay lên, đi. Hắn quay người rời đi. Lưu lại nữa, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Liền ngay cả Thiên Vương Tháp thánh khí, cũng chỉ có thể về trước đi gia tộc, bẩm báo lao tổ đằng sau lại định đoạt sau. Một viên vệ tinh bật khởi. Đồ Thiên Long, người này đến tột cùng là lai lịch gì? Thứ nay về sau, còn có ai có thể cản hắn? Người này thực lực, có thể danh liệt Bắc Cương người thứ nhất đi. Giữa sân, tất cả mọi người là bàn tán sôi nổi nhau nhau. Bọn hắn đều hiểu, Lý Lan quật khởi, không thể ngăn trở. Bắc Long Đài lưu danh, kiếm thánh hộ đạo, tuổi còn trẻ liền hợp đạo tu vi, đánh bại Lý Thiên Tề. Đã đem cùng thế hệ người, xa xa bỏ lại đằng sau. Đồ Tiểu Hữu, nếu là rảnh rỗi, không ngại đến ta Nhật Nguyệt giáo làm khách, ta Nhật Nguyệt giáo có không ít kinh văn, có lẽ đối với Tiểu Hữu có chút dùng. Tào Nguyệt Thụ chủ động mở miệng. Tiểu Hữu trước tiên cần phải đi ta kiếm tông, tông chủ đã đưa tin, kiếm tông tất trở lên tân chi lễ đại chi. Một kiếm tiên cũng mở miệng. Thậm chí, liền ngay cả Tần gia Lam Hà tiên tử đều là tiến lên, do hỏi, Đồ công tử có thể từng hôn phối. Tộc ta Hồng Vân chính là đương đại linh thể, Tiểu Hữu có thể cân nhắc một hai, đúng rồi, nàng cũng là kiếm tông thiên tài. Đi theo sau lưng nàng Tần Hồng Vân, giờ phút này cũng là trầm mặc không nói, trong mắt đẹp đã không có trước đây hận ý Chu gia tam tử đều bị giết, nàng muốn là nổi giận, nhưng bây giờ lại có chút chờ mong. Nếu như có thể cùng Lý Lan thông gia, cái kia tương lai có lẽ thật một mảnh ánh sáng, Chu gia cũng không tính là cái gì. Mà đối mặt rất nhiều thế lực lớn mời, Lý Lan chỉ cảm thấy hơi có chút đau đầu, hắn từng cái khách khí từ chối nhã nhặn, biểu thị về sau có cơ hội, nhất định đến nhà đến thăm. Tiểu Hưu nếu có cần, xin cứ việc vận dụng Nhật Nguyệt bảo giám, ta Nhật Nguyệt giáo nhân mã tùy thời đều có thể liên hệ. Tao Nguyệt thụ hứa hẹn một câu, lại đưa cho Lý Lan một khối ngọc quyết, tại Lý Lan bên tai nói nhỏ, khối này ngọc quyết có thể cùng Tiêu Tiêu đơn độc liên hệ. Hắn một mặt nghiền ngẫm cười, giống như trưởng bối tại cho người trẻ tuổi chỉ đường bình thường, để Lý Lan không hiểu có chút bất đắc dĩ. Tao Nguyệt thụ đây là muốn bắt đầu điểm về nương quá mức a. Bất quá hắn hay là yên lặng đem ngọc quyết nhận. Tiểu Hữu, đây là kiếm tông lệnh kiếm, tông chủ mệnh ta nhất định phải xin mời Tiểu Hữu nhận lấy, như Tiểu Hữu gặp nạn, kích phát kiếm này, vô luận tiên nam địa bắc, kiếm tông người, tất nhiên đích thần đến. Một kiếm tiên càng là kín đáo đưa cho Lý Lan một thanh nho nhỏ ngọc kiếm, cũng là kiếm tông tín vật, tính chất bất phàm, cấp độ cực cao. Kiếm Thánh lão tổ, tông chủ đưa tin, bọn hắn đã tại tới đón tiếp ngài trên đường. Một kiếm tiên vừa khẩn trương nhìn về phía Độc Cô Nhất Bạch. Kiếm Thánh xuất hiện trùng lập thiên hạ, đây là kiếm tông một kiện đại hành sự, đủ để sửa toàn bộ Bắc Cương cách cục, cho nên kiếm tông tự nhiên cực kỳ trọng thị. Bọn hắn không cần đến. Nhưng Độc Cô Nhất Bạch lại chỉ là thản nhiên nói một câu, nói cho bọn hắn, sương mù xám sắp tới, sớm lưu đừng ra. Hắn ngừng lại một chút, lại bổ sung một câu, Chân Long nhất tộc năm đó chính là bị xâm lấn Vạn Nguyên Sơn mạch sương mù xám bước đi, hỏa loạn phục bút sớm đã chôn xuống, một thế này chính là tịch diệt thế gian. Hắn cũng không có ẩn tàng, mà là ở trước mặt tất cả mọi người nói ra mấy câu nói đó, hiển nhiên, hắn cố ý để thế nhân biết được việc này. Nghe vậy, lập tức Nhật Nguyệt giáo, Tần gia, Chu gia các thế lực cũng đều là trong nháy mắt đại chấn. Cái gì? Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong có quỷ dị sương mù xám? Chân Long nhất tộc năm đó rút đi nguyên nhân, lại là tránh họa. Một thế này, coi là thật như vậy hung hiểm sao? Hôm nay buổi diễn sáng các đại thế lực kẻ đương quyền quả thực không ít, bọn hắn đều đối với thiên hạ sự tình cực kỳ chú ý, Chân Long đi xa, vẫn luôn là một điều bí ẩn, cho đến hôm nay mới rốt cục để lộ chân tướng. Nói như thế, chẳng lẽ một thế này quỷ dị sương mù xám, coi là thật vô pháp chống cự sao? Không, tin tức này, đến lập tức cùng mấy vị lao tổ cùng bàn. Kiếm Thánh đều nói như vậy, chỉ sợ coi là thật có họa lớn ngập trời. Nhanh chóng truyền lệnh tông môn. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là cực kỳ trọng thị. Kiếm Thánh mấy câu, thậm chí đã quan hệ đến Bắc Cương tất cả thế lực tương lai. Sương mù xám sắp tới, lại hòa đến, tất cả thế lực, tất cả thiên tài đều sẽ đứng trước tuyệt diệt chi họa, cần sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đám người vội vàng bái tạ Kiếm Thánh, sau đó phi tốc rời đi. Tội Châu phát sinh sự tình, bằng tốc độ nhanh nhất truyền khắp toàn bộ Bắc Cương đại địa. Độc Cô Nhất Bạch thế mà còn sống, còn trở thành Đồ Thiên Long người hộ đạo, cái này không trọng yếu, trọng yếu là sương mù xám giáng lâm, Chân Long nhất tộc đều muốn trốn tránh, chúng ta nên làm cái gì? Sớm tìm đường lui, nhất định phải sớm tìm đường lui. Bắc Cương bàn tán sôi nổi. Kiếm Thánh xuất hiện trùng lặng, Chân Long biến mất chi bí, quỷ dị sương mù xám diệt thế. Những tin tức này một cái so một cái kinh người, thậm chí liền ngay cả Lý Lan chém giết Lý Thiên Tề chiến tích đều không có như vậy chói mắt. Tại liên quan đến toàn bộ tiên giới sinh tử tồn vong đại sự trước mặt, một thiên tài quật khởi không có như vậy làm cho người ta chú ý trước đây. Mặc dù biên quan đã báo nguy, có quỷ dị đồ vật bất kích, nhưng các đại thế lực rút ra nhân mã tiến đến đề phòng, tại thế nhân xem ra cuối cùng còn có bảo hộ. Bây giờ Kiếm Thánh mấy câu đánh nát thế nhân một điểm cuối cùng may mắn tâm lý, đại họa đang ở trước mắt, tất cả mọi người đều cần từ độ. Chương 117, Chân Long qua cấp. Chương 117, Chân Long qua cấp. Tội Châu cùng các đại thế lực những người nắm quyền từ biệt sau, Lý Lan điệu thấp cách ăn mặc, dịch dung tiểu trang đến đây gặp Chu Thiên Cửu. Kiếm Thánh Độc Cô Nhất Bạch không có đi theo Lý Lan, mà là tạm thời rời đi, trọng lý nhân thế, hắn còn có quá nhiều chuyện quan trọng cần phải đi xử lý. Bất quá trước khi đi, hắn truyền Lý Lan một loại đặc thù cảm ứng tâm pháp, nếu như Lý Lan gặp được nguy hiểm, vận chuyển công này, hắn lập tức liền có thể đuổi tới. Ván này, thiên hạ danh truyền, không thể người phong lưu. Tại một chỗ quán rượu nhỏ bên trong, Lý Lan cùng Chu Tiên Cửu đối ẩm, Chu Tiên Cửu đuổi mùi mai thôi. Hắn cùng Lý Lan liên thủ thiết hạ cục này, động tinh to lớn, có thể xưng quanh động toàn bộ Bắc Cương. Hắn ngay từ đầu đều không có nghĩ đến sẽ phát triển đến nước này. Chu Minh đại thù đến báo, cũng tỏ ý vui mừng sự tình. Lý Lan cười một tiếng, sau đó ngừng lại một chút, nói còn có một việc, cần xin mời Chu Minh hỗ trợ. Minh tôn hậu nhân sự tình đúng không? Chu Tiên Cửu sớm đã ngờ tới, ta đã đem bọn hắn thu xếp tốt, tạm thời là an toàn. Lý Lan nói bây giờ Thiên Xuyên chi địa còn chưa an toàn, cho nên còn muốn xin mời Chu Minh chăm sóc, đại hắn ngày Thiên Xuyên chi địa nguy hiểm diệt hết, tại nghị cách đem bọn hắn dẫn đi. Minh tôn cùng chúng thánh vì tiền giới, hy sinh rất rất nhiều, hậu nhân của bọn họ nên được đến bảo hộ. Đặt ở Tội Châu, cuối cùng gặp nguy hiểm, chỉ có Thiên Xuyên chi địa có Miêu tỷ trấn thủ mới có thể bảo đảm và toàn, chỉ bất quá bây giờ Thiên Xuyên chi địa còn bị Lý thị chiếm cứ, cho nên chỉ có thể trước tiếp tục làm phiền Chu Tiên Cửu. Tốt. Chu Tiên Cửu đáp ứng. Đúng rồi Chu Minh, lần này đại kế còn có chút ít thu hoạch. Lý Lan lấy ra một cái hộp, đưa cho Chu Tiên Cửu, trịnh trọng nói, tìm tuyệt mật chi địa mở ra, luyện hóa. Mặt khác, ta chỗ này còn có vài quyển công pháp, Chu Minh không ngại từng cái nếm thử tu luyện. Hắn đem Chân Long công truyền cho Chu Tiên Cửu. Không cần thiết tàng tư, Lý Lan mặc dù đã có được toàn bộ Chân Long công pháp, nhưng hắn đi đường cùng người bình thường không giống với, sau khi thành tiên, hắn liền muốn đổi một loại tu hành pháp. Minh Tôn nói qua, Chân Long qua cướp ngũ thái tiên, thiên hỏa thành đạo vạn hộ tịch. Chỉ có như vậy, có lẽ mới có thể tại cái này hắc ám trong đại thế mở ra một con đường đến. Chân Long Qua Cước chỉ là muốn lấy Chân Long nhất tộc pháp tu luyện qua thất kiếp, nhưng là thành tiên bắt đầu, liền cần chuyển đổi thành ngũ thải tiên pháp. Cái gọi là ngũ thải, Lý Lan đã hiểu qua, đây là đối với một cái khác cấm kỵ chủng tộc Thạch Nhân tộc miêu tả. Thạch Nhân tộc cùng Chân Long nhất tộc cùng là thái sơ tạo vật, trong đó người mạnh nhất bị dụ làm ngũ thải bổ thiên thạch, ngũ sắc tiên pháp có thể bổ thiên, cực kỳ kinh người. Cho nên hắn giữ lại Chân Long công cũng là lãng phí. Hắn đưa cho Chu Tiên Cửu một giọt Chân Long huyết, trợ giúp Chu Tiên Cửu cải thiện thể chất, lại đưa tặng hắn Chân Long công, về phần có thể tu luyện tới một bước nào, liền xem bản thân hắn tạo hóa. Mà Minh Tôn Tam Đại Pháp chỉ có thể chuyển cho đệ tử La Thiên Đại Thánh cùng Minh Tôn hậu nhân. Chu Tiên Cửu thần sắc trịnh trọng và phần, hắn đã đoán được trong hộp là bực nào thánh vật, giờ phút này lại nhất thời nghẹn lời. Đời này của hắn từ trước tới giờ không thua thiệt người khác, từ trước đến nay tự phụ, cho nên giờ phút này thụ Lý Lan nạp tạo, thế mà không biết như thế nào biểu đạt. Đạo hữu, đại hắn này còn muốn cùng ngươi lại giắt tay phá vỡ thiên hạ. Lý Lan chỉ là cười một tiếng, vươn tay ra. Hai người trùng điệp một nắm, ý hệt năm đó tại biên giới thời điểm. Đạo hữu, hai chữ này đã điêu khắc ở Chu Tiên Cửu trong lòng. Cùng Chu Tiên Cửu từ biệt, Lý Lan cũng không lập tức chạy về Thiên Xuyên chi địa, mà là lại đến Tội Châu, một chỗ vắng vẻ mỏ nhỏ trận. Chu Tiên Cửu đem Minh Thôn đám người đều an bài vào nơi đây, ngụy trang thành đảo quán công nhân, không dễ để người chú ý, hết sức an toàn. Ra ra, ngươi nói Lý đại ca thật còn sống không? Thiếu nữ Minh Thanh Thành, một thân áo vải, một bên lựa lấy quán thạch, một bên hướng phía bên cạnh Minh Tử Lâu đặt câu hỏi. Hắn gặp qua Minh Tôn, là có đại khí vận, đại nhân quả người, tuyệt đối sẽ không quá sớm chết yểu. Minh Tử Lâu khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi, nhưng trong mắt cũng rất kiên định. Thanh Thanh cũng gật gật đầu, nói may mắn mà có Lý đại ca, nếu không, chúng ta người trong thôn khả năng đều đã chết ra ra, đi nghỉ trước một lát đi, uống miếng nước trước. Minh Tử Lâu gật gật đầu, lúc này, ông cháu hai người đi vào một bên trong nhà đá. Chu Tiên Cửu đối với Minh Thôn đám người mười phần tử tế, để bọn hắn làm thợ mỏ, chỉ là làm dáng một chút mà thôi, hoàn toàn không có giám sát khảo hạch một loại, cho nên, Minh Thôn mọi người cũng không có nhận áp bách cùng bốc lột. Minh Tiền Bối, Thanh Thanh mới vừa tiến vào phòng ở, đột nhiên cửa liền đã đóng lại, chỉ gặp trong phòng, một thanh niên chính cười nhìn lấy bọn hắn. Lý công tử, Lý đại ca. Hai người đều là mừng rỡ và phần. Lý đại ca, ngươi xem như trở về. Thanh Thanh vui vẻ tiến lên, vội vàng cho Lý Lan đổ nước. Minh Tử Lâu cũng là vô cùng kích động, nói thế nào? Đồ vật lấy được sao? Lý Lan nhẹ gật đầu. Minh Tử Lâu rất là vui vẻ, không gì sánh được vui mừng, nói tốt, tốt, tốt, ta liền nói, ngươi người hiển tự có thiên tướng. Đúng rồi, La Thiên Đại Thánh lao nhân ra ông ta đâu? Lý Lan nói tiền bối yên tâm, sẽ có một ngày, có lẽ ngươi còn có thể gặp lại hắn. Không nên nhiều lời, nhưng câu nói này đã cho Minh Tử Lâu ăn vào một viên thuốc an thần. Quá tốt rồi. Minh Đình Như cũng có hy vọng khôi phục, có hy vọng khôi phục a. Hắn nước mắt tuôn đầy mặt, sẽ có một ngày, Minh Tôn cùng chúng thánh di cốt, không cần thân cao dân dã, có thể đường đường chính chính, thu người trong thiên hạ cung phục. Đây là hắn lớn nhất tâm nguyện. Lý Lan cũng là trong lòng có chút mọi như, nói đúng rồi tiền bối, ta đã cùng Chu tiên sinh nói qua, còn cần mời các ngươi ở chỗ này, lại đợi một thời gian ngắn. Đợi ta xử lý tốt sự tình đằng sau, lại đến tiếp các ngươi, đến lúc đó, liền không cần lại như vậy mai danh nhận tích chịu khổ. Minh Tử Lâu nước mắt bên trong mang cười, công tử, qua nhiều năm như vậy chúng ta đông tránh trốn về phía tây, chưa từng có qua một ngày sống yên ổn thời gian, trong khoảng thời gian này ở chỗ này, đến Chu tiên sinh chiếu cố, mọi người ngược lại là an tâm nhất thời điểm, ngươi cứ việc đi làm chuyện của ngươi, không cần quản chúng ta. Biết được La Thiên Đại Thánh còn sống, Chân Long Chi Lân cũng đã bị Lý Lan đoạt được, hắn thật lại không tiếc nuối, coi như hiện tại chết, cũng không sợ hãi. Thanh Thanh, ngươi qua đây. Lý Lan mở miệng, nói ngươi là Minh Tôn hậu nhân, hắn pháp, từ nên do ngươi kế thừa. Ngươi bắt đầu từ hôm nay tu luyện. Hắn đem Minh Tôn Tam Đại Pháp, Liệt Thiên Thuật, Lập Địa Thuật, Nhật Nguyệt Tinh Thần Thuật, đều truyền cho Thanh Thanh, lại lưu cho Thanh Thanh rất nhiều linh thạch. Đa tạ Lý đại ca. Thanh Thanh cảm kích và phần. Không lâu sau đó, Lý Lan từ Tội Châu rời đi. Hắn đầu tiên là phi hành một đoạn thời gian, lách qua trước kia đi qua vài tòa đại thành, lúc này mới tìm một chỗ nơi lạ lẫm, ngồi trước chuyển tống trận hướng Thiên Trấn Châu. Dù sao, hiện tại Đồ Thiên Long ba chữ đã vang vọng Bắc Cương, quá nhiều người hữu tâm âm thầm chú ý, hắn không nguyện ý bước lên bất luận cái gì một chút bại lộ tự thân phong hiểm. Không lâu sau đó, Lý Lan rốt cục đến Thiên Xuyên chi địa. Bây giờ Thiên Xuyên chi địa đã triệt để bị cải biến. Nguyên bản một mảnh hoang dã, mặc dù trải qua Vân Bắc Tông, Thanh Hà Tông kinh doanh, cũng chỉ là hơi có hình thức ban đầu, nhưng bây giờ nơi này đã là một mảnh huy hoàng kiến trúc, thành lập nên một tòa lại một tòa đạo cung, kết nối địa khí, đều có pháp trận bảo vệ, mặt khác còn quy hoạch linh điện, nơi bế quan các loại. Có thể nói, Lý Thị là thật đem nơi đây xem như một cái bí mật căn cứ đến kiến thiết. Đợi đằng xà lấy nước chi pháp thành công, vạn nguyên sơn mạch nguyên khí địa khí các loại đổ vào mà đến, nơi này thật sẽ biến thành một phương tu đạo bảo địa. Lý Lan bắt đầu có chút chờ mong. Hắn bí mật quan sát, nguyên tộc người bây giờ bị Lý Thị chỗ ra roi, tựa như nô lệ, thời gian trải qua không được tốt lắm, bất quá, chỉ cần không có nguy hiểm tính mạng, Lý Lan cũng sẽ không làm liên quan. Dù sao, từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, hiện tại Lý Thị kiến thiết cuối cùng đều sẽ rơi vào nguyên tộc trong tay. Người ta Lý Thị ra nhiều như vậy tài nguyên, nguyên tộc ra một chút khổ lực mà thôi, cũng là nên thôi. Đương nhiên, nguyên tộc sở dĩ có thể nén giận, một thì may mắn mà có Lưu Tử Văn, Tạ An bọn người đàn áp, để đám người không có mất đi hy vọng. Thứ hai, Lý Lan khôi lỗi từ nhằm các loại từ đó hòa giải, cho nguyên tộc không gian sinh tồn. Lý Lan lặng yên chui vào Nguyên Sơn phụ cận. làm sao còn mang theo một con rồng nhỏ trở về? Vừa mới đến nơi này, Miêu tỷ thanh âm liền đã vang lên. Một đầu chiếu rọi tại hư thực ở giữa đại đạo hiện lên ở Lý Lan trước mặt, hắn một bước đạp vào, sau một khắc, liền đã tiến vào trong lòng núi. Từ trong lòng núi thông qua, Lý Lan nhìn thấy nơi đây đã bị đồng dạng bị Lý thị người đào mở, rất nhiều người ngay tại bố trí trận pháp tài liệu các loại, trong đó không thiếu tiên đạo cao thủ, nhưng là giờ phút này, Lý Lan trực tiếp từ bên cạnh bọn họ lướt qua, thế mà không có người một người phát giác Lý Lan tồn tại. Thậm chí, bọn hắn ngay cả Miêu tỷ biến hóa ra đầu đại đạo này đều không có cảm ứng. Lý Lan không khỏi rung động, Miêu tỷ đến tột cùng đạt đến cảnh giới gì? Rõ ràng nàng ngay tại trong mộ quặng, nhưng là mặc cho bằng Lý thị nhân mã tới tới đi đi, nhưng không nhìn thấy nàng tồn tại. Rõ ràng nàng thi pháp thành đường, Lý Lan ngay tại trên đường, lại tất cả mọi người đem Lý Lan trở thành không khí. Nàng pháp, nàng thuật đã đạt đến không thể cảm ứng, không thể phát giác cảnh giới. Thật không hổ là từ nguyên đầu đi ra tồn tại. Rơi vào Miêu tỷ trước mặt, Lý Lan dương mắt nhìn lại, chỉ gặp mỏ nguyên khí tức ngưng tụ chỗ, màu trắng miêu mễ nằm nhòi một khối to lớn nguyên thạch phía trên, lười biếng nhìn xem hắn, nói ân, xem ra vẫn rất thuận lợi, chân long công tu luyện thành, hoàn thành chân long nhất tộc người hộ đạo. Ở trước mắt nàng, Lý Lan không có bí mật. Ra đi Lý Lan lúc này mở miệng, hắn trong nạp giới ánh sáng lóe lên, một con rồng nhỏ đã xuất hiện ở trước mắt. Long Bảo. Tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên ngoài, trước mắt bao người, Lý Lan khẳng định không thể để cho Long Bảo đi ra, dù sao, một đầu còn sống chân long, sẽ trêu chọc đến bao nhiêu phiền phức, căn bản không thể tưởng tượng. Cho nên, hắn xin mời kiếm thánh xuất thủ, phong tồn Long Bảo khí tức, một đường đưa đến nơi này, mới khiến cho Long Bảo hiện thân. Ngao ô Long Bảo chui ra ngoài, mại thanh mại khí kêu một tiếng, nhìn thấy Miêu Mễ, mắt to nháy a nháy, đột nhiên không hiểu nằm rạp trên mặt đất, làm một đại lễ, sau đó hai tay đem đạo nguyên thảo đưa lên, lắp bắp nói cho ngài. Lý Lan lấy làm kinh hãi, hắn đã từng cùng tiểu nãi Long nói qua, tới Nguyên Sơn nhất định phải cung kính, nhưng không có dạy tiểu nãi Long những này. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tiểu nãi Long hoàn toàn là một loại xuất phát từ bản năng kính sợ. Có thể tiểu nãi Long căn bản không có gặp qua Miêu tỷ mới đối. Chân Long nhất tộc coi như hiểu chút quy củ. Mèo, thu đi, cũng không cần cho ta. Miêu tỷ rất tùy ý địa đạo một câu, tựa hồ Chân Long nhìn thấy nàng muốn hành lễ, là một kiện chuyện đương nhiên bình thường sự tình. Ngươi nhìn thấy con chó kia? Miêu tỷ ánh mắt tiếp tục chuyển tới Lý Lan trên thân, đặt câu hỏi. Nàng quá nhạy cảm. Chương 118, dị làm Lâm Lực Tuyết, 1, chương 118, dị làm Lâm Lực Tuyết, 1, không có nhìn thấy chân chính chó. Nhưng là tại Vạn Nguyên Sơn mạch bên trong, có một cây màu đen lông chó. Lý Lan trả lời, lúc này đem La Thiên Đại Thánh miêu tả hết thảy, thuật lại cho Miêu tỷ nghe. Màu trắng miêu mê nghe xong, nhẹ gật đầu, chân long nhất tộc còn có thể chạy trốn, vật nhỏ này không có bị ăn hết, xem ra nó còn không có hoàn toàn biến điên bất quá cũng sắp, ân, ngươi được nhanh một chút trưởng thành. Mau đem con đường kia đi thông, đến lúc đó nói không chừng, để con chó kia uống máu của ngươi, nó liền có thể khôi phục thần trí cũng có nói. Nàng nói thầm lấy, Lý Lan lại là có chút run rẩy. Làm sao cảm giác là lạ, hiện tại Miêu tỷ bồi dưỡng hắn, tựa như là tại cho con chó kia bồi dưỡng đồ ăn bình thường. Coi là thật có chút không hợp thói thường. Long Bảo đi theo bên cạnh ta, cũng không tốt, ta muốn để nó tại bên cạnh ngươi, như thế nào? Lý Lan thăm dò một câu. Nếu như Miêu Mễ đáp ứng, cái kia Long Bảo liền xem như chân chính ôm vào đùi. Miêu tỷ nhìn Long Bảo một chút, chỉ gặp Long Bảo bị quất ba ba, một mặt tâm thần bất định. Xem ở chân long nhất tộc lão tổ phân thượng, nó có thể lưu lại. Miêu Mễ lên tiếng. Lập tức, Lý Lan thở dài một hơi, mà Long Bảo càng là kích động và phần, nó trên mặt đất lộn một vòng mà, sau đó leo đến Miêu Mễ trước người, thân mật cọ sát Miêu Mễ móng vuốt nhỏ, Miêu Mễ tùy ý ngẩng lên chào, sờ lên đầu của nó. Đúng rồi, còn có thứ này Lý Lan đem Lý thị thánh khí Thiên Vương tháp lấy ra, nói có thể giúp ta luyện hóa chi. Hắn hỏi qua kiếm thánh độc cô nhất bạch, kiếm thánh mặc dù cường đại, nhưng tháp này dù sao cũng là thánh khí, kiếm thánh như cơ bước, tháp này rất có thể sẽ tự bạo. Thứ này uy lực lớn, mà lại cùng Lý Lan tồn tại huyết mạch cảm ứng, nếu là hủy đi, Lý Lan cảm thấy quá mức đáng tiếc. Nếu là có thể thành công luyện hóa, chính là một tấm cực mạnh át chủ bài. Tiên thanh khí, phẩm giai không cao, nhưng ngươi quá yếu, chờ ngươi thành tiên là có thể. Miêu Mễ nhìn lướt qua, cũng không để ở trong lòng, móng vuốt vừa nhấc, một đạo quang mang rơi vào Thiên Vương tháp bên trên, nói ân, dạng này liền sẽ không bị người thông qua tòa tháp này tìm tới ngươi. Lý Lan thấy thế đại hỉ. Vật này dù sao cũng là Lý thị thanh khí, ai biết Lý thị có biện pháp gì hay không cưỡng ép triệu hồi, hoặc là định vị Lý Lan. Bây giờ có Miêu Mễ xuất thủ, coi là thật vạn vô nhất thất. Thú hồ, hắn hiện tại đã là hợp đạo cảnh giới, chỉ cần qua thất kiếp, khoảng cách thành tiên cũng không tính xa xôi. Hiện tại, hắn cấp bách nhất sự tình chính là một bên qua thất kiếp, một bên tìm kiếm thạch nhân tộc bổ thiên tiên pháp, tu thành ngũ sắc chân tiên. Bổ thiên công pháp nên như thế nào tìm kiếm? Lý Lan đặt câu hỏi. Miêu Mễ nói thạch nhân tộc rất ít gặp. Ân, đoán chừng phần lớn tuyệt diệt, cho dù có còn lại, cũng hẳn là bị phong tại các loại thần nguyên bên trong. Mà lại, thạch nhân tộc từ trước đến nay nhạy cảm, một đoạn này kỷ nguyên, khí vận trung tại nhân tộc, cho nên thạch nhân tộc hơn phân nửa ẩn thân nhân tộc phố xá sâm mất ở giữa, sẽ không ẩn thân tích ra bên trong. Nàng chưa nói cho Lý Lan chính xác hạ lạc, chỉ là cho một cái phương hướng chính. Lý Lan gật gật đầu, sau đó lấy ra một cái hộp, cười nói, từ Vạn Nguyên Sơn mạch mang về lễ vật, đa tạ Miêu tỷ chăm sóc bên tộc. Trong hộp là một giọt chân long huyết, hắn cũng chỉ còn lại một giọt này. La Thiên Đại Thánh cùng Kiếm Thánh tiêu hao đại đa số, còn thừa không nhiều. Để đó đi, Miêu Mễ không có cự tuyệt, nói ngươi đi tìm thạch nhân tộc thời điểm, thuận lộ mang cho ta mấy người trở về. Lý Lan lập tức hiếu kỳ, nói ai? Miêu Mễ móng vuốt vung lên, lập tức tại Lý Lan xuất hiện trước mặt một cái hình ảnh, đó là một cái nằm tại trong thạch quan thiếu nữ, thiếu nữ khuynh thành tuyệt mỹ, hai mắt nhắm nghiền, không giống người sống. Đây là người thứ nhất, hình ảnh rất nhanh biến hóa, người thứ hai cũng xuất hiện, đó là một cái ngồi ngay ngắn trên vương tọa trung niên mỹ phụ, nàng một thân váy dài màu đen, như trong đêm tối quân vương, tại bên cạnh nàng, có ngọn lửa màu đen giống như đại dương thiêu đốt, coi là thật không ai bị nổi, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phàm tục. Tìm các nàng làm cái gì? Lý Lan đặt câu hỏi. Muốn tìm mấy cái thị nữ, không được a? Miêu Mễ hỏi ngược một câu. Đi, đương nhiên đi, Lý Lan bất đắc dĩ, nói bất quá, các nàng đều là người nào a? Tuổi trẻ hẳn là Nhật Nguyệt giáo ngay tại phục sinh thượng cổ thiên tài, nếu như thuận lợi, lại có một đoạn thời gian có thể sống, một cái khác là Phượng Hoàng nhất tộc Đoạ Lạc Hắc Phượng, Tu Vi lời nói. Đại thánh. Lý Lan nghe lời này, hơi kém không có ngất đi. Nhật Nguyệt giáo thượng cổ thiên tài, Phượng Hoàng tộc đại thánh. Để Lý Lan đi bắt trở về. Hắn chợt nhớ tới Tây Du bên trong, cựu đầu xà đối với Bôn Ba Nhi bà nói, ngươi đi đem Đường Tăng sư đổ diệt trừ. Bôn Ba Nhi bá, ta. 6 ngày, có phải hay không tự mình ra tay, tương đối phù hợp? Lý Lan đạo. Ta xuất thủ, dễ dàng dẫn nhân quả. Ngươi thay ta làm, tốt một chút. Ân, dù sao trên người ngươi nhân quả đã là rối tinh rối mù, loạn thành một bầy, nhiều một ít, không sao. Miêu Mễ nói ngươi cũng không cần gấp tóm các nàng, có thể đợi tu vi ngươi đi lên nữa một chút, không nóng nảy. Lý Lan, bất quá, hắn biết được Miêu Mễ nhất định tại bố cục cái gì, hai người này tất nhiên 10 phần mấu chốt, thế là đành phải gật đầu đáp ứng. Ta đi trước tìm kiếm thạch nhân tộc thành tiên pháp. Hắn chuẩn bị cáo tử. Ân, mau một chút, tốt nhất là chờ Lý Thị Đằng Xà lấy nước mở ra thời điểm, trở về thành tiên, mượn nhờ Vạn Nguyên Sơn mạch địa khí nguyên khí các loại, đối với ngươi sẽ rất có trợ giúp. Lý Lan sau khi rời đi, meo, thật là một cái phiền phức. Miêu Mễ ngáp một cái, nàng con ngươi khép mở ở giữa, tựa hồ có vô số nhân quả hải dương hiện hiện, tại trong đó kia, có thật nhiều đạo đã bị nàng chọn chúng qua mang. Thượng Quan Tiêu Tiêu, Lâm Nhược Băng, Lâm Nhược Tuyết, Lê Biển, đều lây dính ra hỏa này nhân quả, bằng không mà nói, tư chất của các nàng cùng số mệnh, cũng có thể đạt tới yêu cầu Nhật Nguyệt giáo vị kia thượng cổ thiên tài, Phượng Hoàng tộc Đoạ Lạc Hắc Phượng, thực là nàng tuyển tới chọn đi không được đã lựa chọn. Lúc đó khí vận 10 đấu, trong đó 6 7 đấu đều tựa hồ cùng Lý Lan có chút quan hệ, nhân quả tối tăm, dây dưa không rõ. Bất quá, nếu như không phải cùng gia hỏa này có nhân quả, vận mệnh của các nàng có lẽ cũng sẽ không trở nên hay thay đổi như vậy. Quỷ Quệt Miêu Mễ nói nhỏ một câu, một người nhân quả đủ để gây nên một thời đại nổi loạn a, tỷ tỷ, ngươi có thể dạy ta tu luyện sao? Mà Long Bảo đã một mặt chờ mong mà nhìn xem nàng, nói giống như lão tổ tông nói qua, Miêu Mễ, thông vật pháp, lợi hại nhất rồi, nó đối với Miêu Mễ kính sợ cùng cung bái, hoàn toàn là một loại trong lòng bản năng. Khi nó nhìn thấy Miêu Mễ thời điểm, một chút khắc vào tộc đàn căn cốt bên trong là cấn chậm rãi hiện hiện, tựa như đánh vỡ giấc mộng thanh nén, đã thức tỉnh rất nhiều tổ đại tương truyền ký ức. Trước tiên đem chân huyết luyện Miêu Mễ đem Lý Lan cống lên chân long chi huyết, trở tay ném cho Long Bảo, nàng tựa hồ hoàn toàn không cần thứ này, nói ngươi bây giờ thể chất quá yếu, ta pháp ngươi còn không luyện được. Nếu để cho thế nhân nghe được câu này, tất nhiên sẽ chấn kinh thất sắc, thiên hạ ai chẳng biết hiểu, chân long nhất tộc kinh khủng nhất chính là nhục thân. Long Bảo thân là long tộc đích truyền, hơn nữa còn có đạo nguyên thảo xen lẫn, thể chất càng là người tiên, nhưng bây giờ nàng nhìn lại là không đủ tư cách. Từ Thiên Xuyên chi điệu rời đi. Thạch nhân tộc, phong tại thần nguyên bên trong, khoảng cách văn minh nhân loại sẽ không quá xa xôi. Chương 118, dị làm Lâm Nhược Tuyết 2, chương 118, dị làm Lâm Nhược Tuyết 2, Lý Lan suy tư, muốn tìm kiếm cũng không dễ dàng. Bắc Cương các đại thế lực ước định tại Bắc Đế thành bên trong thương nghị việc này. Nghe nói mấy cái gia tộc thiên thánh, tựa hồ truyền lời xuống, đi Bắc Đế thành nhìn xem. Còn có một cái thịnh sự, Bắc Đế thành các đại thế lực sắp tổ chức đổ thạch thịnh hội, nghe nói rất nhiều chân quý giả nguyên thạch, gia hàng tồn đều lấy ra. Bắc Cương các loại tin tức liên truyền. Từ khi kiếm thánh đem sương mù xám đến tin tức, truyền khắp thiên hạ, Bắc Cương đám thế lực lớn, đại động tác rất nhiều. Đổ thạch thịnh hội. Lý Lan hai mắt tỏa sáng. Các đại thế lực chiếm cứ thiên hạ khoáng mạch, không biết bao nhiêu năm tháng, tại phủ khố bên trong, góp nhặt rất nhiều kinh người nguyên thạch, bây giờ đều lấy ra, thờ người trong thiên hạ quan sát, đồng thời phát hạ anh hùng thiếp, xin mời nguyên sĩ tiến về. Cực kỳ cường đại nguyên thạch, trong đó rất có thể dựng dục khó lường đồ vật, liền xem như Bắc Cương thế lực lớn, đều không nhất định dám cắt ra, cần nguyên sĩ bên trong cao thủ hỗ trợ. Nếu như là dĩ vãng, đây đều là các đại thế lực nội tình đồ vật, chẳng qua hiện nay vì tìm kiếm đối kháng xương mù xám biện pháp, các đại thế lực cũng cuối cùng hết thảy. Dù sao, rất nhiều trong nguyên thạch rất có thể chôn giấu lấy cổ lao bí mật, nếu như có thể tìm tới một chút cùng thượng cổ cấm kỵ sinh linh có liên quan manh mối, có lẽ chính là một đạo sinh cơ. Trong nguyên thạch rất có thể sẽ thai nghén thần nguyên, mà cái này cũng chính là tới gần văn minh nhân loại chỗ. Lý Lan trong lòng hơi động, hắn quyết định tiến về Bắc Đế thành thử một lần. Mà giờ khắc này, tiên giới, Trung Châu chi ương, có tiên cảnh, tên Tam Thập Tam Trọng Thiên. Chí đạo tiên đế sáng tạo tiên đỉnh, chính là nơi này. Trong đó có tiên binh vô số, thủ vệ sông nghiêm, từng tòa tiên cung chiếm cứ tại đám mây, tiên sứ lui tới tấp nập. Ngày hôm nay, Nam Tiên môn, tiên sứ Cố Linh tự mình ở chỗ này chờ đợi, nên đón một vị trọng yếu tân khách. Nàng từ Bắc Cương sau khi quay về, đem kiến thức từng cái báo cáo, tiên đỉnh nhưng không có phát hạ bất luận cái gì pháp chỉ các loại, mà là rơi vào trong trầm mặc, chỉ là phát ra ngoài một phong thư, mời một vị tân khách. Chân trời có tường vân bay tới, rơi vào Nam Tiên môn chỗ, tường vân phía trên, đi xuống một nữ tử. Nữ tử này toàn thân áo trắng, thần sắc thanh lãnh, như một tòa xa xôi băng sơn. Quý khách xin mời đi theo ta. Cố Linh không có hỏi thăm thân phận đối phương, trực tiếp thi lễ một cái, sau đó dẫn nàng đi vào, trực tiếp tiến về Lăng Tiêu bảo điện. Chí đạo tiên đế sớm đã siêu thoát tại cao hơn hết, trong bảo điện chủ sự là hắn thập đại đệ tử một trong, Tầm Nguyên Tiên Quân. Tầm Nguyên Tiên Quân một thân lộng lẫy màu vàng tiên bảo, đi ra, nên đón cái này thanh lãnh nữ tử, cười nói, xin đợi dị làm đã lâu, Lâm cô nương cuối cùng là tới. Thanh lãnh nữ tử thản nhiên nói, tiên đế đâu? Hắn có thể nghĩ thông. Tầm Nguyên Tiên Quân nghe vậy, thần sắc có chút thu bảo, nói Lâm cô nương nói sự kiện kia, ta đã bẩm báo gia sư, bất quá đến tuột cùng như thế nào, lao nhân gia ông ta còn chưa làm ra phán quyết. Nghe nói quỷ dị trong đại quân, chỉ huy người chính là năm đó Minh Tôn Ma Hồn, sư phụ ta muốn trước trông thấy vị cố nhân này, không biết Lâm cô nương có thể thay an bài. Nghe vậy, họ Lâm nữ tử lại là lắc đầu, nói Minh Tôn Ma Hồn đã tàn mất. Như hắn ma hồn bất diệt, tiên đình lại há có thể có cơ hội này. Hôi bụ đế đạo, nguyên bản là Minh Tôn chuẩn bị. Nghe vậy, Thần Nguyên Tiên Quân ngơ ngác một chút, nói cái gì? Minh Tôn Ma Hồn tàn mất. Họ Lâm nữ tử nhẹ gật đầu, thiên chân vạn sát, Minh Tôn Ma Hồn đã tan biến mấy năm. Làm sao có thể? Hắn ma hồn, làm sao lại đang yên đang lành liền tàn mất? Thần Nguyên Tiên Quân chau mày, tựa hồ không thể tin được. Họ Lâm nữ tử thở dài một cái, khả năng cùng nguyên giới một người có quan hệ. Người này, bây giờ nói không chừng cũng đã đến tiên giới. Thần Nguyên Tiên Quân truy vấn, ai? Họ Lâm nữ tử thần sắc có chút phức tạp, Lý Lan. Lý Lan. Lý Lan. Nhược Tuyết cô nương nói chính là năm đó ở huyền giới thời điểm, cùng ngươi từng có một đoạn hôn ước vị kỳ ạ đoại Lê Quốc Sư, chân long công người tu hành. Tầm Nguyên Tiên Quân mỗi chữ mỗi câu mở miệng. Lâm Nhược Tuyết trong mắt cũng không kinh ngạc, tiên đình biết được nàng tồn tại, tự nhiên sẽ đưa nàng hết thể điều tra đến thanh thanh sở sở, có thể điều tra rõ nàng tại đại Lê lúc cùng Lý Lan gút mắt cũng không khó. Húng chi, Lý Lan năm đó làm huyền giới kiệt xuất nhất thiên tài, thân phụ chân long công, khẳng định cũng sẽ trở thành tiên đình trọng điểm điều tra đối tượng. Không sai, nàng không có ẩn tàng, người này năm đó trở thành cung phụ ma hồn tế phẩm, nhưng hắn bị ma hồn mang đi không lâu sau, ma hồn liền rốt cuộc không có ba động, ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng xác nhận, ma hồn đã về tịch, Lý Lan cũng không biết tung tích, khả năng duy nhất là hắn để Minh Tôn ma hồn tan mất, mà hắn cũng trốn, trong đó đến tột cùng chuyện gì xảy ra, ta cũng đoán không ra. Nàng nói, trong mắt của mình đều hiện lên một vòng vẻ phức tạp, tựa hồ như cũng không nghĩ ra, như cũng không thể tin được. Đây chính là Minh Tôn ma hồn a, cường đại dường nào? Mà Lý Lan đâu? Ban đầu ở Đại Lê thời điểm, mặc dù thiên tài đi nữa, tu luyện chân long công cũng bất quá là luyện khí ba tầng mà thôi, a một cái tựa như sâu kiến nhỏ tu giả, sao có thể để đường đường Minh Tôn ma hồn tịch diệt? Làm sao làm được? Nàng là thật không nghĩ tới, cái kia từng để cho nàng không để vào mắt vị hôn phu, đã từng bị nàng ngay trước đại lê mặt của người trong thiên hạ xé bỏ hôn ước nam tử, thế mà ảnh hưởng đến Minh Tôn ma hồn, cho nàng kế hoạch tạo thành to lớn như vậy ảnh hưởng. Thậm chí nguyên bản nàng là chuẩn bị trực tiếp phát động vị dị đại quân công phạt tiên giới, hiện tại nhưng lại không thể không tìm kiếm cùng tiên đình hợp tác, bởi vì trên thế giới này có thể thay thế Minh Tôn ma hồn chỉ có đã thành đế, năm đó cùng Minh Tôn sánh vai cùng chí đạo tiên tôn. Nàng hôm nay tới đây chính là đại biểu quỷ dị bên trong tồn tại, hoàn thành một cuộc giao dịch. Chỉ là một cái Lý Lan cũng có thể đối với Minh Tôn ma hồn có chỗ ảnh hưởng. Tầm Nguyên Thiên Quân cũng trầm ngâm, hắn do dự một chút, nói ta sẽ cho người trước trang một chút người này tình huống. Can hệ trọng đại, cái kia gọi Lý Lan tuyệt đối không thể bỏ qua. Mặt khác, liên quan tới Nhược Tuyết cô nương nói tới xương mù xám chí lộ, tại hạ ngược lại là muốn trước thử một lần, không biết cô nương có thể chỉ giáo. Tầm Nguyên Thiên Quân tiếp tục mở miệng. Bên cạnh Cố Linh tiên tử giờ phút này trong lòng không khỏi rung mạnh, nàng không nghĩ tới hôm nay vị khách nhân này lại là đến từ quỷ dị bên trong, mà Tầm Nguyên Thiên Quân lại để cho nếm thử tu luyện trong xương mù xám pháp. Nếu để cho người trong thiên hạ biết được, không biết muốn dẫn phát bao lớn manh động. Bắc Cương biên quan còn tại chống cự quỷ dị đại quân, toàn bộ tiên giới đều bởi vì Độc Cô Kiếm Thánh lời nói lâm vào khủng hoảng, mà tiên giới tầng cao nhất nhân vật cũng đã cùng địch nhân giảng hòa, muốn nếm thử đi cái gọi là xương mù xám chi lộ. Bất quá nàng là Tầm Nguyên Thiên Quân đệ tử thân truyền, từ trước đến nay thủ khẩu như mình, cho nên này sẽ là một cái vĩnh viễn sẽ không bị những người khác biết được bí mật. Không lâu sau đó, Cố Linh đưa Lâm Nhược Tuyết rời đi. Nhìn xem Lâm Nhược Tuyết rời đi hồi lâu, Cố Linh nhẹ nhàng thở dài, sau đó quay người hướng Bắc Cương mà đi. Tầm Nguyên Thiên Quân cho nàng một đạo mệnh lệnh, tìm kiếm cái kia gọi là Lý Lan người. Nếu như người nọ tiến nhập tiên giới, có khả năng nhất còn tại Bắc Cương. Chương 119, Thiên Cơ Thần Toán, 1, chương 119, Thiên Cơ Thần Toán, 1, Bắc Đế Thành. Bắc Cương nổi tiếng nhất đại thành, nhân khẩu lấy mấy ước và kế, chiếm diện tích trăm vạn dặm. Tương truyền, Bắc Cương tại thượng cổ thời đại đã từng đi ra một tôn tiên đế, Bắc Đế Thành chính là nó chứng đạo chi địa, cho nên nơi đây từ xưa đến nay liền trở thành thế gian cường đại tu giả nơi tụ tập. Trừ tiên đình cùng Bắc Cương các đại thế lực bên ngoài, Trung Châu, Nam Lĩnh, Tây Mạc, Đông Hoang các nơi đại truyền thừa các loại cũng ở nơi đây sắp đặt phân đà. Thông qua truyền tống trận đến nơi đây, đập vào mắt đều là phồn hoa. Các loại cự hình kiến trúc san sát nối tiếp nhau, dòng người lui tới đông đúc, thậm chí trên không trung còn có một số to lớn tiên cung lơ lửng, huy hoàng lăng không, cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Rời đi truyền tống trận chỗ, đi vào đường cái, nhìn một cái, lui tới tận tu giả, trong đó cường giả rất nhiều, liền ngay cả vượt qua tiên đạo cửa hải tiên nhân đều không nhìn thấy. Bắc Đế Thành vốn là toàn bộ Bắc Cương trung tâm, lại càng không cần phải nói bây giờ phong vân quấy động, tự nhiên cường giả hội tụ. Hắn tiến vào trong thành một tòa tử lâu, tùy ý điểm chút thịt rượu, đi đầu hiểu rõ trong thành tình huống. Các ngươi nghe nói không? Nhật Nguyệt giáo một vị lão giáo chủ đều thức tỉnh, phát hạ nói đến, sương mù xám dáng lâm này, Nhật Nguyệt giáo tất một bước không lùi, chiến đến người cuối cùng. Thật hay giả? Ta nghe nói, mấy cái thế lực đều đang tìm kiếm rời đi tiên giới đường, muốn tiến về trong truyền thuyết Cửu Thiên Thập Địa. Không sai, trước đó, rất nhiều thế lực đều chuẩn bị chạy trốn, nhưng Cửu Thiên Thập Địa đều thuộc về tại cấm kỵ chủng tộc tất cả, trừ phi những chủng tộc kia cho phép, nếu không nhân tộc căn bản vô pháp tìm kiếm được đường đi, cái này chỉ là vọng tưởng. Liên quan tới sương mù xám giáng lâm, sắp diệt thế bản tán sôi nổi rất nhiều. Nhất là các đại thế lực động tĩnh, tại trước mắt này căn bản không gạt được, đầu đường cuối ngõ đều có rất nhiều tin tức ngầm lưu truyền. Chân Long, Phượng Hoàng các loại thái sơ chủng tộc vì sao gần mấy ngàn năm qua tuyệt tích? Cũng là bởi vì bọn chúng cũng sớm đã dự liệu được hôm nay, cho nên sớm rời đi, thật vất vả che giấu, làm sao bước lên bại lộ tự thân phong hiểm, tiếp dẫn nhân tộc. Có người thở dài. Cho nên, đào vong mà nói đã dần dần bị bỏ qua, trước mắt tựa hồ có hai phái thanh âm, Nhật Nguyệt giáo, Kiếm Tông đều chủ trương cùng sương mù xám một trận chiến, mà Lý thị, Tần thị, Chu thị các loại lại chủ trương cùng một cái râu tóc hoa dâm lão giả thở dài mở miệng. Trong tiểu lâu lập tức có người nghi ngờ, đây chính là sương mù xám a, làm sao cái cùng pháp? Chẳng lẽ chúng ta dĩ hòa vi quý, sương mù xám liền không xâm lấn sao? Lão giả nói, cụ thể chi tiết chỉ có các đại thế lực người cầm quyền mới hiểu. Bất quá có thể xác nhận là song phương khác nhau càng lúc càng lớn, cho nên mới có thể tổ chức đổ thạch thịnh hội. Người bên cạnh lập tức hứng thú, lão trượng, ý của ngươi là đổ thạch thịnh hội cùng đối kháng sương mù xám sự tình có quan hệ? Lão giả gật đầu, đương nhiên. Các ngươi nhưng có biết tiên cơ môn? Đương nhiên, thiên cơ môn thông hiểu thiên hạ thiên cơ, xuất quỷ nhập thần, nghe nói đỉnh phong nhất thời kỳ, liền ngay cả tiên thánh đều muốn tôn bọn hắn là thượng khách. Bất quá, thiên cơ môn gần ngàn năm đã không có truyền nhân như thế, ngẫu nhiên có tin tức, cũng bất quá là giả danh lừa bịp hạng người mà thôi. Lão giả nói, lần này chính là có thiên cơ môn chân chính truyền nhân xuất thế. Hắn tuôn ra một cái tin tức kinh người, thiên cơ môn đời thứ 34 truyền nhân bị Lý thị mời đi ra, hắn thôi diễn đằng sau, khẳng định tại Bắc Đế thành nguyên thạch trường bên trong cất giấu một khối thái sơ thần nguyên. Thái sơ thần nguyên, bốn chữ này vừa ra, giữa sân rất nhiều người đều là lấy làm kinh hãi. Chỉ là thần nguyên cũng đã đầy đủ kinh người, lại có thái sơ thần nguyên. Thái sơ thần nguyên trong truyền thuyết chính là tạo hóa bảo vật à? Một khối thái sơ thần nguyên liền có thể diễn sinh ra một phương thế giới, thậm chí có người nói qua, đến thái sơ thần nguyên người tất thành tiên thánh. Tiên thánh, cách cục nhỏ. Thứ này quan hệ đến giữa thiên địa bản nguyên nhất, nếu như rơi vào cao thủ trong tay, thậm chí có thể ảnh hưởng đến giữa cả thiên địa quy tắc. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại đồ vật a. Đám người một trận bàn tán sôi nổi, liền ngay cả Lý Lan đều là khẽ nhíu mày. Hắn bây giờ đã không nhỏ trắng, đối với nguyên thạch thưởng thức vẫn phải có. Nguyên thạch cũng chia cấp độ, phổ thông tiên nguyên chỉ là cấp độ thấp nhất, phổ thông tiên nguyên phía trên còn có chủng loại phong phú dị nguyên. Dị nguyên thường thường ẩn chứa kim một thủy hỏa thổ, gió, lôi điện các loại đặc thù bản nguyên, giá trị cao hơn. Nhưng quý hiếm nhất hay là thần nguyên. Thần nguyên bên trong ẩn chứa bàng bạc năng lượng cùng vật chất, đương nhiên không cần phải nói, mấu chốt là thần nguyên còn có một cái đặc thù tác dụng, phong ấn. Tiên dược các loại phong nhập thần nguyên bên trong, mặc dù qua mấy ngàn năm, thời điểm mở ra như cũ giống nhau lúc trước, dược tính cũng mất, tựa như sẽ không nhận thời gian ảnh hưởng. Thậm chí, có thế lực lớn siêu cấp biết dùng thần nguyên đến phong ấn người. Sắp mất đi cường giả tiền bối, hoặc là sinh sai thời đại tuổi trẻ thiên tiêu, chỉ cần bị phong tại thần nguyên bên trong, liền có thể đối kháng lực lượng thời gian. Cho nên, thần nguyên như ra, tất nhiên bị thế gian các đại thế lực truy phủng. Mà thái sơ thần nguyên, đó chính là trong thần thoại sản vật, nghe nói quy tắc giữa thiên địa đều là lấy vật này làm hòn đá tảng chế tạo, lên diệu dụng đến tuột cùng bao nhiêu, Lý Lan cũng không hiểu nhiều lắm, nhưng vật này một khi xuất thế, không hề nghi ngờ sẽ khiến sóng lớn ngập trời, chỉ sợ tiên thánh cấp nhân vật đều ngồi không yên. Nếu như tại Bắc Đế thành bên trong thật tồn tại một khối thái sơ thần nguyên, nói không chừng vật này thật có thể ảnh hưởng đến thiên hạ đại cục. Ai có thể cầm tới thái sơ thần nguyên, ai liền có thể dẫn động tiên giới thiên địa chi lực, liền cũng có được lớn nhất quyền lên tiếng. Cho nên chủ chiến kiếm tông, Nhật Nguyệt giáo cùng chủ hòa Lý thị, Chu thị các loại tự nhiên muốn tranh cướp lẫn nhau. Lão giả tóc trắng cảm khái một tiếng, như là đã biết được ngay tại Bắc Đế thành bên trong, các đại thế lực sao không đem tất cả nguyên thạch cắt ra? Kể từ đó, cái kia thần nguyên tự nhiên sẽ xuất hiện. Có người không hiểu đặt câu hỏi, ngươi biết cái gì? Lão giả tóc trắng nghiêm mặt nói, càng là vật chân quý, càng là có linh. Một khi cảm giác được nguy hiểm, sẽ trực tiếp thoát đi mà đi. Chúng chi là thái sơ thần nguyên thứ trí bảo này, liền xem như tiên thánh xuất thủ, đều không nhất định có thể lưu lại. Chỉ có thông hiểu nguyên thuật nguyên sĩ, mới có thể tại thái sơ thần nguyên không hay biết cảm giác thời điểm, lấy nguyên đạo thủ đoạn tìm tới đồng thời khống chế lại thái sơ thần nguyên, từ đó lấy được. Trong hiểu lâu tất cả mọi người là bừng tỉnh đại ngộ. Chắc không được bây giờ các đại thế lực đều tại chiêu nạp nguyên sĩ, thậm chí lẫn nhau tại so đấu. Không sai, nghe nói cổ nguyên sư nhất mạch tiên tài cổ thánh thiên đều xuất thế, bị Nhật Nguyệt giáo tôn làm thượng khách, có hắn tại, thần nguyên chỉ sợ trốn không thoát tay của hắn. Chưa hẳn, ta nghe nói Lý thị mời đến mấy vị lai lịch cực lớn, cực kỳ thần bí nguyên sĩ, hiệu chết vào tay ai, còn chưa thể biết được. Đám người bùi mùi mãi thôi. Lúc này lại có người đặt câu hỏi, lão trượng, nếu thiên cơ môn thần toán đều đã xuất thế, hắn đối với sương mù xám sự tình lại làm gì phán đoán? Lời vừa nói ra, trong cửu lâu đều thoáng an tĩnh một chút, hiển nhiên tất cả mọi người hết sức quan tâm. Thiên cơ môn thần toán quá mức nổi tiếng, chưa từng sai lầm, thiên hạ hôm nay đại họa, phán đoán của bọn hắn đối với người bình thường cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lão trượng mỗi chữ mỗi câu, thiên cơ thần toán thôi diễn ngàn vạn, cuối cùng được ra kết quả, chủ chiến thất bại, chủ hòa, lại có một chút hy vọng sống. Đây cũng là vì gì? Một chút nguyên bản lắc lư thế lực, nhao nhao đứng ở Lý thị, Chu thị các thế lực đại kỳ phía dưới. Nghe vậy, trong hiểu lâu lại là rối loạn tưng bừng. Thiên cơ thần toán đều nói như vậy, hẳn là không sai được. Ta cũng cảm thấy Lý thị, Chu thị lộ tuyến có lẽ thật có thể thực hiện, cùng xương mù xám một trận chiến, thật quá khó khăn. Không nói những cái khác, năm đó Minh Tôn trùng thánh, không phải cũng là hài cốt không còn sao? Nói cẩn thận. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như có thể chung sống hòa bình, đó cũng là một chuyện tốt. Kiếm Tông cùng Nhật Nguyệt giáo, cần gì phải quá mức chấp nhất đâu. Chương 119, Thiên Cơ Thần Toán 2, chương 119, Thiên Cơ Thần Toán 2, phái chủ hòa phần thắng rất lớn. Bất quá, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Người ta tầm dưới chót tu sĩ, xin chẳng biết tại sao, chết không biết bởi vì ai, phản đối cùng tán thành, đều không ảnh hưởng thượng tầng quyết định. Giữa sân một mảnh cảm khái, khi lão giả nói ra Thiên Cơ Thần Toán phán đoán đằng sau, trong tiểu lâu phần lớn người, kỳ thật cũng đều có khuynh hướng chủ hòa. Trong tiểu lâu bàn tán sôi nổi vẫn còn tiếp tục, Lý Lan thì là tính tiền rời đi. Hắn không nghĩ tới Độc Cô Nhất Bạch kiếm thánh ra Vạn Nguyên Sơn mạch đằng sau một câu, thế mà lại dẫn tới lớn như vậy gọn sóng. Bất quá cũng là bình thường, Bắc Cương quá lớn, các đại thế lực lợi ích cảnh lá đan chen khó gỡ, đều có chủ trương, tự nhiên sẽ có khác nhau cùng tranh đấu. Không nói cái này mênh mông tiên giới, chính là những cái kia phạm tục quốc gia, tại đứng trước ngoại bộ xâm lấn thời điểm, cũng sẽ có đủ loại người, phe phái xuất hiện. Bất quá, chủ hòa. Đối với cái này Lý Lan khịt mũi coi thường. Hắn là tự mình từ trong sương mù xám trở về, gặp qua trong sương mù xám chân tướng. Cùng sương mù xám tại sao cùng? Biến thành loại người này không nhân quỷ không quỷ quái vật sao? Hay là như Lâm Nhược Tuyết bình thường, đi đến một đầu đường tà đạo vô pháp quay đầu. Nếu có hòa bình biện pháp, năm đó Minh Tôn cùng Trung Thánh, làm sao về phần liều chết một trận chiến, rơi vào đều vẫn lạc hạ trạng. Bất quá, bây giờ Bắc Đế thành bên trong, liên quan tới Thiên Cơ Thần Toán tôi diễn, tựa hồ có người trợ giúp, truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ, hắn đi tới chỗ nào đều có người đang thảo luận, dân gian khuynh hướng, tựa hồ cũng đã bị người này mang đến khuynh hướng chủ hòa. Cái này khiến Lý Lan cho mày. Ngoại địch mạnh mẽ như thế, nếu như nội bộ đều ôm may mắn tâm lý, chủ hòa trở thành chung nhận thức, cái kia thật sẽ là một trận tai nạn. Có thể mấu chốt là, cái kia Thiên Cơ Thần Toán uy lực thật quá lớn. Dù sao, mấy ngàn năm nay làm bằng sắt thanh danh. Hắn một bên suy nghĩ, một bên quay trở ra, không bao lâu liền đã đến trong thành nổi tiếng Nguyên Thạch Trường Khu. Các đại thế lực Nguyên Thạch Trường đều là mở tại mảnh này. Chúc mừng bản quặng mỏ hôm nay mở ra dị nguyên một khối. Bản quặng mỏ đều là nguyên gia lão thạch, già trẻ không gạt, hoan nên đi vào phần thạch. Thiên chân ám ẩn, chỉ đợi hữu duyên. Trừ thế lực lớn siêu cấp bên ngoài, mặt khác to to nhỏ nhỏ quặng mỏ cũng mở không ít, các loại quảng cáo đánh hoa mắt, đều rất náo nhiệt. Đơn giản cùng sòng bạc giống như Nhật Nguyệt Quang Tràng. Đương nhiên, hắn thấy được một phương to lớn cửa lớn, trên tấm biển bốn chữ lớn cho thấy, phương này quặng mỏ thuộc về Nhật Nguyệt giáo. Lý Lan lúc này tiến lên. Thiên Cơ Thần Toán, các hung hòa phúc, chư vị bằng hữu, muốn đi đổ thạch sự tình, há có thể không đồng nhất hỏi cửa vận. Tại Nguyên Thạch Trường cửa chính, một đạo thân ảnh quen thuộc, đột nhiên xuất hiện. Lão đạo kia nhìn lại đạo cốt tiên, cầm trong tay một cây bố bảng hiệu, dương thư tám chữ lớn, Thiên Cơ Thần Toán, đoạn nhân hòa phúc. Lão giả bên người còn mang theo một tiểu đạo đồng, cái kia tiểu đạo đồng dáng dấp cực kỳ linh khí, đi theo lão đạo bên người, kêu to lấy, nhìn vận mệnh, nhìn hòa phúc, nhân duyên tài phú, sinh tử các hùng, không gì không thể đo. Rồi Lý Lan không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới, ở chỗ này còn có thể gặp được đôi thầy trò này. Lúc trước Lý Lan tiến về Tội Châu chôn xương thời điểm, liền gặp được đối phương, đôi này thần côn sư đồ quen sẽ giả thần giả quỷ, gạt người tài vận. Có thể giờ phút này, Lý Lan trong lòng vốn là có sự tình, cho nên bỗng nhiên nhìn thấy đối phương, trong lòng bỗng nhiên hiện lên một chút linh quang. Hắn trong lúc mơ hồ, tựa hồ tìm được một đầu phá mất phái chủ hòa dư luận thế công biện pháp. Vị đại ca này, sư phụ ta tự tay chế tác vận khí tốt đồng tiền, có thể gia tăng cực vận, mua một cái đi. Cái kia tiểu đạo đồng chăm chỉ không ngừng, cầm một chút phong cách cổ xưa đồng tiền, cẩn người chào hàng. Cút ngay cho ta. Liền các ngươi, còn không biết xấu hổ xưng cái gì Thiên Cơ Thần Toán. Giả danh lừa bịp lừa đảo, xéo đi. Ha ha, chân chính Thiên Cơ Thần Toán, tại người ta Lý gia đâu, các ngươi những này đầu đường lừa đảo, còn muốn gạt người sao? Người lui tới đều rất không kiên nhẫn, châm chọc khiêu khích vài câu, căn bản không thèm chịu nể mặt mũi. Sư phụ, vậy phải làm sao bây giờ a? Tất cả mọi người không tin chúng ta. Tiểu đạo đồng lại một lần bị người đẩy ra, bất đắc dĩ nói. Không sợ, chỉ cần gắng sức, luôn có người mắc lửa. A phi, luôn có người biết hàng. Lao đạo bình chân như bại căn bản không hoảng hốt. Vị lao trưởng này, ngươi là thiên cơ môn người. Lúc này, một thanh niên bỗng nhiên đến gần, thản nhiên cười một tiếng. Thấy thế, lão giả trong mắt lập tức sáng lên, ưỡn ngực, vuốt râu nói chính là Vô Lượng Thiên Tôn. Lão đạo chính là thiên cơ môn thứ 33 thay mặt truyền nhân, Đoạn Tiên chân nhân. Ta xem tiểu hữu hôm nay có ánh sáng đom đóm chiếu rọi, tất nhiên là đến đổ thạch a. Đáng tiếc a. Hắn ra vẻ thở dài, Lý Lan cũng không bạch trần, nói đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi cực vận khúc khoái, gần đây vận rủi quân thân, cần hóa giải. Như thế nào hóa giải? Cũng là đơn giản. Tới tới tới, đây là lão đạo tự tay chế tác âm dương luân chuyển thiên vận đồng tiền, chỉ cần một viên, liền có thể thay đổi cực vận. Mỗi lần đổ thạch trước đó, ngươi thành tâm bái thượng ba bái, liền có thể làm ngươi cực vận tốt hơn ba phần. Lão đạo xuất ra một hộp đồng tiền, đặt ở Lý Lan trước mặt. Lý Lan nhìn lướt qua, lão đạo này đồng tiền, quả nhiên có chút dọa người, đều là dùng bất phàm chất liệu làm thành, hạng người bình thường nhìn không thấu. Nhưng bây giờ, Lý Lan đã linh nhãn đại thành, hắn tự nhiên nhìn ra được, những đồng tiền này đều là phế phẩm. Ân. Đương nhiên, hắn nhìn thấy trong đó nửa viên đồng tiền, nhìn như cũng là phế phẩm, nhưng lại có loại nói không mặc ý vị đang lưu chuyển, nếu không có hắn linh nhãn cẩn thận, chỉ sợ cũng bỏ qua. Bán thế nào? Lý Lan đạo. Lão đạo con ngươi đảo một vòng, nếu là vô duyên, thiên kim không đổi. Nhưng ta cùng tiểu hữu lưu duyên, hữu duyên giá. 100 linh thạch thượng phẩm một viên. 100 linh thạch thượng phẩm. Ngươi tại sao không đi đoạn? Lý Lan cho hắn một cái liếc mắt, quay người liền chuẩn bị đi. Chấm đã, tiểu hữu, ngươi cũng là người hữu duyên, như vậy đi, ta cho ngươi thêm một chút ưu đãi, 100 đồ ăn vặt, 2 viên đồng tiền, đây là giá quy định. Lao đạo một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ. Lý Lan có chút không quan tâm, 100 linh thạch, toàn bộ cho ta. Đoạn Thiên lao đạo còn chuẩn bị có kẻ mà cả, Lý Lan bỗng nhiên nói, tính toán, giống như đều là chút phế phẩm, từ bỏ lao đạo lập tức gấp, vội vàng một thanh nhét vào Lý Lan trong tay, nói thành giao. Lý Lan tiếp nhận đồng tiền, âm thầm buồn cười, sau đó đem linh thạch thanh toán, bỗng nhiên lại nói đúng rồi lao tiên sinh, gần nhất trong thành truyền vang xương mù xám giáng lâm, không biết ngươi như thế nào nhìn. Ta cảm thấy chủ hòa hơn phân nửa không được, chủ chiến mới là thượng sách. Lao tiên sinh nếu thông hiểu mệnh số, có thể cho biết. Hắn là cố ý đặt câu hỏi. Khi thấy đôi thầy trò này thời điểm, Lý Lan trong óc liền đã có một cái kế hoạch. Quả nhiên, Đoạn Thiên lao đạo sửng sốt một chút, sau đó nhìn Lý Lan, ngưng trọng nhẹ gật đầu, tiểu hữu có kiến thức. Lao hủ đã tính qua, nếu như chủ hòa, đó chính là hoàn toàn u ám, nếu như chủ chiến, nói không chừng hỗn độn va chạm ở giữa, còn có mấy cái như vậy thân có đại nhân quả nhân vật, có thể xông ra một mảnh bầu trời đến. Nói nhiều tất nói hớ, nói nhiều tất nói hớ, lao đạo nói đến thế thôi. Lý Lan cười cười, lao đạo trả lời, hắn cũng sớm đã liệu đến. Bởi vì, lao đạo này vốn là cái lừa gạt, thần côn lừa đảo lừa gạt tiền, không có gì hơn thuận người khác tâm ý bịa chuyện việc. Lý Lan trước biểu đạt ra chính hắn khuynh hướng là chủ chiến, lao giả khẳng định sẽ thuận miệng nói tiếp. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Lý Lan nói một câu, sau đó giấu trong lòng rất nhiều đồng tiền, quay người hướng phía Nhật Nguyệt khoáng tràng mà đi. Hắn sau khi đi, thu dọn đồ đạc, tranh thủ thời gian trượt. Đoạn Thiên lao đạo vội vàng hướng phía tiểu đạo đồng mở miệng. A, sư phụ, lúc này đi a nói nhảm. Một hồi hắn thua không còn một mảnh, đi ra không tìm chúng ta phiền phức. Sư phụ, làm sao ngươi biết hắn thất bại đến không còn một mảnh? Ngay cả chúng ta sư đồ đều có thể lừa hắn, xem xét chính là cái đầu óc không dùng được, đi loại địa phương này, có thể thắng mới là lạ, đi đi đi. Lao đạo thu lại đồ vật, mang theo tiểu đạo đồng, nhanh như chớp chui vào dòng người không thấy. Chương 120, đổ thạch, 1, chương 120, đổ thạch, 1, tiểu hữu thế nhưng là nguyên sĩ. Nếu là nguyên sĩ, có thể miễn linh thạch, đồng thời trực tiếp tiến vào phòng chữa huyền khu mỏ quặng chọn lựa nguyên thạch. Tại quặng mỏ cửa vào, cần giao nạp 200 khối linh thạch thượng phẩm phí vào bàn, phụ trách đăng ký tu sĩ cường điệu đặt câu hỏi. Hiển nhiên truyền luôn không phải hư, các đại thế lực trước mắt đối với nguyên sĩ quả thực đã khao khát bản phần. Không phải Lý Lan đóng tiền dùng, tiến nhập phía ngoài nhất vàng danh tiếng khu mỏ quặng. Mỏ lớn trận bình thường lại phân làm thiên địa huyền hoàng 4 cái khu mỏ quặng, phòng chữ thiên bên trong nguyên thạch nhất là chân quý, hạng người bình thường căn bản không có tư cách đi vào, hoàng tự hiệu khoáng khu bên trong nguyên thạch liền tương đối bình thường. Nhưng so với phía ngoài mỏ nhỏ trận, hiển nhiên cũng đều là tinh phẩm. Lý Lan trước đại khái đi vòng vo một vòng, hoàng tự hiệu khoáng khu chiếm diện tích chừng 7-8 cái sân bóng lớn như vậy, chính là một mảnh đất trống, từng khối nguyên thạch bày đầy, mặc người chọn lựa, lui tới người đánh cược đá rất nhiều. Có lao giả tóc trắng xóa, trong tay cầm cổ kính, đối với một khối giả nguyên thạch lặp đi lặp lại thăm dò, cũng có mấy cái trung nhân ôm lấy một khối nguyên thạch lặp đi lặp lại đỡ, nghe âm thanh phân biệt nguyên. Thủ pháp đủ loại, tầng tầng lớp lớp. Phía trước nơi nào đó, tụ tập một bằng người, tựa hồ mười phần náo nhiệt, Lý Lan cũng đi tới, đã thấy là mấy cái lao giả, chính vây quanh mấy khối nguyên thạch thương lượng cái gì. Một cái mập mạp lao giả nói, cái này chữ hoàng hào bên trong, nhất tinh phẩm chính là cái này ba khối nguyên thạch, khối này chữ bị lao thạch, xem xét liền ẩn chứa nhỏ vụn thần nguyên, tất nhiên có lượng, mấy ca, chúng ta hùn vốn quận hắn một tay thế nào. Bên cạnh một cái lao giả gầy lại là lắc đầu liên tục, nếu là có thần nguyên ở bên trong, sao lại trở tới bây giờ? Ta nhìn hay là khối này ngoãng lưu thạch thỏa đáng nhất, kém cỏi nhất cũng có thể mở ra dị chủng nguyên, sẽ không lỗ bốn. Nếu muốn có thạch, liền cược một đợt lớn, chúng ta đều nhìn cái này mấy khối tảng đá đã bao nhiêu năm, còn không hạ thủ chờ cái gì, lao giả béo kêu la. Ngươi biết cái gì, động thủ là động thủ, nhất định phải phân rõ ràng, không phải vậy đục lỗ. Lý Lan ở bên cạnh nghe đường này, hiểu, cái này một béo một gầy hai cái lao giả, chính là mảnh này trong quặng mỏ nổi tiếng cực nguyên người, đã mở ra không ít có giá trị không nhỏ nguyên thạch, cho nên hai người bọn họ vừa xuất hiện, liền có thể gây nên mọi người vây xem. Nhưng hai người cũng không phải là nguyên sĩ. Lý Lan một bên nhìn xem náo nhiệt, một bên vận chuyển lên linh nhãn đến, linh nhãn vừa mở, quả nhiên cái kia mấy khối nguyên thạch lập tức có khác biệt khí cơ, chứ bị lao thạch tuy chỉ có to bằng đầu người, lại khí cơ bên trong kết, trong đó tất có tiên nguyên, chỉ là cấp độ khó mà xác định, mà ngoạng lưu thạch mặc dù lớn, mà lại ánh sáng lưu chuyển, nhưng lại tán mà không ngừng, cho dù có nguyên, giá trị chỉ sợ cũng không cao. Đây chỉ là Lý Lan sơ bộ phán đoán, hắn không có gấp, mà là quay người tùy tiện tìm một người tương đối ít khu vực. Hắn đã nhìn đúng hai khối nguyên thạch, nhưng lại ngại, lấy ra một viên vận khí tốt đồng tiền, làm bộ bái một cái, sau đó đem vận khí tốt đồng tiền ném cung trung, rơi xuống thời điểm, mặt trái hướng lên trên đồng đều không lấy, đến hắn nhắm ngay hai khối nguyên thạch tiền, hơi vận ám kình, vận khí tốt đồng tiền liền chính diện hướng lên trên. Nha, anh em, ngươi đây là cái gì thủ pháp a? Bên cạnh có hai cái thanh niên thấy thế, lập tức đều cười. Người khác đổ thạch đều dựa vào kỹ thuật, anh em ngươi là gặp may mắn khí lộ tuyến a. Hai người mở miệng. Nhưng Lý Lan lại là nghiêm mặt nói, đa tạ hai vị huynh đài nhắc nhở, bất quá, ta đây chính là tiền cơ môn thứ 33 thay mặt chuyển nhân Đoạn Tiên chân nhân cho ta đồng tiền, nhất định có thần nghiệm. Nói xong, hắn trực tiếp mở miệng, cái này hai khối nguyên thạch ta muốn. Lập tức có khu mỏ quặng nhân viên tiến lên, nói hai khối nguyên thạch trùng 60 cân, tổng cộng cần 600 phương linh thạch thượng phẩm. Một cân nguyên thạch giá trị thập phương linh thạch thượng phẩm. Lý Lan cũng không khỏi cảm thấy thì đau. Nhưng cái giá tiền này cũng là bình thường, linh thạch đối với tiên đạo trở xuống tu giả hữu dụng, tiên nguyên lại là tiên nhân khao khát đồ vật, song phương giá trị vốn là khác nhau một trời một vực. Một cân phổ thông tiên nguyên, liền giá trị 1000 phương linh thạch thượng phẩm. Nếu như là dị chủng nguyên các loại cao cấp tiên nguyên, dùng linh thạch căn bản mua không được, chỉ có thể dùng tiên nguyên đến tiến hành hối đoái, còn chưa nhất định có người nguyện ý bán, nhiều khi là lấy vật đổi vật. Tỷ như khu mỏ quặng này bên trong, phổ thông nguyên thạch còn có thể dùng linh thạch tới mua, nhưng hơi tinh phẩm một chút nguyên thạch, toàn bộ đều là lấy tiên nguyên đơn độc kế giá. Cũng may tội châu thời điểm, hắn tử Lý thị trong tay cầm tới 1000 khối tiên nguyên, 1000 phương linh thạch thượng phẩm, 100 gốc tiên dược, cho nên còn có thể trèo chống nổi. Lý Lan sảng khoái giao linh thạch. "Ta đi, đại huynh đệ, ngươi làm sao không nghe khuyên bảo đâu? Còn cái gì thiên cơ thần tính, lao ra hỏa kia chính là cái lừa gạt, chuyên môn hãm hại lừa gạt." Hai người đều là lắc đầu không thôi. Mà Lý Lan lại là cười cười, nói không sao, hắn có phải hay không lừa đảo, mở nguyên thạch liền biết. Nói, hắn cầm lấy khu mỏ quặng đưa tặng thạch đao, trực tiếp bắt đầu cắt nguyên thạch. "Huynh đệ, ngươi sẽ không có cược qua nguyên thạch đi. Dạng này cắt không được a. Ngươi thủ pháp này quá lạnh nhạt, xem xét chính là dưa bở biên, chắc không được sẽ bị lao ra hỏa kia lửa." Hai người gặp Lý Lan cắt nguyên thạch thủ pháp, cũng đều là cười, lắc đầu liên tục. Đừng nói là chuyên nghiệp nguyên sĩ, liền xem như phổ thông người đánh cược đá, đều không đến mức như thế bộ vẻ, lạnh nhạt cắt đá a, nhưng Lý Lan lại cũng không còn nhiều, thạch đao trực tiếp đem nguyên thạch bổ để lộ ánh sáng màu bạc chợt hiện. "A, thật sự có nguyên thạch. Làm cái gì? Hay là dị chủng nguyên?" Trong lúc nhất thời, hai vị đại ca trực tiếp đều nhìn ngây người. Xung quanh không ít người cũng đều vây quanh. Thế mà mở ra dị chủng nguyên, không đơn giản a. Mảnh này nguyên thạch ta xem bao nhiêu lần, thế mà nhìn không ra. Gia hỏa này làm sao tìm được? Chẳng lẽ là cao thủ? Rất nhiều người mở miệng. Hoàng tự hiệu khoáng khu bên trong, mở ra phổ thông tiên nguyên rất bình thường, nhưng dị chủng nguyên liền tương đối ít thấy. Chương 120, đổ thạch 2, chương 120, đổ thạch 2, Lý Lan mỉm cười, đem thạch bị hoàn toàn để lộ. Ngân quan nguyên. Loại này nguyên thạch đối với rèn luyện tiên khí có lợi thật lớn, ẩn chứa ngân chi tinh, có giá trị không nhỏ a. Chính là ít đi một chút, chỉ có 3 lượng tả hữu, nhưng cũng là kiếm lợi máu, giá trị ít nhất 3-40 cân phổ thông tiên nguyên, gia hỏa này mới dùng mấy chục phương linh thạch mua xuống. Quá kiếm lời. Trung quanh không ít người cảm khái. Ta cũng không tin, khối này ngươi cũng có thể mở ra tiên nguyên đến. Nhanh mở, nhanh mở. Ban đầu hai vị đại ca đều là có chút hoài nghi bản thân. Theo bọn hắn nghĩ, Lý Lan cái này hoàn toàn là vận khí cất chó khí tốt. Lý Lan trước đem ngân quang nguyên nhận, sau đó nhấc lên thạch đao, tiếp tục mở khối thứ hai, đao pháp của hắn đồng dạng là không coi trọng, đưa tới một trận hư thanh. Nhưng cắt nhập vật liệu đá bên trong, một chém mà rơi, nửa khối vật liệu đá bị cắt ra sau, lập tức kim quang lóe lên. Chẳng lẽ lại là dị chủng nguyên? Không thể nào. Khá lắm, cái này cái gì vận khí cất chó khí? Tất cả mọi người là giật mình. Nhưng kim quang cấp tốc tiêu tán, lộ ra bên trong nguyên thạch đến, nguyên thạch mặc dù hiện ra màu vàng nhạt, lại chỉ là phổ thông tiên nguyên. Đáng tiếc, khối nguyên thạch này bị hái sớm, nếu không, thật có thể diễn hóa thành dị chủng nguyên. Mặc dù không phải dị chủng nguyên, nhưng tiên nguyên số lượng rất đủ, đoán chừng có nửa cân, cũng rất tốt. Gia hỏa này vận khí cất chó khí coi là thật quá tốt rồi, hai khối đều ra nguyên. Đám người tiếc hận sau khi, cũng có hâm mộ chi tình. Chủ yếu là, trong khối nguyên thạch này tiên nguyên số lượng quá đủ, so sánh với Lý Lan tốn hao mấy chục phương nguyên thạch, làm sao đều là kiếm lợi máu. Lý Lan ngược lại là hơi khẽ cau mày, bởi vì hắn ban sơ phán đoán trong khối nguyên thạch này cũng là có dị chủng nguyên mới đối, không nghĩ tới lại xuất hiện nhất định sai sót. Linh nhãn, còn xa xa không đủ dùng. Hắn khắc sâu minh bạch, sai một ly đi nghìn dặm, sở dĩ sẽ sinh ra loại này sai sót, chủ yếu là mắt của hắn thuật như cũng không đủ mạnh. Nếu là đến miêu mệ như vậy cảnh giới, đừng nói chỉ là nho nhỏ một tầng thạch bì, liền xem như một ngọn núi cách ở trước mắt, cũng có thể nhẹ nhõm xem thấu. Đương nhiên, nếu để cho những người khác biết được ý nghĩ của hắn, khả năng đều sẽ hâm mộ ghen ghét đến thổ huyết. Trên đời tu giả ngàn ngàn vạn, có thể tu luyện ra linh nhãn, vốn là phượng mao lân giác. Mà linh nhãn chi pháp liên quan đến tạo hóa, nói như vậy thức tỉnh thời điểm, liền đã định ra, rất khó có tình tiến, như Lý Lan như vậy có thể linh nhãn đại thành, càng là vạn người không được một. Mà lại, phổ thông linh nhãn, kỳ thật cũng là vô pháp xem thấu nguyên thạch bì, Lý Lan tu luyện nhãn thuật lai lịch quá lớn, quá mức bất phàm, cho nên mới có như vậy công hiệu. Giờ khắc này, hắn trong nháy mắt kiên định quyết tâm, trước tiên cần phải tăng lên đại đạo chân nhãn thuật. Hắn từ Lý thị cầm trong tay đến 1000 khối nguyên thạch, ước chừng tổng cộng 300 cân tả hữu, có thể hay không để linh nhãn đột phá đến pháp nhãn cảnh giới, lại không rõ ràng. Được nhiều chuẩn bị một chút. Mà lại, hắn cách thành tiên đã không xa, tiên nguyên loại này vật tư chiến lược, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn bỗng nhiên đối trước mắt mảnh này quan mỏ, sinh ra hứng thú thật lớn. Vị công tử này, thế nhưng là nguyên sĩ. Liên tục mở ra hai khối tiên nguyên, bên cạnh phụ trách khu mỏ quặng Nhật Nguyệt giáo nhân viên, lập tức cung kính đặt câu hỏi. Lý Lan lắc đầu, ta không hiểu nguyên thuật. Là đồng tiền này nói cho ta biết, đây chính là thiên cơ môn thứ 33 thay mặt chuyển nhân đoạn tiên chân nhân tự tay chế tác càn khôn âm dương chuyển vận đồng tiền. Mọi người chung quanh thấy thế, lại là cả đám đều không tin. Kéo con bê đâu? Cái gì cầu thí đồng tiền, ta nhìn ra hỏa này chính là vận khí tốt. Không nhất định, ta cảm thấy hắn chỉ là giả heo ăn thịt hổ, hơn phân nửa là cái người mang tuyệt kỹ đồ khách cũ. Ta cũng không tin hắn còn có thể lại mở ra tiên nguyên đến. Có người trực tiếp mở miệng, cái gì thiên cơ môn đồng tiền, có bản lĩnh, ngươi lại mở mấy cái nhìn xem. Đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lý Lan cũng là cười một tiếng, nhân tiện nói, tốt. Đây chính là hắn muốn hiệu quả. hắn cắt ra tiên nguyên càng nhiều, càng mạnh, hắn đối với đồng tiền này càng là cung kính, cái kia thế nhân liền càng sẽ tin tưởng. Cái kia lão thần côn chính là thiên cơ môn truyền nhân. Hắn sở dĩ làm như vậy, chính là vì đối kháng Lý thị các loại chế tạo ra dư luận. Bọn hắn mời ra thiên cơ thần tính bệ đứng, mê hoặc lòng người, Bắc Đế thành bên trong tầng dưới chót tu sĩ, cơ hồ đều bị bọn hắn lừa dối. Lý Lan đối kháng biện pháp cũng rất đơn giản, một lần nữa tạo nên một cái khác thiên cơ thần tính. Mà lại, một cái khác thiên cơ thần tính đối với trận này đại nạn khẳng định cùng cái nhìn, còn cùng Lý thị hoàn toàn không giống. Như vậy, Lý thị dư luận thế công, tự nhiên có thể có được ngăn chặn. Hắn đã đi vào quặng mỏ ở giữa, hoàn toàn không chọn cũng không nhìn, nhưng đến mỗi một khối nguyên thạch trước đó, hắn đều sẽ xuất ra đồng tiền, cung kính bái thượng ba bái, lại đi ném, phàm là chính diện, hắn hết thảy đem nguyên thạch mua xuống, mặt trái hết thảy không cần. Ngoa tạo, đó là cái bại gia tử a. Ha ha, người là lưu không được vượt qua bản thân nhận biết tài phú, hắn bằng vận khí kiếm tới tiên nguyên, đều sẽ bằng bản sự thua thiệt ra ngoài. Quả nhiên là muốn chết ta. Vây xem tất cả mọi người là vui vẻ, đến bây giờ, bọn hắn đã hoàn toàn không tin Lý Lan là cao thủ gì giả heo ăn thịt hổ, đều cảm thấy Lý Lan chính là cái kẻ lỗ mãng, coi hắn là trò cười nhìn. Liền muốn những này. Lý Lan một hơi mua lại 19 khối nguyên thạch, tổng cộng gần nặng 100 cân, trên người hắn 1000 phương linh thạch thượng phẩm, toàn bộ cho tiêu xài. Cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ là chọn phổ thông nguyên thạch, không có đi động những cái kia đơn độc lấy tiên nguyên kế giá tinh phẩm nguyên thạch. Chậc chậc chậc, ta ngược lại muốn xem, này làm sao phá sản. Ha ha, liền hắn chọn những này, còn không bằng ta nhắm mắt lại tùy tiện cầm đâu. Hắn cắt ra nguyên thạch, lúc này trên cơ bản thua thiệt đi ra. Cũng không nhất định, vạn nhất vận khí cất chó khí thật tốt, lại mở ra một chút tiên nguyên, vậy cũng không nhất định người vây xem càng ngày càng nhiều. Lý Lan chỉ là cười một tiếng, sau đó cầm lấy thạch đao, lại là vụng về áp đặt bên dưới. Thạch bi ứng thanh mà rơi. Ánh sáng màu lam trong nháy mắt lóa mắt. Cái gì? Lại là một khối dị chủng nguyên. Mẹ nó, gặp ủy. Làm cái gì a? Trong lúc nhất thời, chung quanh chuẩn bị chế giễu tất cả mọi người đều là chấn kinh. Chương 121, liên tục bên trong nguyên, 1, chương 121, liên tục bên trong nguyên, 1, Bích thủy nguyên. Lại là dị chủng nguyên, nói ít cũng là 3-4 lượng, thế mà giấu ở loại này cấp thấp trong nguyên thạch. Không hợp tối thường, coi là thật ly đại phổ. Chung quanh tất cả mọi người là kinh hô liên tục. Đồ thạch vốn là 10 phần 9 thua sự tình, dù sao, các đại thế lực khai thác khoáng thạch thời điểm, vốn là sẽ đối với khoáng thạch làm nhất định phân chia, nếu như xác định trong đó có bảo vật, cũng sớm đã chính mình cắt ra. Phóng tới trong đồ thạch chẳng tới, hoặc là xác định phế liệu, hoặc là liền ngay cả thế lực lớn đều vô pháp nắm đúng, cảm thấy cùng chính mình mở, còn không bằng kiếm lời cái nguyên thạch tiền giữ gốc giá trên trời vật liệu. Lý thị, Nhật Nguyệt giáo, Kiếm tông các loại thế lực lớn mở quan mỏ, muốn càng lương tâm một chút, ra nguyên suất cao một chút, nhưng là cũng liền 2-3 thành, lộ vốn mới là phần lớn người trạng thái bình thường. Nhưng bây giờ, Lý Lan liên tục 3 khối ra nguyên, mà lại đều cơ hồ ra chính là dị chủng nguyên, thoáng một cái liền đã dẫn phát trong sân chú ý càng ngày càng nhiều người vây xem tới, liền ngay cả mấy cái kia làm người biết rõ đồ khách cũ, cũng nhịn không được chạy tới nhìn xem. Âm thầm, một hai vị phụ trách trông coi quặng mỏ Nhật Nguyệt giáo trưởng lão đều quăng tới ánh mắt. Toàn bộ đều là dùng linh thạch mua sắm giá thấp nguyên thạch, thế mà có thể khai ra loại vật này, tưởng thật không được. Chẳng lẽ là nguyên sĩ sao? Khẳng định là thân phụ tuyệt nghệ. Rất nhiều người mở miệng. Mà Lý Lan lại một lần nữa cười nói, tại hạ cũng không phải là nguyên sĩ, chỉ là hôm nay vận khí tốt một chút mà thôi. Mà trước đây đi theo hắn mấy cái đại ca, giờ phút này đã mở miệng thúc giục. Đừng chậm chạp, nhanh tiếp tục mở nguyên thạch. Mẹ nó, ta cũng không tin. Những ngày bình thường bị chúng ta đi dạo nát cấp thấp nguyên thạch khu, cũng có thể ra nhiều như vậy đồ tốt. Chẳng lẽ lại, hắn khối kia đồng nát tiền, thật sự có lợi hại như vậy? Tại mọi người bàn tán sôi nổi phía dưới, Lý Lan lại là cười một tiếng, sau đó cầm lấy thạch đao, dùng hắn cái kia không chút nào thủ pháp chuyên nghiệp, tiếp tục cắt nguyên thạch. Cái này đều được. Gia hỏa này thật không hiểu. Phung phí của trời. Mà tại mọi người một trận tiếng mắng bên trong, Lý Lan thạch đao phía dưới, lại là một khối tiên nguyên xuất hiện. Bất quá, lần này chỉ là phổ thông tiên nguyên. Dị chủng tiên nguyên hoàn toàn chính xác chân quý, Lý Lan cơ hồ đem linh thạch có thể mua sắm giá thấp nguyên thạch toàn bộ đi dạo hết, cũng chỉ tìm được như vậy mấy khối mà thôi, đại bộ phận cũng chỉ là ẩn chứa phổ thông tiên nguyên. Hắn không có dừng lại, một khối mở xong, lập tức lại tiếp một khối khác. Trong chớp mắt, mười mấy khối nguyên thạch trên cơ bản bị hắn cắt chém sạch sẽ, khối khối ra nguyên. Cuối cùng một khối trong nguyên thạch, Lý Lan một đao rơi xuống, càng là lại cắt ra một khối dị chủng nguyên hỏa linh nguyên. Trong chớp nhoáng này đã dẫn phát trong sân cao trào. Mẹ nó, khối khối ra nguyên, gia hỏa này không phải nguyên sĩ, ta đều không tin. Đặt cái này giả heo ăn thịt hổ đâu? Không đúng, gia hỏa này cắt chém thủ pháp chính là cái dưa bở viên, đây là diễn không ra được. Cao thủ chân chính. Trong lúc nhất thời, giữa sân các loại thanh âm vang lên, bọn hắn nhìn Lý Lan ánh mắt đã triệt để thay đổi. Người bình thường không có khả năng có vận khí tốt như vậy. Anh em, ngươi khối kia đồng tiền ở đâu mua a? Thật có hiệu quả. Ban đầu đi theo Lý Lan hai vị đại ca, hiện tại đã là mắt đều đỏ, nói ta cũng muốn mua một khối. Không phục không được a, Lý Lan loại kia tìm nguyên phương pháp, theo bọn hắn nghĩ chính là làm cản rỡ làm ẩu. Nhưng người ta hết lần này tới lần khác chính là có thể trúng nguyên. Dù là trong lòng không nhất định hoàn toàn tin tưởng, hiện tại bọn hắn cũng không kịp chờ đợi muốn đi mua một cái đồng tiền thử một chút. Nhưng Lý Lan nghe vậy, lại là đột nhiên thay đổi khẩu khí, nói cái gì đồng tiền? Ta không biết ta. Chuyện không hề có, các ngươi không nên nói lung tung, ta chỉ là vận khí tốt. Hoàn toàn chính là một bộ chính mình có kiếm tiền bí pháp lại sợ người khác biết bộ dáng, gọi là một cái cất giấu bưng bít lấy. Những người khác nghe chút, cũng là đến hứng thú, cái gì đồng tiền a? Gia hỏa này trong tay có cái đồng tiền, nói là cái gì tiên cơ môn 33 thay mặt chuyển nhân bán cho hắn, hắn chính là dựa vào đồng tiền kia chọn nguyên thạch. Hai vị lao ca gặp Lý Lan thể thốt phủ nhận, đều là tức giận a, lớn tiếng mở miệng. Đối với gia hỏa này mỗi lần chọn nguyên thạch đều muốn cầm cái đồng tiền bãi một chút, sau đó nhìn mặt trước sau liền có thể chọn chúng nguyên thạch. Thật hay giả? Như thế thần? Không đúng, lão già lừa đảo kia Đoạn Thiên chân nhân ta gặp qua, thường xuyên ở bên ngoài hãm hại lừa gạt, hắn đồng tiền sẽ hữu dụng. Đồng tiền sự tình đưa tới bàn tán sôi nổi, trong lúc nhất thời, rất nhiều người thảo luận, nhưng phần lớn người đều vẫn là cảm thấy đồng tiền hơn phân nửa không đáng tin cậy. Có thể lại vô pháp giải thích Lý Lan vì sao có thể liên tục bên trong nguyên. Vị tiểu hữu này, ngươi có thể giúp chúng ta nhìn xem cái này hai khối nguyên thạch sao? Lúc này, một cái lão giả béo một bước đến gần, kéo lại Lý Lan. Chu Khuê Hùng, đây chính là mảnh này nổi tiếng đồ khách cũ a. Hắn cũng tin tiểu tử này. Lão Chu Khuê Hùng, lão Triệu Triệu Chân Minh, hai người này đối với chữ hoàng khu cái kia mấy khối nguyên thạch, tranh luận không phải một ngày hai ngày. Bọn hắn rất nổi danh, có người nói ra bọn hắn thân phận. Lý Lan bị Chu Khuê Hùng lôi kéo đi đến Hoàng Lưu Thạch cùng Chữ Bì Lao Thạch trước mặt, Chu Khuê Hùng đạo: "Tiểu hữu, ngươi nói, cái này hai khối nguyên thạch cái nào khối có liệu?" Lý Lan cười khổ nói: "Tiền bối, ta là thật không hiểu nguyên thuật, a ngươi không cần kiêm tốn, dạng này, lão Chu ta cũng không móc, 10 khối tiên nguyên, ngươi giúp chúng ta nhìn một lần, mặc kệ đúng sai, chúng ta đều không trách ngươi, thế nào?" Chu Khuê Hùng chỉ vào Triệu Chân Minh nói: "Hôm nay nhất định phải cùng lão gia hỏa này phân cái thắng bại." Triệu Chân Minh cũng là tức giận đến không được: "Được được được, ta cũng là nhìn xem, đến cùng ai cao minh hơn." Lý Lan không có cách nào, nói trước tiên nói rõ: "Nếu như ta nói sai, đúng vậy trách ta a." Nói xong, hắn đi ra phía trước, đầu tiên là đối với Ngoạng Lưu Thạch, lấy ra đồng tiền, bái ba bái: "Ta đi, thật là đồng tiền. Thật là dạng này chọn lựa nguyên thạch." Hợp thành sắc cũng không nhìn, thạch âm đều không nghe, thậm chí ngay cả thạch bị đều không sờ một chút. Ta cảm thấy không đáng tin cậy. Bạn chúng nhìn chừng chừng, rất nhiều người lắc đầu, nhưng trước đó đi theo Lý Lan một đám người kia, bây giờ lại đều vô cùng chờ mong. Sau khi lại xong, Lý Lan nhẹ nhàng ném, đồng tiền rơi vào trong tay, mặt trái hướng lên. Lý Lan quay đầu nói: "Tiền bối, khối nguyên thạch này mua chắc chắn sẽ lô bốn." Chu Khuê Hùng nghe chút, lập tức đại hỉ, cười to nói: "Ha ha ha. Lão Triệu, ta liền nói khối này Ngoạng Lưu Thạch là chỉ có bề ngoài đi. Lúc này ngươi dù sao cũng nên tin." Triệu Chân Minh nghe chút lại là nổi giận: "Cái gì chỉ có bề ngoài? Gia hỏa này liền nhìn cũng không nhìn, sờ đều không sờ, trên đời nào có dạng này phân biệt nguyên thuật? Dựa vào một cái đồng tiền giả thần giả quỷ, làm bừa, làm bừa." Chu Khuê Hùng đạo: "Vị tiểu hữu này thế nhưng là liên tục trúng mười mấy khối nguyên thạch, lão Triệu à, nghe ta một lời khuyên, ngươi bộ kia nhìn nguyên biện pháp, không được cầu thí mới không được." Triệu Chân Minh trực tiếp phẫn nộ được lửa: "Khối nguyên thạch này ta mua, hôm nay nhất định phải cắt ra nhìn xem, gặp cái chân trương." Chương 121, liên tục bên trong nguyên 2, chương 121, liên tục bên trong nguyên 2, người chung quanh nghe chút, càng là đều mong đợi. Chu Khuê Hùng khuyên đều không khuyên nổi, càng khuyên Triệu Chân Minh vượt lên lửa, nộp 80 cân tiên nguyên, đem khối này Ngoạng Lưu Thạch mua xuống. Ngoạng Lưu Thạch rốt cục có người muốn mở. Thả đã nhiều năm như vậy, không ai động đậy, hôm nay có thể nhìn một chút. 80 cân nguyên thạch, thật quá mắc. Hoàng tự hiệu khoáng khu bên trong, càng ngày càng náo nhiệt, rất nhiều người bày xem. Triệu Chân Minh cầm trong tay thạch đao, lão luyện thành thục, cẩn thận từng ly từng tí, không thể không nói, động tác của hắn, tư thế các loại, hoàn toàn chính xác thi triển hết một vị đồ khách cũ phong thái, xa xa không phải Lý Lan loại tân thủ này có thể so. Hắn hít sâu một hơi, đao lên, ra rơi. Nhưng cắt ra đao thứ nhất, lại như cũng chỉ là bạch tâm thạch. Đao thứ hai rơi xuống, lại đi ba tấc, vẫn không thấy nguyên thạch. Tất cả mọi người trầm tâm tĩnh khí chờ đợi, khối này Ngoạng Lưu Thạch quá lớn, ngoại tầng không có nguyên, đều là rất bình thường. Theo càng cắt càng sâu, Ngoạng Lưu Thạch nhan sắc dần dần biến hóa, tựa như nhiễm lên một tầng vàng nhạt. Đây là muốn ra dị chủng nguyên báo hiệu a? Không chỉ là dị chủng nguyên, mà lại là dị chủng nguyên bên trong đỉnh cấp phẩm loại, Kim Quang Nguyên. Kim Quang Nguyên giá trị cực cao, nếu quả như thật có thể khai ra đến, vậy liền kiếm lợi lớn. Đám người nhao nhao mở miệng. Triệu Chân Minh trên mặt đều đã là có mồ hôi, nhưng mồ hôi phía dưới là một loại kích động vui mừng, so sánh dưới, một bên lão Hùng liền sắc mặt khó coi. Chẳng lẽ lại, chính mình lần này thật muốn đánh mặt? Triệu Chân Minh tiếp tục cắt, thạch đao lưới đao dần dần tới gần trung tâm, một chút xíu quang mang chậm rãi chiếu rọi đi ra, màu vàng thạch tâm hoàn toàn hiện lộ rõ ràng, tựa như một cái trứng vàng, trong đó kim quang thấu thạch mà ra. Kim Quang Nguyên, sẽ không sai. Ngoạng Lưu Thạch quả nhiên bất phàm a. Ta liền nói, tiểu tử kia giả thần giả quỷ, căn bản vô dụng. Mười phần sai, hắn chính là vận khí cất chó khí tốt mà thôi. Đám người nhao nhao mở miệng. Ha ha ha ha, lão Triệu cười lớn một tiếng, nói: "Lão Hùng, hai anh em ta tranh giành nhiều năm như vậy, lúc này ngươi có thể chịu phục chưa? Tới tới tới, bằng không, cuối cùng này một đao, ngươi tới giúp ta cát." Lão Hùng sắc mặt khó coi, căn bản không đáp nói, lão Triệu liền cười một tiếng, sau đó vận chuyển thạch đao, cuối cùng một đao rơi xuống. Bành! Một tiếng vang nhỏ, đống nhiên truyền đến, tựa như là bóng da bị đâm thủng. Sương mù màu vàng lập tức từ thạch đoán bên trong bạo phát đi ra, ở trong sân một mảnh tán lật, cỗ này sương mù người bên trên một ngụm, cũng làm cho người tinh thần vô cùng phấn chấn, hiển nhiên không phải phản phẩm, chung quanh tất cả mọi người là lấy làm kinh hãi. Nhưng là, lại nhìn thạch đoán bên trong, lại là giống tuyết. Không tốt. Đây là, không chứng. Căn bản không có nguyên thạch, chỉ còn lại có một đoàn sương mù. Không đối, đã từng tồn tại Kim Quang Nguyên, thế nhưng là về sau không biết duyên cớ gì, nguyên khí đổ xuống, chỉ còn tàn khí. Thua thiệt lớn, thua thiệt lớn. Đám người kịp phản ứng, lập tức nhiều tiếng hô kinh ngạc. Mà Lao Triệu ngơ ngác nhìn trong tay thạch đao, cả người đều giống như hóa đá bình thường, bất khả tư nghị nhìn xem một màn này. Liền ngay cả Lý Lan, giờ phút này đều là có chút giật mình. Hắn chỉ là nhìn ra, ngoại lưu thạch bên trong nguyên khí tán giật mà không ngừng, không phải có nguyên chi tượng, còn tưởng rằng vật liệu đá này căn bản vô nguyên. Nhưng các cảnh tượng vượt quá hắn dự liệu, trong đó đã từng có chân chính kim quang nguyên, chỉ là không biết làm tại sao chạy mất hết. Không đối, kim quang nguyên như thế nào sói mòn? Chẳng lẽ có thứ gì tại đánh cắp kim quang nguyên nguyên khí sao? Đột nhiên, Lý Lan trong óc hiện lên một cái kinh người ý nghĩ. Có thể thần không biết quỷ không hay đánh cắp trong nguyên thạch nguyên khí. Có thể làm đến bước này, chỉ có những cái kia tại trong nguyên thạch thiên sinh địa trưởng sinh linh. Thạch nhân tộc. Hắn hô hấp hơi nặng, cẩn thận xem xét, linh nhãn vận chuyển tới cực điểm. Nhưng, hắn quả thực nhìn không ra một chút vết tích. Linh nhãn không đủ dùng. Làm sao lại thành như vậy? Làm sao lại thành như vậy? Lao Triệu trong tay thạch đao đều rơi vào trên mặt đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hô lớn, ta nửa đời này tích xúc a. Lão Hùng sững sốt một chút, sau đó vội vàng tiến lên, đỡ dậy Lao Hữu, mặc dù vừa rồi hai người đấu khí tối bụi, hiện tại hắn lại gấp bận bịu an ủi, Lao Triệu à, làm sao đến mức này? Không phải liền là mở sai một khối đá sao? Tới tới tới, lão đệ ta giúp ngươi kiếm bể. Nói xong, hắn nhìn về hướng Lý Lan, một phát bắt được tay của hắn nói tiểu Hữu, ngươi đồng tiền này, coi là thật quá mẹ hắn chuẩn. Nhanh giúp ta nhìn xem này sẽ chiếu bị lao thạch. Những người khác cũng là trong nháy mắt kịp phản ứng. Khá lắm, thật làm cho hắn nói chúng. Đồng tiên kia, thật có hiệu quả. Nói nhảm, cái này còn không rõ lộ ra sao. Gia hỏa này cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là bằng vào khối kia đồng tiền, lại có thể so sánh đồ khách cũ còn muốn tinh chuẩn. Giữa sân một mảnh bàn tán sôi nổi. Càng có cơ linh hạng người, lập tức xông ra nhật nguyện khoáng tràng, tìm kiếm Đoạn Tiên lão đạo. Đoạn Tiên lão đạo đâu? Ta muốn mua hắn đồng tiền. Vị này tiên cơ thần toán đồng tiền, thật quá thần. Càng ngày càng nhiều người lao ra, tìm khắp nơi người. Tin tức lập tức liền tại mảnh này truyền ra. Cái gì? Nhật Nguyệt khoáng tràng hoàng tự hiệu khoáng khu ngoạng lưu thạch mở. Chậc chậc, khối kia ngoạng lưu thạch, nghe nói liền ngay cả nguyên sĩ đều nhìn qua, không dám động à, ai sao mà to gan như vậy để một cái dưa bở viên nhìn đúng. Cái kia dưa bở viên trong tay có cái bảo bối, là từ cái kia gọi Đoạn Thiên lao đạo trong tay lấy được. Tin tức càng truyền càng nhanh. Mà giờ khắc này, hẻm nhỏ nào đó bên trong, đã đổi trang phục Đoạn Thiên lao đạo, nghe được tin tức truyền đến, cả người đều là đứng vững, một mặt ngộp bức. Cái gì? Tên kia thắng nhiều như vậy nguyên thạch? Hắn lẩm bẩm nói chẳng lẽ Lão phu đại khí vận thuật thật luyện thành sao? Hắn tựa hồ có chút kích động. Bên cạnh tiểu đạo đồng nói sư phụ, chúng ta còn trốn sao? Trốn cái gì trốn? Sư phụ ngươi ta, thế nhưng là thiên cơ môn thứ 33 thầy mặt chuyển nhân. Lão đạo nghiêm mặt, nhanh, chúng ta làm tiếp một nhóm chuyển vận đồng tiền, toàn bộ bán đi, lần này có thể bán một tốt giá tiền. Hắn xoa xoa tay, nói đúng rồi, chúng ta tổ chuyển cái kia nửa viên tổ tiền đâu? Chế tác chuyển vận đồng tiền dĩ giả loạn trần, còn phải dựa vào tổ tiền mới được tiểu đạo đồng đạo đâu tìm kiếm. Đống nhiên biến sắc, nói sư phụ, lần trước luyện chế chuyển vận đồng tiền thời điểm, tổ tiền cùng những cái kia tiền giả làm lan lộn, giống như bị ngươi cùng một chỗ bán đi. Nghe vậy, lão đạo lập tức giơ chân, hắn kêu thảm một tiếng, cái gì? Đây chính là thế gian duy nhất nửa viên càn khôn tiền, giá trị liên thành à? Lão phu ta du lịch nhân gian, không phải là vì cho đồng tiền kia góp nhặt khí vận, thật nặng tục chân trời nhất mạch sao? Thế mà bị bán mất, trách không được cái kia vương bắt chứng có thể vận khí tốt như vậy, hắn dùng căn bản không phải tiền giả, mà là tiền thật à? Đoạn Thiên lão đạo kêu rên không thôi, mỗi năm đánh ngỗng, nào có thể đoán được lần này đem đồ vật của mình đều cho thua tiền. Không được, phải nghĩ biện pháp cầm trở về. Thừa dịp gia hỏa kia còn chưa phát hiện tổ tiền trước đó, hắn một bà nhấc lên tiểu đạo đồng, quay người hướng phía Nhật Nguyệt khoáng tràng mà đi. Chương 122, Cổ Nguyên Nhất Mạch, 1, chương 122, Cổ Nguyên Nhất Mạch, 1, Nhật Nguyệt khoáng tràng. Tiểu Hữu, mau giúp ta nhìn xem khối nguyên thạch này như thế nào. Chu Khuê hùng xoa xoa tay, gọi là một cái không kịp chờ đợi, những người khác cũng đều là hiếu kỳ không gì sánh được. Nhưng Lý Lan lại là lắc đầu nói, không có ý tứ, Chu tiền bối, vị kia thiên cơ môn tiền bối cùng ta nói qua, đồng tiền này mỗi ngày chỉ có thể dùng 9981 lần, vừa rồi khối này ngoạng lưu thạch chính là một cơ hội cuối cùng, nếu như lại dùng, càng khôn âm dương chuyển vận đồng tiền sẽ mất đi tất cả thần hiệu, cho nên còn xin tiền bối thứ lỗi, dạng này ta ngày mai thử lại có thể sao? Lý Lan muốn mục đích đều đã thực hiện, hắn đã thông qua đồ thạch thành công đưa tới một chút dư luận, vị kia lão giả lừa đảo cũng sẽ vì vậy mà nổi danh. Mặc dù trước mắt còn xa xa không đủ để cùng lịch sử mời ra vị kia thiên cơ thần toán đối với lôi, nhưng đây là một cái không sai mở đầu, chỉ cần Lý Lan đang đánh cược thạch phía trên một đường đi tới chuyển vận đồng tiền cùng lao thần côn, cuối cùng sẽ được hắn nâng thượng thần đàn. Hôm nay đến nơi đây, không sai biệt lắm. Trọng yếu nhất chính là, hắn đã phát hiện chính mình linh nhãn không đủ. So với ngoạng lưu thạch, trước mắt khối này chữ bị lao thạch khí tức bên trong ngưng ám ẩn, nhưng đến tột cùng như thế nào, Lý Lan hoàn toàn chính xác thật đúng là không dễ phán đoán. Mà lại, dạng này căng chặt có độ, làm như có thật, cũng sẽ tăng cường đồng tiền chuyển vận có độ tin cậy. Chu Khuê hùng hận không thể lập tức biết được chữ bị lao thạch tình huống, nghe vậy lại cũng chỉ có thể coi như thôi. Tiểu Hữu, ngươi ngủ ở chỗ nào? Sáng sớm ngày mai, ta đi đón ngươi. Hắn sợ Lý Lan chạy. Ta chưa định ra đặt chân chi địa, bất quá tiền bối không cần lo lắng, ta ngày mai nhất định trả đến. Hắn cười cười. Vị tiểu hữu này, nếu như không chê, không ngại đến chúng ta Nhật Nguyệt giáo Nhật Nguyệt trong lầu ở lại. Lúc này, Nhật Nguyệt giáo một vị lão giả xuất hiện, hai tay của hắn dâng lên một tấm lệnh bài, cười nói, Nhật Nguyệt lâu khoảng cách quặng mỏ không xa, trong đó ăn ngủ đầy đủ mọi thứ, mặt khác, nơi đây cũng có Nhật Nguyệt giáo chuyên gia bảo hộ. Lý Lan nghe vậy, trong mắt sáng lên, hắn bây giờ người mang có thể phân biệt nguyên thạch đồng tiền, chưa hẳn không có đỏ mắt hạ người, ở tại Nhật Nguyệt lâu có thể miễn đi rất nhiều phiền phức, không gì thích hợp hơn. Đúng rồi, còn không biết tiểu hữu cao tính đại danh. Lão giả lại khách khí đặt câu hỏi. Tại hạ Chiến Dị Nguyên. Cái tên này là Lý Lan lòng có cảm giác, tùy tiện lấy. Tiếp nhận lão giả đưa tới lệnh bài, hắn lập tức cùng mọi người từ biệt. Hắn sau khi đi, Vũ trưởng lão, người này cũng không phải là nguyên sĩ, để hắn vào ở Nhật Nguyệt lâu, chỉ sợ không hợp quy củ đi. Bên cạnh một cái Nhật Nguyệt giáo người mở miệng, cho Lý Lan lệnh bài lão giả nói, hắn mặc dù không phải nguyên sĩ, nhưng có đồng tiền kia tại, cũng không yếu tại nguyên sĩ. Ngày mai chính là phái chủ hòa đến chúng ta Nhật Nguyệt giáo cùng Kiếm Tông quặng mỏ phá quán này, nhưng cổ nguyên sư nhất mạch mấy vị kia, tựa hồ chậm chạp không chịu xuất thủ. Người này có lẽ còn hữu dụng. Vũ trưởng lão cho Lý Lan lệnh bài, cũng là ẩn giấu tư tâm, thuận tiện thời khắc mấu chốt tìm người. Ngươi ở chỗ này nhìn xem, ta đi một chuyến tổng đà, bẩm báo việc này. Giờ phút này, Bắc Đế Thành bên trong một phương hùng vĩ kiến trúc, cung điện san sát, pháp trận xâm nhiên. Nơi đây chính là Nhật Nguyệt giáo tại Bắc Đế Thành tổng đà. Trong đại điện, đại trưởng lão, ta đã nói rồi, chỉ cần chúng ta cổ nguyên sư nhất mạch xuất thủ, đánh bại mặt khác nguyên sư dễ như trở bàn tay, Thái Sơ thần nguyên cũng khẳng định trốn không thoát lòng bàn tay. Một người mặc áo bào trắng thanh niên công tử ngồi tại tay trái, hắn một bên thưởng thức linh trà, một bên cười nhìn hướng lên phía trên một vị lão hầu. Lão hầu kia thân hình còn xuống, một con mắt đã khô héo, con mắt còn lại như trăng vòng bình thường sáng ngời có thần, thánh khiết không gì sánh được. Nàng chính là Nhật Nguyệt giáo đại trưởng là trưởng Tôn Cửu Giã, cũng là Bắc Đế Thành bên trong rất nhiều đại sự người phụ trách. Cổ nguyên sư nhất mạch, tinh thông tạo hóa lý lẽ, chính là nguyên thuật chính tông, môn hạ đệ tử phạm là xuất thế, không có chỗ nào mà không phải là uy chấn một phương mà đại sư, điểm này thiên hạ đều biết. Trưởng Tôn Cửu Giã nói cho nên, giáo ta mới có thể xin mời cổ công tử rời núi, đối với cổ công tử thực lực, chúng ta là tín nhiệm. Vị kia thanh niên mặc bạch bào, chính là trong thành sớm đã truyền vang cổ nguyên sư nhất mạch thiên kiêu Cổ Thánh Thiên. Giờ phút này, Cổ Thánh Thiên mỉm cười, nói là quý giáo tìm tới cái kia Thái Sơ thần nguyên, cũng có thể, nhưng chúng ta cũng có điều kiện. Trưởng Tôn Cửu Giã nói trừ Thái Sơ thần nguyên bên ngoài, tất cả cắt ra tới đồ vật đều cần về các ngươi tất cả, điểm này chúng ta đã đáp ứng. Đây là xin mời cổ nguyên sư nhất mạch xuất thủ điều kiện. Chỉ là điều này, kỳ thật cũng đã là giá trên trời. Nhật Nguyệt khoáng tràng bên trong, tất cả trong nguyên thạch, không biết có bao nhiêu tiên châm bảo vật, giá trị liên hành, không thể tưởng tượng. Nhật Nguyệt giáo đều có thể đưa cho Cổ Thánh Thiên bọn người, xem như xuất thủ tiền thù lao. Không, còn có một cái điều kiện, Cổ Thánh Thiên lại là lắc đầu. Trường Tôn Cửu Giã khẽ cho mày, trong lòng hơi có chút lo lắng, liền ngay cả toàn bộ quặng mỏ ích lợi đều cho ra ngoài, đối phương còn không vừa lòng, điều kiện của bọn hắn chỉ sợ sẽ làm cho Nhật Nguyệt giáo xuất rất nhiều. Nàng nói, xin mời cổ công tử nói thẳng. Nghe nói, quý giáo có một cái truyền thống, mỗi một thời đại đều muốn tìm kiếm một vị hộ giáo nhân. Cổ Thánh Thiên cười nói, ta còn nghe nói, thế hệ này phụ trách tìm kiếm hộ giáo nhân thượng quan cô nương, chính là linh vận chi thể. Cổ Mỗ bất tài, muốn cùng thượng quan cô nương kết làm đạo lữ, là Nhật Nguyệt giáo hộ giáo. Đây là hắn một cái khác điều kiện. Nói, hắn đã nhìn về hướng ngồi ở phía đối diện thượng quan Tiêu Tiêu. Thượng quan Tiêu Tiêu, nàng người hộ đạo thẩm tinh thanh, cùng trưởng lão Tảo Nguyệt thụ đều tại. Trưởng Tôn Cửu Giã nghe vậy, lại là không hiểu thở dài một hơi, nàng muốn cho rằng phải bỏ ra cực lớn đại giới. Hiện tại xem ra, yêu cầu này thật không có khó khăn như vậy. Nàng lúc này cũng nhìn về phía thượng quan Tiêu Tiêu, nói Tiêu Tiêu, cổ công tử tuấn tú lịch sự, nguyên thuật cao thâm, vì giáo ta hộ giáo cũng không tệ, ngươi cảm thấy thế nào? Thượng quan Tiêu Tiêu lại là đứng dậy, bình tĩnh nói, ta cự tuyệt. Hai chữ này vừa ra, giữa sân tất cả mọi người là biến sắc. Cổ Thánh Thiên lông mày khẽ nhíu một cái, nhưng không nói gì, chỉ là chờ đợi. Trưởng Tôn Cửu Giã cũng đã giận tái mặt, trầm giọng nói, ngươi biết trên người mình lưng đeo chức trách là cái gì không? Vì giáo ta tìm tới một vị hộ giáo nhân, bảo đảm giáo ta cơ nghiệp trưởng thành. Đây là tổ sư quyết định quy củ. Bây giờ sương mù sầm đến, Thái Sơ thần nguyên việc quan hệ toàn cục, chỉ có cổ công tử một người có thể giải này nguy. Ngươi thân là giáo ta tuyển định báo dương tinh vị cự tuyệt, ngươi có tư cách gì cự tuyệt? Nàng nghĩa chính từ nghiêm. Nhật Nguyệt giáo một phái lấy tu bái nguyện pháp làm chủ, cho nên trong giáo nhiều nữ tử. Nhưng đại đạo cần âm dương tương tế, cho nên từ sáng phái tổ sư sáng lập ra môn phái đằng sau, tại từng ngày bái nguyện thiên hạ hành tẩu ba đại thánh nữ bên ngoài, lại thiết hạ một vị báo dương tinh vị đảm nhiệm tinh này vị nữ tử. Nhất định phải tìm một vị đạo lữ, là Nhật Nguyệt giáo hộ giáo, lấy hợp rõ ràng bên trong nhân quả tạo hóa. Thượng quan Tiêu Tiêu đứng trước đại trưởng lão uy hiếp, lại thản nhiên nói, nếu như ta không có nhớ lầm, hộ giáo nhân làm sao tuyển? Phải do báo dương tinh vị chính mình quyết định. Không có ý tứ, ta cho là Cổ Thánh Thiên, không thích hợp. Sau đó, nàng liền đứng dậy đi ra ngoài, dường như không để ý chút nào cùng giữa sân ánh mắt mọi người. Ngươi dám? Đại trưởng lão trưởng Tôn Cửu Giã lập tức gầm hét, phẫn nộ tới cực điểm. Đại trưởng lão bất giận. Chương 122, Cổ Nguyên Nhất Mạch 2, chương 122 Cổ Nguyên Nhất Mạch 2, Tào Nguyệt Thụ đội vàng mở miệng, truyền âm nói, đại trưởng lão, lần trước tại Tội Châu thời điểm, ta xem Tiêu Tiêu cùng tuyệt thế thiên tài Đồ Thiên Long đã có tình cảm ngầm sinh, việc này việc quan hệ tông môn hộ giáo nhân, bằng vào ý kiến của ta, hay là bàn bạc kỹ hơn. Nhưng giờ phút này trưởng tôn Cửu Giã trong cơn giận dữ, liều lĩnh hét lớn đi ra, cái gì Đồ Thiên Long? Sương mù xám sắp tới, liền xem như Độc Cô Kiếm Thánh cũng không chống lại được, cái kia Đồ Thiên Long thiên tài đi nữa, bảo vệ được ta Nhật Nguyệt giáo vạn cổ truyền thừa sao? Trước mắt mấu chốt là Thái Sơ thần nguyên. Thượng quan Tiêu Tiêu, ta cho ngươi một ngày thời gian cân nhắc, ngươi không đáp ứng cũng phải đáp ứng, cái này là đại cục. nàng trung điệp mở miệng. Tào Nguyệt tụ sắc mặt khó coi, mà đã đi ra cung điện thượng quan Tiêu Tiêu, thanh âm bình tĩnh truyền về, đó là ngươi đại cục, không phải ta. Trong đại điện, trưởng tôn Cửu Giã lại là cảm giác lửa giận xung đầu, nàng tại Nhật Nguyệt giáo bên trong cỡ nào tôn đình, liền xem như ba đại thánh nữ gặp nàng, đều muốn đối với nàng hành lễ vân an, cung kính mà đợi, kết quả cái này thượng quan Tiêu Tiêu, dám như vậy phản bất nàng. Trưởng tôn trưởng lão, đã như vậy, vậy chúng ta cũng chờ thượng quan cô nương hồi tâm chuyển ý đằng sau, lại đi ra tay đi. Cổ Thánh Tiên mỉm cười, đứng dậy rời đi. Cổ công tử. Trưởng tôn Cửu Giã cao mày nói, ngày mai chính là đổ thạch đại hội toàn diện mở ra thời điểm, đến lúc đó Lý thị, Chu thị các loại nguyên sĩ sắp tới, còn xin cổ công tử phái một hai nguyên sĩ đi đầu ngăn cản, như thế nào? Lần này đổ thạch đại hội đã quan hệ đến toàn bộ Bắc Cương thượng tầng lộ tuyến, phái chủ chiến cùng phái chủ hòa, ai cũng không thuyết phục được ai, cho nên mới có đổ thạch đại hội cái này sản phẩm. Đổ thạch đại hội tổng cộng 3 ngày, trong 3 ngày này, trong thành tất cả thế lực vàng, huyền cấp vàng mỏ đều sẽ làm đánh cược chi địa hướng song phương nguyên sĩ mở ra. Căn cứ hai phái nguyên sĩ đo lường tính toán, vàng, huyền cấp vàng mỏ địa mạch các loại vô pháp cung cấp nuôi dưỡng thái sơ thần nguyên, cho nên thái sơ thần nguyên khẳng định trên mặt đất, trời hai cấp vàng mỏ bên trong, tại vàng huyền cấp vàng mỏ đánh cược sẽ không quấy nhiều thái sơ thần nguyên. Trong vòng 10 ngày, phe nào vậy nhị nguyên sĩ cắt ra nguyên hoạch nhiều nhất, phương nào liền chiến thắng, phe chiến thắng thu hoạch được tại toàn thành, trời hai cấp vàng mỏ tìm kiếm thái sơ thần nguyên quyền lực, phe bại từ đây dừng tay, không được can thiệp. Dù sao, thái sơ thần nguyên chính là tạo hóa đồ vật, đang tìm kiếm bắt quá trình bên trong, bất luận cái gì một chút quấy nhiễu cũng không thể có, nếu không, thái sơ thần nguyên đều có thể sẽ bỏ trốn, thậm chí cả tự bạo. Nếu như không thông qua loại phương thức này, xác định thái sơ thần nguyên thuộc về, song phương nguyên sĩ lẫn nhau khu phục, thậm chí cả phái chủ chiến cùng phái chủ hòa lẫn nhau chơi ngáng chân, cái kia cầm tới thái sơ thần nguyên chính là huyết tượng. Thái sơ thần nguyên quá mức nhạy cảm, cảnh giác, cần tất cả mọi người cùng một chỗ hợp tác. Mất đi thái sơ thần nguyên đại giới, ai cũng không chịu được nổi. Cho nên, đổ thạch đại hội thắng bại quyết định thái sơ thần nguyên thuộc về. Thái sơ thần nguyên thuộc về, lại quyết định chiến cùng cùng lựa chọn. Nếu không có bực này trọng yếu, Nhật Nguyệt giáo các loại, lại thế nào khả năng hy sinh lớn như vậy lợi ích, xin mời cổ nguyên sư nhất mạch xuất thủ. Ngày mai chính là đổ thạch đại hội ngày đầu tiên, mở màn một trận chiến, tự nhiên không có khả năng mất sĩ khí. Nhưng cổ thánh thiên lại là nghĩ nghĩ, cười nói, như vậy đi, nếu như thượng quan cô nương đi cầu ta, ta sẽ đáp ứng. Nói xong, hắn liền đi. Trường tôn Cửu Giã sắc mặt âm trầm và phần, trong mắt đã có phẫn nộ, cũng có đủ. Nàng cỡ nào thân phận, hôm nay lại đã bị thượng quan Tiêu Tiêu làm trái, lại thụ cổ thánh thiên bực này hậu bối áp chế, mấu chốt là nàng lại vẫn không phát tác được. Cái này cổ nguyên sư nhất mạch, coi là thật có chút ngạo từng chiếm được. Tào Nguyệt Thụ không khỏi trầm giọng mở miệng. Người ta có ngạo vô liếng. Trường tôn Cửu Giã trầm giọng nói, Lý thị mời nhất mạch kia nguyên sư, các phương nguyên sĩ nghe vậy, tận thua chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, căn bản không dám lộ diện. Đã lâu như vậy, chúng ta hữu chiêu nạp đến một vị nguyên sĩ sao? Chỉ có cổ nguyên sư nhất mạch mới dám tới địa vị ngang nhau, không dựa dẫm bọn hắn, như thế nào tìm đến thái sơ thần nguyên? Như thế nào đối kháng xương mù xám giáng lâm? Có thể thượng quan Tiêu Tiêu lại chỉ lo bản thân chi tư. Ngày mai Lý thị nguyên sĩ tới cửa, giáo ta khu mỏ cặng cũng chỉ có thể tùy ý đối phương xâm lược. Tào Nguyệt Thụ cũng là không thể làm gì, việc này quả thực lưỡng nan, hắn muốn là khuynh hướng Đồ Thiên Long, thậm chí đều cảm thấy Đồ Thiên Long chính là thượng quan Tiêu Tiêu lựa chọn tốt nhất. Nào có thể đoán được nhưng lại đột phát việc này. Quan mỏ Vũ trưởng lão cầu kiến lúc này, bên ngoài có người đến báo. Xin mời. Tào Nguyệt Thụ mở miệng, không bao lâu, Vũ trưởng lão đi đến. Khởi bẩm đại trưởng lão, Tào trưởng lão, hôm nay tại quan mỏ phát sinh một kiện chuyện lạ. Vũ trưởng lão đem Lý Lan sự tình nói, đây cũng là kỳ, một cái đồng tiền, khả biện trang nguyên thạch, đây cũng là chưa từng nghe nói qua. Tào Nguyệt Thụ đạo, bất quá là giả thần giả quỷ thôi. Mà trưởng tôn Cửu Giã lại là lắc đầu, thiên cơ thần toán từ trước đến nay nhất mạch đơn truyền, bây giờ chân truyền tại Lý thị bên kia, những người khác đều chẳng qua là giả danh lừa bịp hạng người. Chút chuyện nhỏ này cũng đáng được ngươi đến bẩm báo. Ngữ khí đã là bất thiện, thuộc hạ minh bạch. Vũ trưởng lão nghe vậy, lập tức chuẩn bị thối lui. Vũ trưởng lão chấm đã. Nhưng Tào Nguyệt Thụ lại là bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, hướng trưởng tôn Cửu Giã nói, đại trưởng lão, bằng vào ý kiến của ta, ngày mai dù sao cổ nguyên sư nhất mạch không muốn xuất thủ, không bằng xin mời người này thử một lần, như thế nào? Trưởng tôn Cửu Giã lại là lắc đầu liên tục, Lý thị phía sau nhất mạch kia nguyên sư, cỡ nào tàn nhẫn hạng người, người này ngay cả nguyên sĩ không phải, đi, cũng chỉ là chịu chết, ngược lại làm cho Lý thị các loại cười ta Nhật Nguyệt giáo, kiếm tông không người. Tào Nguyệt Thụ buông buông tay, cười nói, lúc đầu cũng không có người thôi, còn nước còn tát, vạn nhất đâu? Trưởng tôn Cửu Giã không kiên nhẫn nói, vậy thì liền tùy tiện ngươi. Mà giờ khắc này, Nhật Nguyệt lâu, không thể không nói, tòa tiểu lâu này có thể xưng xa hoa, đồ ăn tất cả đều là chân phẩm, ẩn chứa tiên nguyên khí, liền ngay cả gian phòng đều có đơn độc trận pháp phòng hộ. Lý Lan đem trên người nguyên thạch từng cái lấy ra. Ngân Quang Nguyên, Bích Thủy Nguyên, Hỏa Linh Nguyên trước để ở một bên, chỉ là phổ thông nguyên thạch, trước đây từ Lý thị lấy được 300 cân tà hữu, tăng thêm hôm nay từ trong quặng mỏ cắt ra 7-8 cân, chất thành một ngọn núi nhỏ. Lý Lan không khỏi lại một lần cảm khái, hay là Lý gia hảo phóng á, hắn tại quặng mỏ lôi kéo khắp nơi, một lần không không, một ngày cũng liền là 7-8 cân mà thôi, người ta Lý gia một lần cho hắn 300 cân. Đây thật là một khoản tiền lớn. Hít sâu một hơi, Lý Lan đầu tiên là tay cầm mấy khối tiên nguyên, vận chuyển lên độc cô kiếm thánh cho hắn công pháp. Đến kiếm thánh cấp bậc kia, trừ phi khoảng cách song phương đã vượt qua, khoảng cách quá xa, nếu không chỉ cần có nhân vận chuyển lên bọn hắn chuyên môn bí pháp, bọn hắn đều có thể từ giữa thiên địa đạt được cảm ứng. Kiếm thánh đã đến Bắc Đế Thành. Cảm ứng truyền đến, Lý Lan hơi kinh ngạc, nhưng lập tức thoải mái, bây giờ Bắc Cương đại kế quyết nơi này trong thành, hắn đến cũng là chuyện đương nhiên. Lý Lan lập tức truyền đi một đạo tin tức, hắn xin mời kiếm thánh làm một chuyện, tìm tới Đoạn Thiên lão đạo sư đồ, đem bọn hắn bảo hộ, che giấu. Hiện tại Lý Lan kế hoạch, thế nhưng là đem đôi thầy trò này tạo thần, nếu như bọn hắn trở ra xuất đầu lộ diện, ham hại lừa gạt, cái kia Lý Lan kế hoạch liền xong con bê. Tin tức truyền lại hoàn tất, thu hồi tâm niệm, Lý Lan trước mắt bảng đã hiển hiện, hắn bắt đầu điên cuồng hấp thu nguyên thạch, tiên nguyên điểm không ngừng bạo tăng. Những này tiên nguyên điểm đều là tu luyện đại đạo chân nhãn thuật cơ sở. Chương 123, đổ thạch đại chiến, 1, chương 123, đổ thạch đại chiến, 1, nửa đêm đi qua. Hơn 300 cân tiên nguyên đều đã bị Lý Lan hấp thu, hóa thành tiên nguyên điểm. Hắn bắt đầu toàn bộ quán chú đến đại đạo chân nhãn thuật bên trên. Giờ khắc này, hắn đóng chặt hai con ngươi dường như có vô số quang mang nội ẩn, lộng lẫy. Nhưng ngay sau đó chính là thống khổ to lớn. Ngay từ đầu, hắn tựa như là bị người dùng châm toàn đâm ánh mắt, đau đến cơ hồ kêu thành tiếng, cắn răng chống đỡ, phản phất ánh mắt của hắn bị đau tức dịu chặt. Hắn cơ hồ cảm giác mình con mắt đã không tồn tại. Đợi chịu đựng qua đằng sau, lập tức một cỗ sinh cơ bừng bừng tràn đầy mà đến, tựa như là chết héo cây già, đột nhiên bị gió xuân quét, điên cuồng sinh trưởng. Đây là một loại cực kỳ thoải mái thể nghiệm, tê tê dại dại, giành lấy cuộc sống mới. Nhưng loại này thoải mái cảm giác tiếp tục không lâu, đột nhiên, một loại khác thống khổ lại cuốn tới, một cỗ lạnh leo thấu xương lánh lưu bao phủ hai con người, tựa như là bị đông lại bình thường. Băng cảm giác chưa tiêu, hỏa diễm lại đến, phản phất bị người lặp đi lặp lại tiêu đốt. Đây là ngũ hành lực lượng, kim một thủy hỏa thổ lực lượng thay nhau kinh lịch. Lý Lan trong mắt khi thì rơi lệ, khi thì đổ máu, khi thì có biến chất làn da tổ chức chốc ra, hoàn toàn vô pháp tự điều khiển. Tiếp tục đến bình minh thời điểm, Lý Lan con mắt mới khôi phục bình thường. Giờ khắc này, hắn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng một đôi mắt lại như cũ có loại thần vận không hiểu, làm người khác chú ý. Lý Lan đột nhiên mở to mắt, trong chốc lát, trong mắt của hắn hào quang năm màu bộc phát, tựa hồ có pháp tắc hiện lên, kinh khởi gian phòng phòng hộ pháp trận. Chiến công tử, có thể có cái gì dị thường sao? Nhật Nguyệt lâu thủ hộ giả lập tức đặt câu hỏi. Lý Lan chỉ là suy nghĩ khẽ động, quang mang liền đã biến mất không thấy gì nữa. Hết thể thần hoa nội liễm, một đôi tròng mắt khôi phục bình thường, nhưng lại có loại thâm thúy mênh mông chi ý. Giờ phút này, mắt của hắn thuật đã nhảy lên đến một cái giai đoạn mới. Đại đạo chân nhãn pháp nhãn. Nói như vậy, chỉ có tuyệt thế thiên tài, tại đột phá tiên đạo cảnh giới thời điểm, từ trong thiên kiếp đạt được đầy đủ cơ duyên, mới có thể thức tỉnh pháp nhãn. Pháp nhãn người, một chút có thể dò người khác pháp thuật hư thực, khả minh tiên pháp tinh yếu, đối với ngày sau tiên đạo tu hành rất có trợ lực. Nhưng Lý Lan lại cảm giác, pháp nhãn của hắn, tại phía xa bình thường pháp nhãn phía trên. Thí dụ như giờ phút này, hắn một chút quét tới, Nhật Nguyệt giáo bày gian phòng phòng hộ pháp trận, tại trước mắt hắn tựa như là bị giải tỏa kết cấu trận đồ, hắn có thể rõ ràng cảm giác được trong đó lực lượng lưu động, còn có thể xem thấu trận pháp nhược điểm cùng hư thực. Dựa theo ghi chép, bình thường pháp nhãn có thể cảm giác được trận pháp tồn tại, đồng thời không rõ ràng biết được pháp trận tác dụng, liền đã không tệ. Hiện tại lại đi tìm nguyên thạch, hẳn là có thể đủ nhìn càng thêm xem rõ ràng. Cảnh giới tiếp theo địa nhãn, lại nên cỡ nào diệu dụng? Lý Lan đầy cõi lòng chờ mong. Hắn lúc này đẩy cửa đi ra ngoài. Chiến công tử đêm qua nghỉ ngơi đến đã hoàn hảo. Đã thấy Vu trưởng lão đã tại cửa ra vào chờ đợi đã lâu, tư thái cung kính, tự tay bưng sớm một chút tiên nguyên thằng, tiên cầm đàn các loại, xem xét chính là có việc muốn nhờ. Vu trưởng lão, có thể có sự tình gì cần chiến mỗ làm sao? Lý Lan khai môn gặp núi. Vu trưởng lão nói hoàn toàn chính xác, có một chuyện muốn nhờ. Hôm nay sẽ có mấy vị nguyên sĩ đến chúng ta Nhật Nguyệt khoáng tràng thích tràng, lúc đầu trong giáo cũng an bài nguyên thuật cao thủ tới đối kháng, chỉ là không nghĩ tới xảy ra một chút ngoài ý muốn, vô pháp đến, cho nên muốn mời chiến công tử xuất thủ giải ta quặng mỏ nguy hiểm. Vu trưởng lão nói đương nhiên, làm thù lao, công tử hôm nay đổ thạch, đồng đều không cần giao bất luận cái gì phí tổn, tính trước trong nguyên thạch đổ vận, đều có thể thuộc về công tử tất cả. Nghe vậy, Lý Lan lập tức trong lòng hơi động. Nhật Nguyệt khoáng tràng nguyên thạch, có thể không rẻ a, tỷ như hôm qua triệu chân minh tính trước khối kiên hoàng lưu thạch, giá trị liền 7-80 cân tiên nguyên, nhưng hoàng lưu thạch cũng chỉ là hoàng tự hiệu khoáng khu tinh phẩm. Đến tiếp sau huyền, trời ba chữ hào bên trong khu mỏ cạn, chỉ sợ nguyên thạch đều là giá trên trời. Nhưng bây giờ, Lý Lan có thể miễn phí cắt đá, còn có thể trực tiếp lấy đi đổ vận trong đó. Cái này làm ăn không bốn, há có thể không làm? Không biết đối phương đến phá quán là ai. Bất quá, Lý Lan hay là cẩn thận hỏi một câu. Nếu như Nhật Nguyệt giáo không phải đứng trước áp lực từ lớn, lại há có thể nhanh nhanh ra bực này hậu đãi điều kiện. Đều là nguyên thuật truyền thừa có thứ tự nguyên sĩ Vu trưởng lão mập mờ suy đoán, Lý Lan liền biết đối phương lai lịch khẳng định từ lớn. Nhưng, Lý Lan tuyệt không tránh lui lý lẽ. Hắn không có khả năng trơ mắt nhìn xem, khối kia Thái Sơ thần nguyên thật rơi vào Lý thị các thế lực trong tay. "Tốt, ta đáp ứng." Nghe vậy, Vu trưởng lão lập tức lại hỉ. Hôm nay, Đổ Thạch Thịnh hội đã trở thành toàn bộ Bắc Đế thành tiêu điểm. Đổ Thạch đại hội chính thức bắt đầu. Phái chủ chiến cùng phái chủ hòa so đấu, đều là hệ nơi này chiến, nghe nói Nhật Nguyệt giáo bên kia giống như ra một vài vấn đề, không biết có thể hay không ứng chiến, trong thành một mảnh bàn tán sôi nổi. Các đại thế lực đều phái ra nhân vật đại biểu, tiến về quan chiến, toàn bộ Đổ Thạch trường đại phố bị chen lấn chật như nêm cối, cũng may Lý Lan có Nhật Nguyệt giáo chuyên môn phái chiến xa đưa đón. Nhật Nguyệt giáo nguyên sĩ rốt cuộc đã đến. Là cổ nguyên sư nhất mạch cao thủ sao? Cổ nguyên sư nhất mạch đã nhiều năm chưa từng xuất thế, lần này, rốt cuộc có thể thấy nó phong thái rồi. Trung quanh bàn tán sôi nổi, âm thanh truyền vào trong xe Lý Lan trong hai, Lý Lan cũng không nhịn được tò mò hướng Vu trưởng lão nói cổ nguyên sư nhất mạch người, không phải đáp ứng là Nhật Nguyệt giáo xuất thủ à?